Tùng Hạc Viên nội lượng như ban ngày, nơi nơi đều là trừ yêu tư giơ lên cây đuốc, đen nghìn nghịt võ giả cũng phân không rõ là trừ yêu tư vẫn là Thôi Lăng Ca mang đến. Tô Họa tiến vườn thời điểm, liền thấy Tiêu Thiều một thân đỏ sẫm quan phục, ngồi ở ngắm cảnh đình nội nghe cấp dưới hội báo quý quốc công phủ thương vong tình huống. Phía trước cùng nàng chiến đấu Hồng Y Liễu nữ trọng thương bị bắt, trong không khí tràn ngập khẩn trương túc sát hơi thở. Tên họ, quê quán, tới quý quốc công phủ đuổi yêu mục đích, chịu người nào sai xử? Tiêu Thiều thu liễm nhất quán phong lưu tùy ý tươi cười, rũ mắt lười biếng hỏi, sớm chút nói, thiếu chịu chút khổ. Hồng Y Liễu nữ trên mặt trắng bệnh trang dung đã sớm hoa, lộ ra một trương thanh tú mặt, Hồng Y Liễu cũng bị huyết tầm ướt, hiển nhiên vừa rồi trải qua một phen ác đấu mới bị bắt. Thấy Tô Họa cùng Quý Hàn chấp vào vườn, Hồng Y Liễu nữ bỗng nhiên dương mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Tô Họa, nhìn chằm chằm đến Tô Họa ra đầu tê dại, nhưng mà đối phương chỉ là nhìn trên người nàng áo váy, cười lạnh nói, không thể phụng cáo. Tô Họa sửng sốt, pha là ngoài ý muốn. Tiêu Thiểu thấy nàng nhìn về phía Tô Họa, hỏi, Tô nương tử, nghe nói ngươi cùng Quý Thế Tử cùng nàng này đánh quá đối mặt, có không nói tỉ mỉ một chút ngay lúc đó tình cảnh? Tô Họa ánh mắt chợt lóe, túi lầu nói nàng không giết nữ tử. Tiêu đại nhân, ngươi đại lý tự được xưng nắm giữ thiên hạ thuật sĩ hồ sơ, hiện giờ không đi điều tra đuổi yêu giả, ngược lại thẩm vấn quý phủ nữ quyến, là khi ta quý quốc công phủ không người sao? Quý Hàn chấp đánh gãy Tô Họa nói, nhìn không ra tới Quý Thế Tử như thế bênh vực người mình. Tiêu Thiều híp mắt cười, ý có điều chỉ, hy vọng ngươi kia phú khả địch quốc tài phú có thể điển khởi quý quốc công phủ kinh thiên lỗ thủng. Một con hạc giấy bay vào Tùng Hạc Viên, Tiêu Thiều duỗi tay mở ra kia chỉ hạc giấy. Ngay sau đó thanh âm lạnh lùng mà nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ, phàm là ở Cửu Châu chiến đấu quá thuật sĩ, ta trừ yêu tư tất có ký lục, Liên nữ, ngươi vì người khác chết, người nọ có từng vì ngươi suy xét mảy may? Liên nữ thân thể mềm mại run lên, nằm ở trên mặt đất không nói một lời. Ngươi nếu là không muốn nói, ta đây liền thay thế ngươi nói. Ngươi đốt đèn 10 năm, tu hành ngự hỏa thuật, tuyệt sát huyết liên nở rộ, 5 năm trước trở thành Thanh Hà Thôi thị môn phiệt môn khách, 3 năm trước đây bị Thôi thị đuổi ra thuộc địa, mai danh nhận tích. Này 3 năm ngươi liền phụng ngươi chủ tử mệnh lệnh ngủ đông ở Thượng Kinh, chờ đợi hôm nay huyết tẩy quý quốc công phủ sao? Tiêu Thiểu lời nói sắc bén, một câu so một câu nghiêm khắc, mọi người nghe vậy kinh hãi, động tác nhất trí nhìn về phía Thôi Lăng Ca. Quanh thân hơi thở văn hóa nho nhã lang quân mặt không đổi sắc, không nói một lời. Tô Họa cũng là cả kinh, loát loát thời gian tuyến, 3 năm trước đây Thôi thị tướng môn khách liên nữ đuổi ra Thanh Hà quận, 1 năm trước Thôi Lăng Ca đột nhiên cưới lúc ấy không có tiếng tăm gì quý gia nương tử Quý Uyển. Hai người thành thân lúc sau, tôn trọng nhau như khách. 5 ngày trước, Thôi Lăng Ca tâm phúc Thôi Tín chế tác bức đèn thảo hạt túi thơm, ý đồ tàn hại thuật sĩ. 2 ngày trước Thôi Lăng Ca mang phu nhân về nhà mẹ để thăm viếng, tối nay liên nữ đuổi yêu huyết tẩy quý quốc công phủ. Như là một vòng khấu một vòng cục, cất giấu một cái không thể cho ai biết bí mật. Nàng không biết cái kia bí mật là cái gì, nhưng là thực hiển nhiên, cái này cục đã đáp đi vào rất nhiều điều mạng người, bao gồm tối nay liên nữ. Liên nữ, người rõ ràng từng là Thôi thị môn khách. Thôi Lăng Ca lại che giấu các ngươi nhận thức sự tình, nhìn ngươi chịu chết. Tiêu đại nhân. Thôi Lăng Ca sắc mặt lạnh băng mà đánh gây hắn, nàng này xác thật từng là Thôi thị môn khách, chỉ là 3 năm trước đây nhân xúc phạm Thôi thị môn quy bị ta phụ thân đuổi ra Thôi ra, ngươi nào biết nàng không phải ghi hận trong lòng, ý đồ trả thù mới huyết tẩy quý quốc công phủ. Ngươi tuy là Tiêu gia nghĩa tử, lại có đại thuật sư chống lưng, nhưng ta Thôi thị cũng không phải hảo nắn bóp, đại nhân nói chuyện còn thỉnh thận trọng. Tiêu đại nhân, nếu không phải có Lăng Ca ở, chỉ sợ chúng ta đều phải mệnh tang huyết con rơi chi khẩu. Quý quốc công kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tối nay thật là đao quang kiếm ảnh, những cái đó huyết con rơi không đáng sợ, đáng sợ chính là trước mắt vị này đại lý tự khanh, một hai phải ở Thôi gia trên đầu trang bị một cái huyết tẩy tội danh, kia quý gia cùng Thôi gia cửa này quan hệ thông gia quan hệ xem như đi tới cuối. Bọn họ cũng liền không có bất luận cái gì trông cậy vào. Sự tình phát triển chuyển biến bất ngờ, Thôi thị võ giả cùng trừ yêu tư võ giả các nắm chặt đao kiếm, ẩn ẩn rằng co lên. Tô Họa không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước, nhìn thoáng qua Quý Hàn chấp. Tái nhợt tuấn Mỹ lang quân lười biếng mà uống quý tứ đưa lại đây trà nóng, đối tối nay phát sinh hết thể chỉ tự không đề cập tới, thậm chí liền liên nữ tới giết hắn sự tình đều không đề cập tới, càng miễn bản nàng cùng liên nữ giao thủ sự tình. Quý Hàn chấp phảng phất một cái cười xem phong vân quần chúng, gợn sóng bất kinh. Tiêu Thiểu thấy không khí ngưng trọng, thấp thấp cười, lười biếng nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Nam ở trên mặt đất liên nữ đột nhiên khàn khàn nói, liên nữ chết cũng không tiếc. Lời còn chưa dứt, nàng liền một đầu khái trên mặt đất. Mọi người sắc mặt đột biến, chỉ thấy liên nữ thân mình một oai, đã hơi thở toàn vô mà ngã trên mặt đất, mà ở nàng váy áo hạ còn cất giấu một đóa nở rộ huyết liên. Tiêu Thiểu sắc mặt hơi thanh, nàng này bị chế trụ thời điểm liền giấu giếm một đóa huyết liên ở làn váy hạ, vì chính là tự sát. Tùng Hạc viên nội, nữ quyến phát ra kinh hách thanh âm. Tô Họa trước mắt tối sầm lại, liền thấy Quý Hàn chấp nâng tay háo chặn nàng tầm mắt, nhàn nhạt nói, tiểu nương tử không nên thấy như vậy một màn. Trầm Thủy Hương trầm ổn lạnh lẽo hơi thở đem nàng bao phủ, nàng ngực hơi lạnh, không biết vì sao sinh ra một tia hàn ý, nhớ tới liên nữ theo như lời nói, ta không giết nữ tử. Một cái đuổi yêu huyết tẩy thuật sĩ, một cái không giết phụ nữ và trẻ em nữ tử, một cái khẳng khái chịu chết muốn khách, nàng tưởng nói cho thế nhân rốt cuộc là cái gì. Mang về đại lý tự. Tiêu Thiểu phân phó nói, nhìn về phía Thôi Lăng Ca, mắt đào hoa híp lại, Thôi Thế Tử, nghe nói Thôi gia chủ tháng sau chính là 50 đại thọ, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ bị một phần hậu lễ đi chúc thọ. Liên nữ vừa chết, nay án tử liền vô luận như thế nào đều tra không nổi nữa, tối nay chết ở quý quốc công phủ người liền giải oan địa phương đều không có, chờ đến thiên sáng ngời, đại lý tự tất nhiên phải bị các thế gia bao quanh vây quanh, đau đầu. Thôi Lăng Ca nhàn nhạt mỉm cười, Lăng Ca chắc chắn quét dọn giường chiếu lấy đãi, đảo lý đón chào. Tối nay đêm dài, quý gia nữ quyến kinh hách quá độ, đều phải nghỉ ngơi, đại nhân nếu là còn có cái gì muốn tra án tử, ngày mai lại tra đi. Thôi Lăng Ca lời còn chưa dứt, liền thấy Trừ Yêu Tư người chạy như bay tới báo, đại nhân, chúng ta ở một chỗ trong viện tìm được rồi yêu vật dấu vết. Mọi người sắc mặt đột biến, quý quốc công phủ tăng yêu. Tăng yêu chính là trọng tội. Quý quốc công nghe vậy, hai mắt vừa lật, dọa hôn mê bất tỉnh. Chương 17.017 cùng nhau ăn cá. Tùng Hạc viên nội, Trừ Yêu Tư người chuyển đến một cái gỗ đỏ cái dương, kia cái dương vừa mở ra, bên trong tất cả đều là từng trương bong ra từng màng người ra mặt, quý quốc công dọa ngất xỉu đi lúc sau, lại hôn mê mấy cái nữ quyến. Đại nhân, đây là chúng ta từ Mai Hương trong vườn lục soát ra tới, không chỉ có một cái dương ra người, còn có một khối trồn yêu thi thể. Nói mấy cái Trừ Yêu Tư võ giả liền nâng thượng trồn yêu thi thể, kia yêu vật toàn thân chỉ còn lại có da, chết đi lâu ngày. Tô Họa thấy nàng ăn mặc mai di nương xiêm y gì, chấn động. Tiêu Thiểu cầm lấy gỗ đỏ trong dương một trương ra mặt, tinh tế vuốt ve, nói, là từ trên mặt lột xuống dưới, có nam có nữ, này trồn yêu tu thịnh hành gian không ngắn, là thành hình nhị cấp yêu vật, nói vậy hại không ít người, thế nhưng không một tiếng động chết ở quý quốc công phủ. Tiêu Thiểu nói xong nhìn về phía Thôi Lăng Ca, này mãn phủ người, phần lớn đều là người thường, chỉ có hắn thắp sáng tâm đèn, thuật pháp cao thâm. Thôi Lăng Ca hết đường chối cãi, văn nhã khuôn mặt ẩn ẩn vô ngữ. Tô Họa yên lặng nhìn về phía Quý Hàn chấp, đêm qua Mai Di Nương chính là hướng hắn nhào vào trong ngực, bất quá bằng hắn cùng quý tứ có thể giết nhị cấp yêu vật. Tô Họa đen nhánh mắt hạnh nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới này ốm yếu thế tử, tâm đèn trước hai, quanh thân kinh mạch cản phía sau trọng tụ, chết yểu chi tướng, thấy thế nào cũng không phải là che giấu cao thủ, trừ phi Quý Hàn chấp bên người trừ bỏ quý tứ, còn có thuật sĩ cao thủ. Một cái nhị cấp yêu vật, liền tính bị Thôi Lăng Ca giết cũng không tính cái gì, Tiêu Thiểu cũng không ở này mặt trên dây dưa, lười biếng nói, quý quốc công phủ giấu giếm yêu vật, trọng tội, toàn phủ giam giữ, cấm xuất nhập. Mới vừa bị người véo tỉnh quý quốc công Quý Liêm nghe vậy hai mắt vừa lật, lại hôn mê qua đi. Mẹ, mẹ quý phủ nghẹn ngào mà hô, chỉ thấy quý quốc công phu nhân cũng hôn mê bất tỉnh, trường hợp tức khắc một trận người ngã ngửa đổ. Cũng may quý huyển gả vào Thôi ra, còn tính ổn được, phân phó người đem hôn mê quý quốc công vợ chồng dịch đến xương phòng nội, thỉnh Thôi gia tộc y y tới xem, lại trấn an lao thái thái, ước thúc trong phủ nô buộc, một phen lăn lộn xuống dưới, phương đông không trung liền sáng lên. Tiêu Thiểu đề ra người đi thẩm vấn, Tô Họa thấy mãn phủ Trừ Yêu Tư người, hai ngày trước vẫn là răng đèn kết hoa nhất phái hỉ khí dương dương, hôm nay đó là một phen bị yêu vật huyết tẩy lúc sau thảm trạng, không cấm thổn thức. Tô Họa, ngươi có thể hay không lưu lại bồi nàng? Quý phủ sắc mặt tái nhợt, đang muốn kéo nàng tay áo, bị Quý Hàn chấp một đạo lạnh băng tầm mắt ngăn lại. Quý phủ nhìn trên người nàng xinh đẹp đoạn áo ngắn váy dài, vươn đi tay bỗng nhiên cứng đờ. Tứ nương tử, ngươi đi về trước rửa mặt trải đầu một phen ăn cái cơm sáng, có Tiêu đại nhân ở nhất định sẽ không có việc gì. Tô Họa hướng tới nàng trấn an cười. Cái gì tàng yêu trọng tội, Tiêu Thiểu bất quá là mượn đề tài tra Thôi Lăng Ca, Mai Di nương tuy rằng là yêu vật, nhưng là cũng chết ở quý quốc công phủ, chuyện này khả đại khả tiểu, không như vậy nghiêm trọng. Hảo. Quý phủ nghẹn ngào gật đầu, nàng vẫn luôn cho rằng Tô Họa nhát gan lại yếu đuối, nhưng là đêm qua mới biết được, chân chính nhát gan yếu đuối người là chính mình. Tô Họa rút kiếm chém yêu vật, cứu nàng hai lần. Đại gia từng người hồi sân. Tô Họa hồi ngải thảo viện, rút trong viện rau xanh củ cải chờ rau dưa, làm A Ma đưa đến Tùng Hạc viên nội chiếu cố lao thái thái ẩm thực, sau đó liền ở tiểu viện tử ngao nổi lên cháo rau xanh. Này đó rau dưa đều bị giếng cổ nước giếng tới quá, bên trong đều ẩn chứa một tia linh khí, không bao lâu, thanh cháo liền lộ ra thanh hương, phiếm một cổ trong sáng xanh tươi tới. Công tử, giống như rất hương. Quý tứ đi đến ngải thảo viện, ngửi được này mùi hương mại bất động chân. Trong phủ bị phong, liền mới mẻ rau dưa đều đưa không tiến vào, không người nấu cơm. Hơn nữa trở lại quý quốc công phủ lúc sau, công tử ăn uống cực kém, có lẽ là ngày ngày ăn hắn làm đồ ăn, ăn nhị. Quý Hàn chớp híp mắt nhìn này không chớp mắt tiểu viện tử, tường viện năm lâu thiếu tu sửa đều có cái khe, mọc đầy rêu xanh không người xử lý, đảo cũng sinh ra một phen độc đáo thú vui thôn dã, một gốc cây cây lê rọ ra tường viện, còn có chưa tan mất hoa lê, tuyết trắng tiểu hoa lê khắp nơi bay múa, phòng trong tràn ngập rau xanh cùng cháo hương khí. Hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này, cái này tiểu viện tử tựa hồ sống ở thế giới của chính mình, cùng toàn bộ phù hoa thượng kinh đô tua nhỏ mở ra. Quý Hàn chấp cách viện môn, thấy Tô Họa ngồi ở sân bệ bếp sau thiêu củi lửa, nàng đem đầy đầu tóc đen bàn lên, thay cho kia bộ áo váy, ăn mặc giặt hồ có chút phai màu đoàn áo ngắn váy dài, chống cằm ngồi ở bếp sau, nói không nên lời thanh thuần đáng yêu. Ai có thể nghĩ vậy dạng tiểu nương tử, đêm qua rút kiếm bổ về phía đầy trời huyết con rơi, ở huyết liên nữ ý cảnh công kích hạ, họa ra thuộc về chính mình ý cảnh đồ. Khu khu, Tô nương tử, có không tiến vào ngồi ngồi. Quý tứ liếc lang quân biểu tình, ra tiếng hỏi. Mời vào. Tô Họa đang ở tự hỏi chính mình họa ra tới ý cảnh đồ, đêm qua cái loại này khẩn trương hoàn cảnh bằng vào bản năng tùy tay một họa, không nghĩ tới thế nhưng đem ý cảnh tranh vẽ ra tới. Chỉ tiếc tâm đèn chi lực quá yếu, chỉ họa ra đêm trăng pháo hoa đồ hình thức ban đầu, nàng cảm thấy chính mình còn có thể họa càng hoàn mỹ. Nương tử là ở làm cơm sáng sao? Tô Họa thuận miệng đáp, là nha, A Ma đi tùng hạt viên, ta ngao điểm cháo uống, hai vị lang quân muốn cùng nhau ăn cháo sao? Quý Hàn chấp thấy hành lang hạ phơi chính là ớt khô cùng bắp, cây lê hạ có bản đá ghế đá, hoa lê rơi xuống đầy đất, trong viện còn loại rau dưa, dùng phiến đá xanh lộ ngăn cách, tiểu viện tử không lớn, bất quá sinh hoạt hơi thở nồng đậm, có pháo hoa vị. Làm người đưa hai điều tuyết cá bạc tới. Quý tứ cả kinh, lang quân muốn ăn tuyết cá bạc. Đúng vậy. Quý tứ bay nhanh mà thả ra một con hạt giấy. Tô Họa đem thanh cháo ngao hảo, sau đó lấy ra a ma ướp cay dưa leo, đường tỏi, lại lấy ra tự chế chua cay mang tương. Xào một cái rau xanh, sau đó đoan đến sân trên bàn đá, cười khanh khách mà nói, có thể ăn. Một bàn thức ăn chay. Quý Hàn chấp thấy thế khỏe môi hơi hơi giơ lên, nói, chờ hạ. Lang quân, cá tới rồi. Quý tứ phủng một cái ngọc chất bể cá chạy như bay mà đến, chỉ thấy bên trong hàn khí bức người, hai điều tuyết trắng cá bạc vẫy đuôi bơi qua bơi lại. Tô Họa thấy kia cá thông thấu tuyết trắng, toàn thân trên dưới không có một tia tạp chất, trừng lớn đôi mắt, đây là cái gì cá? Dưỡng ở tuyết sơn tuyết cá bạc. Này cá hỉ hàn, dùng dược thảo hủy thực, vô ô nhiễm vô tạp chất, toàn thân tản ra dược hương, thịt cá tươi mới mỹ vị, mấu chốt nhất chính là thường ăn này cá có thể kéo dài tuổi thọ. Quý tứ tươi cười hàm hậu. Này tuyết cá bạc sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, nuôi dưỡng phí tổn cao, dùng nhân sâm, linh chi linh tinh quý hiếm dược liệu hủy thực, một cái 10 vạn châu cũng là muốn, lang quân ăn này cá có thể ôn dưỡng kinh mạch, này đây trở lại thượng kinh lúc sau, bọn họ liền ngày ngày hoa số tiền lớn ở thượng kinh tạo thích hợp tuyết cá bạc sinh tồn địa phương. Dưỡng này cá, lang quân muốn ăn khi cũng có thể nhanh chóng mà đưa tới. Bất quá này cá sinh trưởng cực chậm, số lượng thưa thớt, lang quân cũng mỗi cách mấy tháng mới ăn một cái. Quý tứ nói xong bay nhanh mà vớt ra kia hai điều tuyết cá bạc, hỏi, lang quân, một cái hầm canh, một cái làm cá lát được không? Ân. Quý Hàn chấp gật đầu, rũ mắt ăn Tô Họa ngao thanh cháo, đệ nhất khẩu không chút để ý, đệ nhị khẩu chỉ cảm thấy thoải mái thanh tân thoải mái, đệ tam khẩu liền có thể nếm ra kia cháo thanh hương tới. Nam nhân ánh mắt hơi ngưng, theo thứ tự nếm nếm mặt khác đồ ăn. Tô Họa thấy quý tứ tay chân nhanh nhẹn mà giết tuyết cá bạc, kia cá liền nội tạng đều tản ra dược hương, cơ hồ không có yêu cầu rửa sạch địa phương, quá thủy tắc thanh, không cấm hoa một tiếng. Quý tứ đem tuyết cá bạc cắt ra mỏng như cánh ve lắc cắt, đặt ở khối băng thượng ngâm thượng, sau đó lấy ra tính chất đặc biệt nước sốt, mang lên bàn, lại đi ngao một khác điều. Lại đây ăn. Quý Hàn chấp nâng lên ưu việt cảm tuyến, thanh âm trầm thấp gợi cảm, này cá ngươi có thể ăn. Không thể so ngươi thức ăn chay kém. Tô Họa từ khi có ký ức không có ăn qua cá, thấy kia cá phiến tản ra nhàn nhạt một cổ thanh hương, nuốt nuốt nước miếng, nếu không liền ăn một mảnh, cùng lắm thì đau bụng đau xót liền không có việc gì. Nương tử yên tâm dùng ăn, lang quân mỗi đến ngày mùa hè thân thể cực kém, đều dựa vào này tuyết cá bạc tục mệnh. Quý tứ đem một khắc điều tuyết cá bạc dùng tiểu ấm sành ngao canh cá, cười nói. Tô Họa trần chờ khoảnh khắc, Quý Hàn chấp đã thập phần không kiên nhẫn mà gấp một mảnh dính kia nước sốt. Phóng tới nàng tiểu cái đĩa, sẽ không độc chết ngươi. Tô Họa hai mắt cong thành tiểu nguyệt nha, kẹp lên kia cá phiến, ăn một ngụm, miệng đầy đều là thịt cá thanh hương, hai mắt không cấm sáng lên, ăn ngon. Quý Hàn chấp thấy nàng cái miệng nhỏ mà thử, ăn cái cá phiến đều như vậy đáng yêu, ném chiếc đũa, lười biếng nói, ăn no, còn lại ngươi phụ trách ăn xong. Nga. Tô Họa hai mắt sáng lấp lánh, có thể cấp Á Ma lưu vài miếng cá phiến. Nương tử ở sao? Viện ngoại chuyện tới Lưu Ma Ma thanh âm, thái thái nói, thời buổi rối loạn, làm trong phủ làng quân nương tử đều đi tùng hạt viên, để tránh lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lưu Ma Ma nói liền đẩy cửa tiến vào, đêm qua trong phủ phát sinh như vậy sự tình, lại tra ra Mai Di Nương là yêu vật, hiện giờ quý quốc công phủ nhân tâm hoảng sợ, đừng nói nương tử phu nhân, ngay cả bọn thị nữ đều không muốn nhiều dịch một bước, đều đại ở trọng binh gác tùng hạt viên. Lưu Ma Ma nhớ lần trước ăn đến cà chua quả, đã nhiều ngày mưa dầm liên miên, nàng liền năm xưa bệnh cũ lao thấp khớp đều không có phạm, cho nên lúc này mới đánh bạo tới tìm Tô nương tử. Ai ngờ vừa vào cửa liền thấy thế tử ngồi ở cây lê hạ cùng Tô nương tử cùng nhau ăn cơm. Đối phương tầm mắt lãnh đạm nhìn qua, hình như có thiên quân vạn mã buôn tập mà đến, lệnh nhân tâm sinh hít thở không thông sợ hãi, Lưu Ma Ma kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu. "Tốt, đa tạ ma ma, ta đợi lát nữa liền đi tùng hạt viên." Kia lão nô liền lui xuống. Lưu Ma Ma thanh âm phát run, đừng nói tới thảo cà chua quả ăn, trong lời nói lộ ra một tia kinh hoàng, vội vàng lui ra. Tô Họa thấy nàng chạy trối chết, pha là hoang mang, quay đầu lại liền thấy Quý Hàn Chấp đã đứng dậy, hợp lại xanh đen áo choàng, hồi phong tuyết viên. Còn có cá chưa hầm hào đâu. Tô Họa vội vàng hô, chỉ này một chút công phu, kia canh cá đã trở nên trắng, lộ ra nồng đậm mùi hương. Quý Tứ liếc liếc lang quân sắc mặt, thấy hắn tâm tình tựa hồ không tồi, quay đầu lại bay nhanh mà nói, lang quân không muốn ăn, nương tử ăn đi, không muốn ăn liền đảo rớt. 10 vạn châu một cái tuyết cá bạc, lang quân đây là cố ý cấp Tô nương tử thêm cơm đi. Liền rất xa xỉ. Tô Họa nhìn ấm sành hầm canh cá, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, không có đau, hai mắt đống nhiên sáng lên. Tô Họa chờ kia canh cá hầm hảo, không bỏ được uống, tắt hỏa, đổ một chén nhỏ đến hộp đồ ăn nội, chuẩn bị cấp lao thái thái đưa đi, còn lại chờ A Ma trở về, lại cùng A Ma cùng nhau uống. Là đêm. Tiêu Thiểu Phong quý quốc công phủ, bên ngoài lộn xộn suýt nữa nguồn nháo phiên thiên, quý quốc công phủ nội nhưng thật ra nhất phái thanh tịnh tường hòa. Phong tuyết bên trong vườn. Xanh đậm đồng hà giá cắm nến thượng ánh nến tư tư mà thiêu đốt, Quý Tứ thu được hạt giấy, đi vào phòng vẽ tranh, nhẹ nhẹ nói, lang quân, Tạ Phong giao tới cha chúng ta chi tiết, còn cha xét Tô nương tử chi tiết. Quý Hàn Chấp không nói gì, rũ mắt vì trước mắt mỹ nhân đồ trao chuốt, phong vũ phiêu diêu ban đêm, xách theo đèn lồng mà đến tiểu nương tử dung nhan tuyệt sắc, tóc đen như thác nước, ô đàn sắc mắt to cởi cong cong mà gõ khai ngói đen phòng ốc cửa gỗ, phòng trong phong tuyết băng sương, ngoài phòng xuân ý rào. Như là hai cái thế giới. Đem mỹ nhân đồ trao chuốt xong, Quý Hàn Chấp mới bưng bút, lãnh đạm nói, Tiêu Thiểu trai như thế nào? Không có tra được Mai Di Nương là chúng ta giết, tưởng thôi Lăng Ca động tay, Tiêu Thiểu ở toàn lực tra thôi ra. Quý Hàn Chấp đôi mắt nửa mị, trầm thấp nói, Tạ Phong giao sớm muộn gì sẽ tra được chúng ta chi tiết, không cần quản hắn, tháng sau chính là thôi trạch đại thọ, làm Quý Ngũ chuẩn bị tốt. Thôi ra, mới là vợ kịch lớn. Chương 18.018 chiêu mộ lệnh. Quý quốc công phủ bị huyết con rơi đêm tập sự tình nháo thượng kinh ồn ào huyên áo, ngày thứ hai sáng sớm, trừ yêu tư liền bách với thanh hà thôi thì áp lực giải phong quý quốc công phủ. Tô Họa xách theo một rổ rau dưa củ quả đến tùng hạc viên khi, liền thấy trừ yêu tư võ giả nâng một đám dương gỗ rời đi. Tô Họa nhìn kia trong dương tản ra nhàn nhạt hồng quang, đông nhiên trừng lớn đôi mắt, ảo não ruột đều hối thanh. Nhìn cái gì đâu? Tiêu Thiểu gõ gõ Tô Họa đầu, thấy nàng tức giận mà ôm đầu, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hôm qua bận quá, hơn nữa không ít người nhìn chằm chằm hắn, hắn đều không có tới kịp cùng tiểu nương tử nói thượng lời nói, nếu không phải cùng nhau bỏ qua nóc nhà, uống qua rượu, hắn thiếu chút nữa đều phải bị nàng nhát gan khiếp nhược bộ dáng cấp lửa. Bên trong là một bậc yêu vật nội đan, có mấy ngàn viên, đều là thiêu đốt huyết con rơi thi thể đến, tất cả xung công. Tiêu Thiểu mắt đào hoa nheo lại, tưởng véo nàng búi tóc, mới phát hiện nàng bản chính là xinh đẹp phi tiên búi tóc, đừng một đóa thiển sắc châu hoa, không cần châu ngọc. Như cũ sấn nàng tư dung tuyệt sắc. Tiêu Thiểu liền vô luận như thế nào đều niết không đi xuống, nhìn nàng ô đàn sắc đôi mắt, ngực nhảy một chút. Tô Họa tự nhiên biết nơi đó mặt đều là yêu vật nội đan, lúc này mới vạn phần ảo não, đêm trước đánh chết huyết con rơi khi, căn bản là không kịp thu thập này đó yêu vật nội đan, bạch bạch tiện nghi trừ yêu tư, nếu là nàng góp nhặt nhiều như vậy nội đan, không chuẩn lại có thể chữa trị tranh cuộn. Đại nhân đây là phải đi về sao? Tô Họa mở ra hộp đồ ăn. Tắt một cái tươi đẹp như hồng bảo thạch cà chua quả cho hắn, cười nói, đây là ta A Ma loại, ngươi nếu là đói bụng liền trên đường ăn. Là bị tranh cuộn nước giếng tới quá. Tô Họa trong lòng nhỏ giọng nói, trải qua mấy ngày này nàng cũng chậm rãi sờ đến một ít tiểu tranh cuộn quy luật, kia giếng cổ mỗi ngày sẽ ra một bình nhỏ nước giếng, có thể lấy ra tới tới, cũng có thể tới tranh cuộn cây đào, nàng đại bộ phận nước giếng đều cầm đi tới cây đào, hiện giờ tranh quận đào hoa tan mất, kết từng viên ngây ngô tiểu quả đào, chỉ là không biết khi nào thành thủ. Vừa lúc đói bụng, Tiêu Thiểu tiếp nhận kia cả chua quả, trực tiếp cắn một ngụm, cười nói, Thanh Hà thôi thì tạo áp lực, liên nữ vừa chết, tìm không thấy nàng phía sau mà người, phong công phủ một ngày đã là cực hạn, ta hôm nay liền phải về đại lý tự, gì, như thế nào ăn ngon như vậy. Tiêu Thiểu mắt đào hoa sáng ngời, bất quá là bình thường rau quả, hương vị thế nhưng cực kỳ hảo. Có lẽ là đại nhân đói bụng. Tô Họa con mắt cười nói. Tiêu Thiểu gật đầu, hắn đã một ngày một đêm vội không ăn cái gì, có lẽ là ảo giác. Thượng kinh thời buổi rối loạn, quý quốc công phủ lại ra chuyện như vậy, nương tử trong khoảng thời gian này có thể đi thân thích ra tiểu trụ, này trong phủ đốt thành như vậy, cũng không hảo tiếp tục trụ đi xuống. Tiêu Thiểu ý có điều chỉ mà nói, gần nhất thượng kinh mấy khởi sự tình đều cùng Thôi gia có quan hệ, Thôi Lăng Ca lại ở tại quý quốc công phủ, trong phủ lạc đường 10 năm thế tử cố tình lúc này mang theo phú khả địch quốc tài phú trở về. Hiện tại quý quốc công phủ ám lưu dũng động, Tô Họa ở nơi này, hắn nhưng thật ra có chút lo lắng. Tô Họa mỉm cười, nàng có thân thích mới là lạ. Đại nhân, cha được huyết con rơi dấu vết, là từ Hoàng Lăng Sơn phụ cận một đường bay qua tới. Chứ yêu tư người bay nhanh tiến lên đây hội báo, chần chờ mà nói, chúng ta không dám thâm nhập, nơi đó là Hoàng Lăng Sơn, nơi đó là thượng kinh duy nhất đại thuật sư hương ước đại giam địa bàn. Tiêu Thiểu đấy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, hy vọng việc này cùng hương ước đại giam không có quan hệ. Tô Họa, ngươi nếu là có việc liền đi đại lý tự tìm ta. Tiêu Thiểu sờ sờ trên người, phát hiện hắn nhất quán lười nhác, trên người chỉ có một vỡ ra trừ yêu tư tư chủ lệnh bài, tức khắc trực tiếp đưa cho Tô Họa. Tô Họa khỏe mắt nhảy dựng, tư chủ lệnh bài. Một bên võ giả nhóm đông nhiên trừng lớn đôi mắt, đại nhân, thế nhưng đem tư chủ lệnh bài cấp trước mắt nhu nhược tiểu nương tử, này tín vật cũng quá dọa người một ít. Này tư chủ lệnh bài có thể hiệu lệnh Cửu Châu sở hữu trừ yêu tư võ giả, còn có thể điều khiển trừ yêu tư thuật sĩ. Cái này, cầm. Tiêu Thiểu hướng về phía nàng sủng nịch cười, duỗi tay sờ sờ nàng xinh đẹp búi tóc, ngay sau đó xoay người mang theo trừ yêu tư người rời đi. Này lệnh bài cùng cấp hắn bản nhân, hy vọng có thể hộ nàng bình bình an an. Trừ yêu tư người quay lại vội vàng, thực mau liền từ quý quốc công phủ thối lui. Tô Họa nắm kia cái tư chủ lệnh bài, nhìn Tiêu Thiểu bóng dáng, bất đắc dĩ cười, chỉ là cùng hắn đêm trăng hạ uống lên một lần rượu, thế nhưng đem như thế quan trọng tín vật cho nàng. Bởi vì muội muội nghĩ đến nhìn xem thượng kinh, hắn liền từ Bắc Hoang một đường đến thượng kinh, lưu tại nơi này, người này, cũng quá phá của, quá tình thâm nghĩa trọng một ít. Tô Họa, ngươi chừng nào thì cùng Tiêu đại nhân như vậy chín? Quý phù đứng ở Tùng Hạc Viên hành lang hạ, ngơ ngẩn hỏi. Một ngày này, Tiêu Thiểu phong phủ, giam giữ mọi người, nhất nhất thẩm vấn, ngay cả nàng cũng tiến đến đáp lời. Tiêu Thiểu thẩm vấn khi, kia kêu một cái lanh khốc vô tình, phụ thân đều dọa hôn mê vài lần. Nhưng hắn đối Tô Họa lại như vậy ôn nhu. Phía trước ở chùa Vạn Linh gặp qua một mặt. Tô Họa thấy nàng biểu tình ngậy hoài, nói vậy này hai ngày đã chịu cực đại kinh hách, mỉm cười nói, nương tử chớ sợ, có Thôi Thế Tử ở, quốc công phủ sẽ không có việc gì. Ân. Quý phủ vành mắt từng đỏ, theo bản năng mà giữ nàng lại tay, nước nở nói, mẫu thân ngã bệnh, tổ mẫu thân thể luôn luôn không tốt, trong nhà sự vụ ta không hiểu, đều dựa vào A tỷ chống. Ta ca cũng không biết chết đến chạy đi đâu, vẫn luôn không trở về. Quý Kỳ Linh. Tô Họa cũng kinh giác hảo chút thời gian chưa thấy được vị này ăn chơi chắc táng lang quân. Thứ nương tử, chúng ta đi xem thái thái đi. Tô Họa thấy nàng ba ba mà nhìn chính mình, như là tiểu cẩu gặp được xương cốt giống nhau, có chút da đầu tê dại, lôi kéo nàng vào nhà, nàng vẫn là càng thói quen cái kia đối chính mình vênh váo tự đắc quý phủ, mà không phải trước mắt tiểu đáng thương. Tiểu đáng thương kịch bản hẳn là nàng lấy mới đúng. Tùng Hạc Viên nội, Quý Huyển cùng Thôi Lăng Ca đều ở. Tô Họa vừa tiến đến liền nhận thấy được vị kia ôn tồn lễ độ Thôi gia thế tử tầm mắt sâu thẳm mà nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới nàng, chờ nàng dương mắt nhìn lại, đối phương đã rời đi tầm mắt. Tổ mẫu, trong phủ nhiều chỗ sân đều thiêu hủy, muốn sửa chữa nói yêu cầu một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này tổ mẫu không bằng mang theo phủ nhi cùng Họa Họa đi Thôi gia biệt viện trụ đi. Cũng làm Huyển Nhi tẫn tẫn hiếu tâm. Quý Huyển ngồi ở lão thái thái hạ đầu, dịu dàng mà khuyên. Tổ mẫu, Huyển Nhi ý tứ cũng là ta ý tứ. Tháng sau vừa lúc phụ thân quá 50 đại thọ, đến lúc đó sẽ biến mời thượng kinh thế gia quyền quý, chúng ta còn cần tổ mẫu đi cho chúng ta chống trường hợp. Đến lúc đó Huyển Nhi có không hiểu địa phương còn có thể nhiều hơn thỉnh giáo tổ mẫu. Lão thái thái thấp thấp thở dài, nói, một phen lão xương cốt, trước khi chết còn muốn quấy rầy các ngươi tiểu bối, ta đây liền mang theo phủ nhi cùng Họa Họa tiến đến trụ một đoạn thời gian. Thôi Lăng Ca ôn nhuận cười nói, là tổ mẫu cho chúng ta tiểu bối tận hiếu cơ hội. Đúng rồi, nghe Huyển Nhi nói. Đại cứu tử thân thể không tốt, sửa chữa ở Mỹ, không bằng thỉnh hắn cùng đi tiểu trụ, làm phụ thân bên người Vu Y Y hỗ trợ bắt mạch nhìn xem. Lão thái thái nghe vậy pha là động dung, xoa xoa khỏe mắt, hảo hài tử, ngươi dụng tâm, ta đại A chấp cảm ơn ngươi. Tô Họa thấy vậy sự đã định, nội tâm ẩn ẩn bất an, Tiêu Thiểu trong lời nói đề điểm nàng không cần lưu tại quý quốc công phủ, nhưng là trụ tiến thôi ra biệt viện, chỉ sợ là càng không xong lựa chọn. Chỉ là quý gia nữ quyến cùng quý hàn chấp đều đi, nàng cũng không thể không đi. Tô Họa trở về lúc sau, liền thu thập tay mải, quý gia ở 8 năm, đồ vật thực sự không ít. Tô ma ma đem hòm xiềng dọn ra tới, đem Tô Họa áo váy, trang sức, thư tịch tranh chữ tất cả đều cất vào hòm xiềng nội, một bên thu thập một bên lau nước mắt nói, là A ma vô dụng, năm đó thượng kinh trên đường, nếu không phải bị kẻ cắp đoạt đi tiền tài, cũng không đến mức muốn mang theo nương tử ăn nhờ ở đậu, hiện giờ còn muốn khắp nơi chuyển nhà. Tô Họa chính đem chính mình tiểu hộp gỗ từ đáy giường dọn ra tới, thấy thế, tiến lên ôm Tô Mama, làm nũng nói, A ma lời này nói 8 năm, Họa Họa lỗ thai đều khởi cái kén, bất quá là tiểu trụ một đoạn thời gian, chờ từ thôi ra biệt viện trở về, chúng ta liền dọn ra đi, tốt không? Tô Mama nghe vậy kinh hỉ nói, nương tử nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Tô Họa đem tiểu hộp gỗ 200 lượng bạc đưa cho nàng, con mắt cười nói, trong khoảng thời gian này, A ma liền trước nhìn xem tòa nhà đi. Chúng ta mua một chỗ tiểu tòa nhà dọn ra đi. Hảo hảo hảo. Hai người thu thập hảo hồng xiển, liền sớm ngủ hạ, Tô Họa mới cho tranh cuộn cây đào rót tới nước, ngoài cửa sổ liền truyền đến gõ thanh, nàng đẩy ra cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy một con hạc giấy dừng ở trên cửa sổ. Mặt trên là Trừ Yêu Tư chiêu mộ lệnh, triệu tập thượng kinh thuật sĩ, đi trước Hoàng Lăng Sơn Trừ Yêu. Trừ Yêu đoạt được về cá nhân, thả mỗi người khen thưởng 100 viên một bậc yêu vật nội đan. Tô Họa hai mắt sáng ngời, vội vàng mang lên tiểu mục bài, ăn mặc màu đen áo choàng, đi trước Trừ Yêu Tư. Đến đại lý tự phủ nha khi, cửa đã thưa thớt mà tới 5-6 cái thuật sĩ, trong đó một người ăn mặc đạo bào, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, cùng người khắp nơi bắt quái, đúng là Thương Thành Sơn đạo sĩ Vu Tư. Thượng kinh chiêu mộ lệnh như vậy không đáng giá tiền sao? Như thế nào mới đến mấy cái thuật sĩ? Ta trước kia ở Thương Thành Sơn thời điểm, chỉ cần phát cái chiêu mộ lệnh, kia chính là phụ cận làng trên xóm dưới thuật sĩ đều tới. Có thể tới mấy người này liền tính không tồi. 100 viên một bậc yêu vật nội đan khiến cho người đi Hoàng Lăng Sơn, tư chủ càng ngày càng keo kiệt. Ta nghe trực ban nguyên bảo nói, tư chủ gần nhất ở tích cóp xính lễ, cũng không biết coi trọng nhà ai nương tử, keo kiệt một chút có thể lý giải. Gì, đạo trưởng là Thương Thành Sơn. Ngươi là thanh gia quận vương bên người Vu Tư đạo trưởng. Không khéo đúng là tại hạ. Vu Tư thần thái phi dương mà nói, các ngươi mới vừa nói Hoàng Lăng Sơn đi không được sao. Tự nhiên, thượng kinh thành ngoại hai tòa sơn, một là Vạn Linh Sơn. Một là Hoàng Lăng Sơn, từ địa thế thượng xem như là hai điều chiếm cư song long hối nơi chính là Long Mạch nơi, cũng chính là Hoàng Lăng địa cung, nơi đó là đại giam địa bản, ai dám thiện nhập. Trung niên thuật sĩ nhắc tới vị kia đại giam khi, thanh âm đột nhiên đè thấp vài phần, ta cũng là nghe nói tư chủ vào Hoàng Lăng, tự mình đi bái kiến vị kia, cho nên mới dám tiếp nhiệm vụ lần này. Tiêu Thiểu tiến Hoàng Lăng. Vu Tư suýt nữa nhảy dựng lên, khó trách hắn ngồi canh đến bây giờ cũng không có nhìn thấy người. Tiểu sư thúc cũng thật là, rõ ràng biết Tô nương tử không có việc gì, còn muốn phái hắn tới tìm Tiêu Thiểu nói bóng nói gió. Ý thì hắn xem, không bằng trực tiếp giết đến quý quốc công phủ trực tiếp thấy Tô Họa, trước đính ước, lại đính hôn, trực tiếp thành thân đánh đổ. Nếu là tạ gia không vui, có thể hồi Thương Thành Sơn làm sư tổ làm chủ A, nhiều sự tình đơn giản. Phiên toái chư vị lại đây đăng ký, lĩnh lần này nhiệm vụ khen thưởng, ta là Trừ Yêu Tư thiếu tư địch nhiễm, lần này từ ta phụ trách mang đội thành trước huyết con rơi xào huyệt. Một cái ăn mặc quan phục tuổi trẻ thuật sĩ nói. Tô Họa vội vàng Mỹ tư tư mà đi lãnh phúc lợi. Nhân 100 viên một bậc nội đan không có phương tiện mang theo, Tô Họa thay đổi 10 viên nhị cấp yêu vật nội đan, đem chính mình một bài đưa qua đi, đăng ký hảo, sau đó liền theo địch nhiễm đám người đi trước Hoàng Lăng Sơn. Một hàng 7 người mới ra thượng kinh thành, liền nghe Vu Tư hưng phấn mà hô, tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Tô Họa giữa mày một đột, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tạ Phong giao bạch đi hề trường kiếm, đứng ở cửa thành ngoại. Thanh Lanh nói, đi một chuyến Hoàng Lăng Sơn. Chương 19.019, bổ số lượng tử, chúc tiếng ngọc dịch. Tạ Phong Giao gia nhập làm 7 người phân đội nhỏ hưng phấn dị thường. Tô Họa ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, thoại bản tử, Tạ Phong Giao tính cách thập phần thanh lãnh, một nửa thời gian ở Thương Thành Sơn thanh tu, một nửa kia thời gian chu du các nơi, tìm kiếm hắn vị kia bạch nguyệt quang, giống thanh trừ huyết con rơi xào huyệt như vậy tiểu nhiệm vụ là quyết định sẽ không tham dự. Chẳng lẽ hắn tiến Hoàng Lăng Sơn có khác nhiệm vụ? Bất quá có vị này ở, lần này nhiệm vụ nguy hiểm hệ số hẳn là vì không, Tô Họa nội tâm vẫn là thập phần vui mừng, dựng lỗ thai, đi theo đội ngũ mặt sau. Điện hạ, nghe nói ngài năm đó một người một kiếm xâm nhập chúng yêu nơi, giết được yêu vật nghe tiếng sợ vỡ mật, là thật vậy chăng? Đi qua. Tạ Phong Giao nhàn nhạt gật đầu. Mọi người hít hà một hơi, đồn đãi thế nhưng là thật sự, kia chính là chúng yêu nơi. Chúng yêu nơi tính cái gì, tiểu sư thúc còn từng vào vực sâu chi thành, mua một vò rượu mạnh, uống xong lại bình yên vô sự mà ra tới. Vu Tư mặt mày hớn hở mà nói, đáng tiếc khi đó sư tổ không chuẩn hắn xuống núi, bằng không hắn tất nhiên muốn đi theo mở rộng tầm mắt. Vực sâu chi thành. Mọi người ngây ra như phóng, vực sâu chi thành là so chúng yêu nơi càng đáng sợ tồn tại, đồn đại ở chúng yêu nơi chỗ sâu nhất, lưu đầy cửu châu nhất ác danh rõ ràng thuật sĩ, tụ tập nhất tham lam huyết tinh yêu vật, nếu thượng kinh là cửu châu thánh khiết nơi, kia vực sâu chi thành chính là tội ác nơi. Vực sâu chi thành là địa phương nào? Tô Họa nhịn không được khàn khàn hỏi. Thoại bản tử căn bản liền không có nhắc tới này đó, chỉ nói thế giới này sẽ bị đại yêu sở hủy. Ngươi liền vực sâu chi thành đều không hiểu được. Mọi người kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Tô Họa liếc mắt một cái, thấy nàng điệu thấp cẩn thận bộ dáng, suy nghĩ ước chừng là tán nhân thuật sĩ, không có gia tộc nội tình, không hiểu được cũng bình thường. Từ Cửu Châu hướng Tây, đến Côn Luân núi non, lướt qua cơn lốc cái chắn chính là Vạn Yêu nơi, ở Vạn Yêu nơi chỗ sâu trong có một tòa thành trì, kia đó là vực sâu chi thành. Tạ Phong Giao nhàn nhạt mở miệng, nhân cơn lốc cái chắn quá cường đại, chỉ có thuật sư mới có thể thông qua, cho nên người bình thường đến không được nơi đó. Không sai, đồn đãi vực sâu chi bên trong thành ngủ say một con đại yêu lâm thế, nhưng hủy diệt nhân gian, cho nên đó là cái điểm xấu nơi. Điện hạ, có từng gặp qua ngủ say đại yêu? Chưa từng, chắc là nghe nhầm đồn bậy. Tô Họa giữa mày nhảy dựng, biết truyền thuyết là thật sự, nàng tinh tế cân nhắc, đống nhiên kinh giác, thoại bản tử thế nhưng là không có vai chính. Ngay cả Tạ Phong Giao như vậy kinh tài tuyệt diễm thuật sĩ, cũng chỉ là thoại bản tử nùng mặc đạm màu nhân vật, mà phi vai chính. Là thiếu thiên đạo chi tử, thế giới rách nát, cho nên thế giới này mới có thể cuối cùng bị đại yêu sở hủy sao. Tô Họa ẩn ẩn phát hiện chính mình khám phá thoại bản tử bí mật, lại không biết như thế nào mới có thể làm thế giới này sinh ra thiên đạo chi tử tới. Phía trước liền đến. Dẫn đầu địch nhiễm chỉ vào phía trước đoạn ngai nói, từ đáy vực sông ngầm đi vào hẳn là chính là con rơi sao huyệt. Rốt cuộc tới rồi. Những thuật sĩ hơi hơi hưng phấn, tất cả đều mỗi người tự hiện thần thông, bắt đầu hạ đáy vực. Tô Họa đầu ngón tay thoán khởi một sợi phong, theo đoạn nhai tùng cây bách, đi xuống ngự phong đi từ từ, phía sau gió núi phình phình, vị kia thanh gia quận vương đi theo nàng phía sau, tuyết trắng như lưu vân tay háo bãi bị gió núi thổi bay, mặt trên thêu tiên hạc dương cánh muốn bay, Tô Họa ngửi được kia cổ lạnh leo thanh tuyển tuyết tùng hơi thở, hô hấp cứng lại, đầu ngón tay phong liền chặt đứt. Cẩn thận. Thanh lãnh như ngọc thạch thanh âm phía sau người quặc trụ nàng cánh tay, mang theo nàng ở ban đêm ngự phong mà xuống. Mãn tay háo đều là phình phình gió núi, thổi nàng tóc đen phi dương, Tô Họa ngừng thở, thẳng đến dâm đến dưới chân thổ địa, mới ý thức được bọn họ đã xuống dưới. Cảm ơn. Nàng túi đầu, đem thanh âm áp cực thấp, cảm giác trên người hắn tuyết tùng hơi thở thập phần nhạt nhẽo, như nhau một thân, thanh lánh như tiên. Tạ Phong Giao buông ra cổ tay của nàng, không nói chuyện nữa. Địch Nhiễm cùng Vu Tư đám người cũng thực mau xuống dưới. Mọi người dọc theo đáy vực sông ngầm tiến vào, thắp sáng cây đuốc, chỉ thấy vách đá thượng nơi nơi đều là huyết con rơi sống ở dấu vết, huyền uốn lượn diên mà lan tràn đến sông ngầm chỗ sâu trong. Đáy vực sông ngầm cực khoan sâu đậm, cũng may hai sườn có thể nhà thông thái, đi rồi ước chừng 100 mét, phía trước sông ngầm liền xuất hiện hai cái ngã rẽ. Mọi người binh chia làm hai đường, Tô Họa lựa chọn bên phải ngã rẽ, tuy rằng bên trái ngã rẽ có thể rõ ràng nhìn ra huyết con rơi dấu vết, nhưng là giữa mày tiểu tranh cuộn lại hung hăng nhảy lên một chút. Chỉ bên phải ngã rẽ. Nàng vào bên phải ngã rẽ, liền thấy Tạ Phong Giao, Vu Tư cùng Địch Nhiễm ba người cũng theo đi lên. Nguyên bản vẫn là quá hẹp sông ngầm, càng đi đi càng là rộng lớn, thực mau liền tiến vào một cái sâu đậm huyệt động, chỉ thấy có ánh trăng từ huyệt động phía trên tới xuống, sông ngầm thượng sóng nước long lánh, mà huyệt động bốn phía vách đá thượng lại sinh ra số căn trúc tía, kia trúc tía ở đêm trăng ra đời ra nhàn nhạt ánh sáng tím, phản chiếu vách đá đều thành màu tím. Trúc tía ngọc dịch. Vu Tư kinh hô, vui mừng đến suýt nữa muốn nhảy dựng lên. Gì? Địch Nhiễm khỏe mắt nhảy một chút, hắn chính là trừ yêu tư thiếu tư, cái gì trúc tía ngọc dịch, nghe đều không có nghe qua. Tô Họa giữa mày tiểu tranh cuộn chật lóe, trong đầu hiện ra một hàng tự, Cửu Châu Kỳ Chân Lục đứng hàng thứ 19, trúc tía ngọc dịch, nhưng tẩy kinh phạt tủy, ôn dưỡng kinh mạch, rèn luyện tâm đèn chi lực. Chân phẩm. Cuối cùng hai chữ là kim sắc. Tô Họa hai mắt sáng ngời. Không nghĩ tới nơi này vách đá thượng thế nhưng sinh trưởng trúc tía linh dịch. Tạ Phong Giao mắt phượng híp mắt, nhìn về phía này lộ thiên huyệt động, nơi đây chính là thiên nhiên phong thủy bảo địa, mà chơi đồ mì nô mạch, thượng thừa nhật nguyệt tinh hoa, có thể dựng dục ra trúc tía ngọc dịch như vậy bảo vật cũng chẳng có gì lạ. Trước đây bên ngoài sông ngầm hai sườn tụ tập hàng ngàn hàng vạn huyết con rơi, này trúc tía ngọc dịch đến nay đều không người phát hiện. Tiểu sư thúc, ta đi trước thu thập. Vu Tư hưng phấn mà tiến lên, đang muốn ngự phong thượng vách đá, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, nguyên bản bình tĩnh sông ngầm chi thủy đột nhiên sóng gió mãnh liệt lên, mấy đạo hư ảnh bạo khởi. Cẩn thận! Tô Họa cả kinh, đang muốn ngự phong thượng vách đá, chỉ thấy một cổ nhu hòa lực lượng cuốn lên nàng vòng eo, đem nàng trực tiếp đưa đến đối diện trên vách đá. Thu thập trúc tía ngọc dịch. Tạ Phong giao thanh lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó mấy đạo thanh lôi giáng xuống, chiếu sáng lên to như vậy sông ngầm huy động, bổ về phía bạo khởi hư ảnh. Dựa, như vậy xấu thiểm thử tinh. Vu Tư quái kêu liên tục. Tô Họa dư quang liếc mắt một cái, chỉ thấy sông ngầm nội một con thật lớn huyết sắc thiểm thử tinh mang theo bốn con tiểu hướng tới mọi người công kích mà đi. Tạ Phong giao một người độc chiến đại thiểm thử tinh, bốn con tiểu thiểm thử tinh phun ra nuốt vào kịch độc nọc độc, bức cho Vu Tư cùng Địch Nhiễm khắp nơi chạy trốn tránh né. Tam cấp yêu vật. Tô Họa chấn động, lập tức đi thu thập trúc tía ngọc dịch. Kia trúc tía lớn lên ở vách đá khe hở, Tô Họa tìm được trúc tía hệ rễ, đầu ngón tay sức gió nháy mắt hóa thành lưỡi dao gió, đem 4-5 căn trúc tía liền căn chặt đứt. Nàng mới đưa trúc tía cắt khởi, bên kia huyết sắc thiểm thử tinh thấy chính mình vất vả bảo hộ bảo vật bị người cướp đi, nháy mắt bạo tẩu, vứt bỏ Tạ Phong dao, hướng tới Tô Họa chạy như bay mà đến, phụt lên ra đầy trời nọc độc. Tìm chết. Tạ Phong dao mặt mày lạnh lùng, giữa mày màu xanh lơ tâm đèn chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một thanh thật lớn phong lôi chi kiếm, thẳng tắp bổ về phía kia tam cấp tinh. Hảo cương đại tâm đèn chi lực. Tô Họa thầm khen một tiếng, hai mắt sáng lên, chỉ thấy toàn bộ huyệt động đều là lóa mắt thanh quang, kia thiểm thử tinh kêu thảm thiết một tiếng nháy mắt đã bị Tạ Phong dao chạm ở dưới kiếm. Nhất kiếm mất mạng. Màu đỏ tam cấp yêu vật nội đan bay ra, rơi vào Tạ Phong dao trong tay. Cùng lúc đó, Tô Họa giữa mày hiện lên một cái vui sướng thanh âm, Cửu Châu Kỳ chân viên giải khóa chung, thu nhận sử dụng thứ 19 danh chấn phẩm, trúc tía ngọc dịch. Chỉ thấy bị xương đen bao phủ tiểu tranh quận kim quang chợt lóe, ở tranh quận hư hao nghiêm trọng nhất trung ương đoạn đường xương đen tan đi, lộ ra một cái cổ kính vườn, kia sơn thủy mặc họa giống nhau vườn tử khí trầm trầm, chỉ có góc tường gieo trồng một cây màu tím tiểu trúc tử, nho nhỏ một mảnh ánh sáng tím thắp sáng tranh quận, toàn bộ tranh quận nháy mắt biến thần bí khó lường lên. Tô Họa vừa thấy trên tay chỉ còn lại có 4 căn trúc tía, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tranh quận, trộm nàng trúc tía ngọc dịch. Tiểu tranh quận lập tức giả chết mà cuốn lên tới. Bên kia, Tạ Phong giao nhất kiếm giết chết đại thiểm thử, lại còn có 4 con bạo tẩu tiểu thiểm thử, kia tiểu thiểm thử so đại thiểm thử còn muốn độc, phun ra nọc độc có thể nháy mắt xuyên thủng vách đá, chỉ cần dính lên một chút liền bốc lên một cổ độc yên. Vu Tư cùng Địch Nhiễm đều chỉ là thuật sĩ, nhất thời thế nhưng lấy này mấy chỉ tiểu thiểm thử vô triệt, hiểm nguy trùng trùng. Tiểu sư thúc, cứu mạng a, này tiểu thiểm thử cũng là tam cấp yêu vật. Câm miệng. Thấy Vu Tư đem tiểu thiểm thử tất cả đều dẫn tới chính mình bên người tới, Địch Nhiễm không thể nhịn được nữa mà kêu lên, hướng Tô Họa bên này chạy tới. Tô Họa vội vàng tế ra chính mình tâm đèn chi lực, tức khắc từng mảnh bông tuyết bay múa, huyệt động nội lập tức liền mát lạnh vài phần, đông lạnh người có chút run bần bật. Địch Nhiễm đám người chấn động, thật xinh đẹp thuật pháp, a phi, hảo lợi ánh. Tô Họa thấy chính mình lập tức tế ra nhiều như vậy bông tuyết, lúc này mới phát hiện nàng tâm đèn chi lực bạo trướng tới rồi 30 tấc, cơ hồ là phiên bội bạo trướng, nhẹ nhàng di một tiếng, nhìn về phía giữa mày tiểu tranh quận. Giả chết tiểu tranh cuộn vội vàng hưng phấn mà mở ra, hướng nàng triển lãm chính mình tân giải khóa ra tới chân bảo viên, kia vườn hẳn là thập phần chân quý, ở vào tiểu tranh cuộn trung ương khu vực, tuy rằng bốn phía đều là tử khí, bất quá kia một cây nhỏ nhỏ trúc tía bị gieo, lộ ra mở mịt mây tía, toàn bộ tranh cuộn làm như sống giống nhau. Tô Họa thấy thế khỏe môi hơi hơi cong lên, không nghĩ tới này tiểu tranh cuộn không chỉ có cắn nuốt yêu vật nội đan, còn cắn nuốt thiên tài địa bảo, quả thực giống dưỡng chỉ nuốt bảo thú. Cũng may mọi người vội vàng chiến đấu, không người phát hiện nàng cắt nhiều ít trúc tía, bị nuốt rớt một cây cũng không sao. Tiểu sư thúc, đừng nhìn, ta phải bị này tiểu thiểm thử truy đã chết. Vu Tư một thân đạo bào bị nọc độc phun rách tung tóe, Địch Nhiễm cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị kia nọc độc dính vào liền phải cắt quần áo, không kịp cắt đã bị độc huyết nhục mơ hồ, dần dần chống đỡ không được. Tam cấp yêu vật cùng cấp với thuật sư, ngũ cấp yêu vật cùng cấp với đại thuật sư, bọn họ hai còn chỉ là thuật sĩ, lập tức gặp được nhiều như vậy tam cấp yêu vật, chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Ân. Tạ Phong giao thanh lãnh lên tiếng, bên hông thanh phong kiếm phát ra ong ong ong thấp minh thanh, hàn quang chợt lóe, đã kết ra 4 đóa màu xanh lơ lôi điện nhà giam, bao lại kia 4 con tiểu thiểm thử. Thấy 4 con tiểu thiểm thử bị lôi điện nhà giam vây khốn, vô năng cùng nộ, Vu Tư cùng Địch Nhiễm lập tức tế ra tâm đèn chi lực, tức khắc một con thật lớn kim nguyên bảo cùng một cái màu đỏ đúa tạ hung hăng tạp hướng tiểu thiểm thử. Tô Họa cũng không cam lòng yếu thế, toàn bộ tâm đèn chi lực ngưng kết ra một đóa bông tuyết, tạp hướng đệ tam chỉ tiểu thiểm thử. phối hợp Tạ Phong giao lôi điện nhà giam công kích, lập tức trọng thương tiểu thiểm thử. Tô Họa nhất chiêu tế ra, cả người thoát lực, dựa vào trên vách đá, dương mắt khoảnh khắc, Tạ Phong giao đã nhất kiếm chém đệ tứ chỉ tiểu thiểm thử, còn lại ba con tiểu thiểm thử bị màu xanh lơ lôi điện nhà giam thu nạp, trọng thương lúc sau nháy mắt mất mạng, chỉ dư từng viên hỏa hồng sắc yêu vật nội đan. Kia yêu vật nội đan hồng khắp huyết, nho nhỏ một viên, xinh đẹp như đá quý, phiêu phù ở không trung. Tiểu sư thúc, ta hiện tại tin tưởng ngươi thật sự từng vào vực sâu chi thành. Vu Tư Xả chính mình rách tung tóe đạo bào, tùy ý mà đem miệng vết thương băng bó bao lấy, một mông ngồi dưới đất, hương phấn mà nhai răng, hôm nay thiếu chút nữa phải bị tiểu thiểm thử lộng chết. Nhờ họa được phúc, nhờ họa được phúc, ca địch nhiễm cũng hương phấn mà cười nói, lúc này đây tuy rằng hung hiểm, nhưng là có Thanh Gia quận vương ở, bọn họ được chúc tiếng ngọc dịch, còn phải 5 viên tam cấp yêu vật nội đan, này thu hoạch có thể nói thật lớn. Tạ Phong giao tầm mắt sâu thẳm mà nhìn về phía Tô Họa, tiếng nói như thanh tuyển, dụng tâm đèn chi lực chiến đấu, như đèn chung lấy du, lần đầu tiên chiến đấu đã thập phần không tồi. Tô Họa thấy hắn thế nhưng đề điểm chính mình, hơi hơi kinh ngạc, mà một bên Vu Tư cùng địch nhiễm chấn động, nàng thế nhưng là lần đầu tiên chiến đấu, hơn nữa nghe thanh âm là nữ thuật sĩ. Cửu Châu nữ thuật sĩ cực nhỏ, nhưng là rất mạnh, thí dụ như cùng Tạ Phong giao tề danh thiên chi kiểu nữ vương Sơ Nguyệt, cũng đã sớm tiến vào thuật sư. Đa tạ. Tô Họa chân thành nói lời cảm tạ, không hổ là Tạ Phong giao. Ai nha, tiểu sư thúc, đừng khen, ngươi cũng chưa như thế nào khen quá ta, chúng ta mau chút phân chiến lợi phẩm, chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này đi. Vu Tư nhè răng nhạc nói. Mọi người phân chiến lợi phẩm, nhân năm con thiểm thử cơ bản đều là Tạ Phong giao giết, trúc tiếng ngọc dịch là Tô Họa đào, địch nhiệm chỉ cần một viên tam cấp yêu vật nội đan, Tô Họa được một cây trúc tiếng ngọc dịch cùng một viên tam cấp yêu vật nội đan, nội tâm mỹ tư tư. Chương 20-0203. Tô Họa đám người ở bên này đánh chết thiểm thử quái, ẩn ẩn nghe được ngầm sông ngầm có chấn động, chắc là đồng hành thuật sĩ ở rửa sạch huyết con rơi xào huyệt. Quận vương điện hạ, ta đi một con đường khác rửa sạch huyết con rơi xào huyệt, địch nhiễm được một viên tam cấp yêu vật nội đan, biết được con đường này hung hiểm, cũng ngượng ngùng tiếp tục ôm Tạ Phong giao đuổi, liền cười tủm tỉm mà trở về đi. Ta cùng ngươi cùng nhau, từ từ ta. Vu Tư vội vàng đuổi theo đi, xa xa quay đầu lại cười nói, tiểu sư thúc, ta đợi lát nữa cùng trừ yêu tư người cùng nhau trở về. Hai người vừa đi, to như vậy không gian nháy mắt cũng chỉ dư lại Tô Họa cùng Tạ Phong giao hai người. Tô Họa nháy mắt có chút khó xử, giống như lần này tới Hoàng Lang Sơn, bạch lĩnh 10 viên nhị cấp yêu vật nội đan, không làm việc. Nếu không, ta cũng qua đi rửa sạch huyết con rơi xào huyệt đi. Tô Họa con mắt, thanh âm ép tới có chút khàn khàn, lại như cũ lộ ra vài phần thiếu nữ huyền chuyển, nàng chỉ thấy quá Tạ Phong giao vài lần. Lại cảm thấy người này là hiếm thấy khiêm khiêm quân tử, cùng hắn ở bên nhau liền không tự giác lộ ra vài phần bản tính tới. Tạ Phong giao thon dài mắt phượng hơi hơi dơ lên, khàn khàn nói, bọn họ người cũng đủ, chúng ta không bằng tiếp tục hướng trong đi, nơi này là sông ngầm nơi khởi nguyên, có lẽ có thể lại tìm được một ít thiên tài địa bảo. Tô Họa ánh mắt sáng lên, bị thiên tài địa bảo kia bốn chữ câu tâm ngứa. Qua đi 8 năm nàng chỉ biết phải làm một cái điệu thấp ngoan ngoan thê gia nữ, hiện giờ đốt sáng lên tâm đèn. Mới biết được thế giới thực xuất sắc, nàng có thể đi một khác điều nguy hiểm thả tràn ngập kỳ ngộ lộ. Đi thôi. Tạ Phong giao thấy nàng bị nói động, thanh âm ẩn ẩn mỉm cười, nàng niên thiếu khi liền cả tin, tâm địa thiện lương, mỗi lần hắn đề nghị nàng đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Hắn tưởng tượng niên thiếu khi như vậy nhéo nàng đáng yêu tiểu búi tóc, mềm mại mà kêu tên nàng, nhìn nàng làm nũng tiểu bộ dáng, nhưng mà hắn không thể. Nàng đã quên chính mình, tựa hồ cũng không nhớ rõ chuyện quá khứ. Một mình đi theo một cái lao ma ma sinh hoạt ở quý quốc công phủ, quá thật cẩn thận thả câu thúc, 8 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Phong giao đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng áng quang. Hai người tiếp tục dọc theo sông ngầm hướng bên trong đi, nhân sông ngầm càng ngày càng khoan, dẫn tới một bên vách đá đường nhỏ càng ngày càng hẹp, Tô Họa cùng hắn nguyên bản là song song đi tới, cuối cùng biến thành nàng ở phía trước, Tạ Phong giao ở phía sau. U ám phong bê không gian nội, Tô Họa có thể ngửi được hắn tay háo mang lên thanh tuyển tuyết tùng hương vị. Cảm nhận được phía sau cường đại ôn hòa hơi thở một chút mà đem nàng bao vây lại, gương mặt có chút nóng lên. Nàng chạy nhanh véo véo chính mình đùi, thanh tỉnh vài phần, tuấn thiếu nam tử ai đều ái, bất quá Tạ Phong giao là có chủ. Hai người thực mau liền đi ra huyệt động, dọc theo sông ngầm phát hiện phân nhánh khẩu, một chỗ đi thông sông ngầm thượng lưu, mà một khác chỗ tắc rõ ràng có sửa chữa dấu vết, sâu thẳm thông đạo không biết đi thông nơi nào. Tạ Phong giao tiến lên xem xét một phen, nhàn nhạt nói, là Hoàng Lang địa cung thông đạo. Con đường này hẳn là chuyên môn dùng để dẫn sông ngầm chi thủy. Tô Họa thấy hắn ở trong thông đạo sờ soạn một phen, u ám thông đạo nháy mắt sáng lên đèn trường minh. Một chản chản đồng đèn tư tư thiêu đốt. Đi con đường này. Tạ Phong giao tiến lên, tự nhiên mà vậy mà dắt cổ tay của nàng. Tô Họa sửng sốt, bất động thanh sắc mà lùi về tay, khàn khàn nói, nghe nói Hoàng Lăng địa cung là đại thuật sư địa bàn, không hảo tự tiện xông vào, ta còn là đường, cũng phản hồi đi. Tô Họa lời còn chưa dứt, liền thấy thông đạo cuối đồng môn phát ra trầm trọng tiếng vang, từ bên trong mở ra, một đạo giàn mua âm nhu thanh âm truyền đến, Hoàng Lăng dưới chân núi toàn địa cung, các ngươi đã tự tiện xông vào đã lâu. Thanh âm kia giống như khô khốc vỏ cây bị một tấc tấc bong ra từng mảng, lộ ra một cổ hủ bại hương vị. Thương Thành Sơn Vân Thủy chân nhân dưới tòa đệ tử Tạ Phong Giao, bái kiến hương ước đại giam, lần này tới Hoàng Lăng Sơn, đại sư phụ tới muốn một hộp hương liệu. Tạ Phong Giao thanh âm thanh lãnh, dọc theo bốn phương thông suốt địa cung thông đạo xa xa truyền khai, ẩn ẩn có hồi âm đẩy ra. Đồng môn lúc sau đèn trường minh tất cả sáng lên, địa cung chỗ sâu trong truyền đến lão giả thanh âm, vào đi. Đừng sợ, cùng ta tới. Tô Họa thấy hắn quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa thâm thúy, nội tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, theo hắn đi vào đồng môn. Đồng môn lúc sau mới là chân chính địa cung, hai người dọc theo sáng lên đèn trường minh ở địa cung ốn lượn như mê cung thông đạo nội hành tẩu, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc đến một chỗ thiên điện, kia thiên điện cổng tò vò mở ra, bên trong truyền đến nồng đậm mùi hương. Tô Họa vào thiên điện chi môn, liền thấy bên trong là một cái điều hương thất, các màu hương liệu hộp gỗ bày biện ở cao lớn giá gỗ thượng. Đồ tế nhuyễn như sa màu đỏ mảnh trướng treo đầy điều hương thất, màu đỏ màn lụa lúc sau ẩn ẩn ngồi một bóng hình. Trên bàn nước trà chưa lạnh, tựa hồ khách thăm mới vừa đi. Sư phụ ngươi muốn hương liệu ở giá gỗ tầng thứ nhất thứ 5 cái. Tạ Phong Giao đầu ngón tay thoán khởi thanh phong, đem trên giá đàn hương hộp gỗ gỡ xuống, thấy kia hộp thượng mình khắc một chi đào hoa, không có tên. Đà tạ đại giam. Màu đỏ màn lụa lúc sau hương ước đại giam âm nhu mở miệng, sư phụ ngươi không lời nói muốn ngươi chuyển đặt sao? Cũng không. Hương ước đại giam thấp thấp cười ra tiếng tới, thanh âm làm như về tới thiếu niên khi, nói cho sư phụ người, đây là thế gian cuối cùng một hộp đào hoa. Gì? Tô Họa cảm giác được một đạo âm lãnh tầm mắt dừng ở nàng trên người, tựa hồ muốn đem nàng xuyên thủng. Tạ Phong Giao thân mình căng chặt, Lưu Vân giống nhau tay háo bãi không gió tự động, đem Tô Họa thân ảnh bao phủ trong lòng đèn trong vòng. Hoàng Lăng địa cung hương ước đại giam là cái cũng chính cũng tà người, cũng là duy nhất một cái hàng năm cùng người chết làm bạn đại thuật sư. Người này tọa chấn thượng kinh một ngày, thế gia đại tộc liền vĩnh viễn không có khả năng hủy bỏ rất ngu ngốc vô năng họ Chu Hoàng Thất. Xuống núi là lúc, sư phụ nói với hắn hai chữ, cẩn thận. Lấy hương ước đại giam làm người, là có khả năng đối thế gia con cháu ra tay, bởi vì hắn là họ Chu Hoàng tộc người. Màu đỏ màn lửa sau truyền đến một đạo âm nhu tiếng thở dài, có chút người đã chết lại hành tẩu dưới ánh mặt trời, có chút người tồn tại lại thân chôn hoàng thổ, này thế đạo nguy biến. Đại giam! Nếu không có việc gì chúng ta liền lui xuống. Ân. Thanh âm kia đột nhiên trở nên uy nghiêm vài phần. Tô Họa chỉ cảm thấy cả phòng đều là bức nhân uy áp, giữa mày tâm đèn làm như bị bao phủ ở một con hắc ám lòng bàn tay, chỉ cần người nọ duỗi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay mà cắt đứt nàng tâm đèn. Loại này tử vong uy hiếp cảm như nhau ở trong ngộng, nàng tận mắt nhìn thấy chính mình bị giết khi giống nhau. Nàng còn chưa đủ cường đại, xa xa không đủ. Tạ Phong Giao lôi kéo Tô Họa thủ đoạn dọc theo đèn trường minh thông đạo đi ra ngoài, còn chưa đi ra thông đạo, phía sau liền truyền đến bị bóng đêm cắn nuốt tiếng thở dài, tưởng chờ người chờ không tới, không nghĩ thấy người luôn là không chê phiền lụy. Đèn trường minh một đường chiếu sáng lên ra địa cung thông đạo, từ địa cung ra tới, bị gió đêm một tuổi, Tô Họa mới đánh một cái dùng mình, cảm giác một lần nữa sống lại đây. Đại thuật sư chi uy, khủng bố như vậy. Tạ Phong Giao thấy nàng bị màu đen áo choàng che khuất mặt, lộ ra tuyết trắng nhỏ nhỏ cằm. Ủ rột tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp vài phần, khàn khàn nói, về sau, đừng tới Hoàng Lăng Sơn. Tử khí quá nặng, hắn trước mắt còn không phải hương ước đại giam đối thủ, bất quá sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ phá cảnh. Tô Họa gật đầu, chần chờ hỏi một câu, quận vương điện hạ, ngươi cũng biết Cửu Châu người nào có thể khống chế tuyết độ hàng quạ. Tạ Phong Giao thần sắc khẽ biến, hồi lâu nói, phù đồ tháp, vô tình kiếm chủ Tô Nam Y Điề, nàng khế ước linh vật đó là tuyết độ hàng quạ. Nàng là thế gian duy nhất nữ đại thuật sư. Cũng là Nam Dương Tô Thị gia chủ. Câu nói kế tiếp Tạ Phong Giao không có lại nói. Nam Dương Tô Thị so Thanh Hà Thôi Thị còn muốn tính bài ngoại, là duy nhất một cái gia chủ tức đại thuật sư, chiếm cứ Cửu Châu 6 quận tứ thánh trong đất một quận một thánh địa. Phù đồ tháp vô tình kiếm chủ, một người một tháp một đời ra, chỉ là kia tháp không phải Phật tháp, mà là yêu tháp, bên trong quan đều là Tô Nam Ý Địa Săn Yêu. Tô Họa cả người run lên, nguyên lai sát nàng người là phù đồ tháp chủ Tô Nam Ý Địa, cũng là thế gian duy nhất nữ đại thuật sư. Tô Họa rũ mắt, nàng nhớ rõ chính mình cố thổ ở Nam Địa, mà Nam Dương Tô Thị cũng ở Nam Địa. Từ Hoàng Lăng Sơn một đường trở về, Tô Họa ở cửa thành liền cùng Tạ Phong Giao đường ai nấy đi, trở lại quý quốc công phủ khi, sắc trời còn chưa lượng, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Nàng từ cửa sau vào phủ, vòng qua rừng trúc, thấy phía trước phong tuyết viên ánh nến còn sáng lên, thần sắc hoảng hốt gian, một đường đi đến phong tuyết viên cửa, đẩy ra kia phiến hở khép môn đi vào, quả thực thấy mãn viên xanh đậm đồng hà giá cắm nến sáng lên, giá trị liên thành bích châu cùng giao châu tùy ý mà sái lạc trên mặt đất, một đạo ho khan thanh truyền đến, trong bóng đêm, ăn mặc áo choàng tuấn mỹ nam tử ngồi ở phòng vẽ tranh, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần thần sắc có. Vậy, họa tác bị chủ nhân ném đầy đất. Tô họa thẳng tắp mà đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất một bức sơn gian thúy trúc đồ, vớt mặt trên xanh biết tân trúc, còn chưa mở miệng, liền thấy Quý Hàn chớp dương mắt, sâu thẳm như mực đôi mắt hiện lên một tia ghét bỏ, từ nơi nào trở về, làm cho như vậy dơ. Tô họa nhìn chính mình màu đen áo choàng, quả thực thấy mặt trên có thiểm thư huyết, còn có địa cung tử khí cùng với huyết con rơi mùi máu tươi, thập phần chật vật. Nàng nhấp môi, nhẹ nhẹ nói, Quý Hàn chấp, ngươi đừng đã chết, ngươi đã chết, về sau liền không có người họa như vậy đẹp vẽ. Cũng sẽ không có người ở nàng đêm khuya trở về thời điểm sáng lên một vườn đèn. Quý Hàn chấp hít mắt, nhìn giống như xương đánh cả tím tô họa, duỗi tay cởi bỏ nàng dơ hề hề áo choàng, ghét bỏ mà vứt trên mặt đất, lười biếng nói, ta đây nỗ lực một chút. Tô họa phụt cười ra tiếng tới, cảm thấy mới ấp ủ ra tới về điểm này khổ tâm nháy mắt liền tan thành mây khói, là nha, nàng tốt xấu còn sống, hơn nữa đã biết giết hại chính mình kẻ thù, không chuẩn còn có thể tra ra nàng cha mẹ tin tức, có cái gì nhưng ưu sầu. Quý thế tử như vậy nửa cái chân đạp lên quỷ môn quan người, đều có thể nỗ lực tồn tại, nàng cũng muốn nỗ lực vui vẻ mà tồn tại. Tô họa lấy ra hôm nay đến kia một đoạn trúc tía ngọc dịch, cười ngâm ngâm mà nói, đây là ta trên đường chém, cho ngươi uống đi, ngươi muốn lại nỗ lực một chút. Nỗ lực đã có chiều một ngày ta trở thành đại thuật sư. Góc tường chỗ, thấy trúc tiếng ngọc dịch quý tứ suýt nữa kinh hô ra tiếng, vui mừng đến muốn khái đến cùng. Trúc tiếng ngọc dịch, thế nhưng là trong truyền thuyết trúc tiếng ngọc dịch a, là lang quân dược đơn thượng cứu mạng thiên tài địa bảo chi nhất, bọn họ đau khổ tìm kiếm mấy năm cũng không quả, thế nhưng bị tiểu nương tử như vậy tùy ý mà đem ra. Ô ô ô, này trúc tiếng ngọc dịch thế nhưng là tô nương tử trên đường tùy tay chém, này rốt cuộc là cái gì nghịch thiên khí vận? Từ hôm nay trở đi, tô nương tử chính là hắn ân nhân cứu mạng. Quý Hàn chấp nhìn nàng lượng kinh người xinh đẹp đôi mắt, cùng với dơ hề hề tay nhỏ thượng kia căn trúc tiếng ngọc dịch, đáy mắt lười biếng nhàn tản ý cười thu liễm, trầm thấp á mách nói, bị ngươi sờ ô hế, uống không dưới. Ta đây đi tẩy tẩy, ngươi chờ ta một chút. Tô họa con mắt cười nói, quen cửa quen mẻo mà tiến nội thất, hướng về phía góc tường cắn côn sát quý tứ hô, quý tứ, có hay không bình ngọc? Nay chủ tớ hai cái gì tật xấu, mỗi ngày hơn phân nửa đêm đều không ngủ được. Có, có. Quý tứ suýt nữa rơi lệ đầy mặt, bay nhanh mà lẻn đến phòng trong, lấy ra mấy cái tuyết trắng bình ngọc, đôi tay phát run mà đưa cho Tô họa. Tô họa rửa tay, đem kia căn trúc tía rửa sạch một phen, đem trúc ra cắt qua, chỉ thấy bên trong dần dần chảy ra thanh hương bốn phía, tinh ánh dịch thấu ngọc dịch tới, kia ngọc dịch từng giọt mà tích tiến bình ngọc, ước chừng tích hai đại bình, trúc tía mới dần dần khô cát. Tô họa đem hai bình trúc tía ngọc dịch đặt ở họa trên bàn, chống cằm nhìn hắn tuấn mỹ tái nhợt khuôn mặt, cười khanh khách mà nói, về sau mỗi ngày uống tam tích, ta sẽ đến kiểm tra. Uống xong rồi nàng còn có, nàng tiểu tranh cuộn còn loại một cây đâu, chờ tới rồi mùa xuân nhất định hội trưởng ra rất nhiều can. Giữa mày chỗ, tiểu tranh cuộn một run run, gắt gao mà bảo vệ chân bảo bên trong vườn duy nhất tiểu trúc tía, run bần bật. Quý Hàn chấp không thấy kia trúc tía ngọc dịch, thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng cọ một khối hôi, duỗi tay dùng tuyết trắng cổ tay háo xoa xoa, trầm thấp nói, lại không quay về, ngươi kia tiểu thuật sĩ thân phận liền giấu không được. Nga, ta đây trở về ngủ. Tô họa vội vàng đứng dậy, hướng ngải thảo viên chạy, chạy ra hai bước trở về nhặt lên trên mặt đất áo choàng, nháy mắt liền biến mất ở phong tuyết viên. Lang quân. Quý tứ nội tâm kích động, khó có thể bình tĩnh, này trúc tiếng ngọc dịch ít nhất phải kể tới trăm năm mới có thể trưởng thành, dược hiệu treo lên đánh tuyết cá bạc, này hai bình cũng đủ lang quân sống lâu hai năm. Quý Hàn chấp rũ mắt, tuấn mỹ khuôn mặt đông lạnh một mảnh, trên người nàng có phong lôi chi khí, còn có địa cung tử khí. Nàng đêm nay thấy Tạ Phong Giao. Quý tứ, ngươi đi một chuyến Hoàng Lăng, nói cho hắn, thượng kinh sự tình không chuẩn hắn nhúng tay. Quý tứ cả kinh, lang quân rốt cuộc nguyện ý cùng địa cung vị kia nói chuyện. Chương 21-0213. Tô họa trở lại ngải thảo viện, một phen thu thập thiên liền mau sáng, nàng bò lên trên giường, lấy ra tiểu hộp gỗ, đem sở hữu yêu vật nội đan tất cả đút cho tiểu tranh cuộn, chỉ thấy kim quang từng trận, tử khí trầm trầm tiểu tranh cuộn lại có tân biến hóa. Tranh cuộn góc phải bên dưới tử khí đều bị xua tan, lộ ra sống lại bốn khối đồng ruộng cùng tảng lớn lỏa lồ hoang phế đất trống, ngay cả đồng ruộng kia một đoạn đen kỵ sông đào bảo vệ thành nước thải đều bị rửa sạch sạch sẽ, thanh triệt có thể thấy được. Tô họa ánh mắt sáng lên, nhìn tranh cuộn trung biểu hiện ra một ngụm giếng cạn, ba lượng cây đào, vứt đi đồng ruộng, còn có tảng lớn bờ sông đất trống, cũng ngủ không được, cầm lấy đồng ruộng biên tiểu cái quốc, trừ cỏ dại, đào đào liền đào ra một viên hạt giống tới, vong ưu thảo hạt giống, gieo sau có thể mơ thấy đánh rơi ký ức. Tô Họa hơi hơi kinh hỉ, cư nhiên còn có như vậy hạt giống, nàng tìm sông đào bảo vệ thành biên một khối đất trống, đem vong ưu thảo hạt giống gieo, sau đó đi phiên một khác khối đồng ruộng, tiếp theo đào ra một viên cây non, mặt trên biểu hiện, bích ngọc cây liếu hạt giống, gieo trồng sau nhưng thừa lương. Còn lại hai khối đồng ruộng, Tô Họa phân biệt đào ra một cây anh đào cây giống, một viên cà rốt hạt giống. Cho nên này bốn khối đồng ruộng cùng kia giếng cổ ra nước giếng giống nhau, là định kỳ ra hạt giống sao. Tô Họa hai mắt sáng lên, đem anh đào thụ cùng cây liễu đều dọc theo bờ sông đất trống gieo, sau đó lại gieo cà rốt. Giải khóa khắp góc phải bên dưới khu vực lúc sau, giếng cổ ra nước giếng lượng cũng tăng tới gấp 2, chỉ là như cũ không đủ. Tô Họa cấp gieo cây liễu, anh đào thụ, vong ưu thảo cùng cà rốt đều rót tới nước giếng, sau đó ngã đầu liền ngủ. Nhân ban đêm ngủ đến cực vãn, ngày thứ hai tỉnh lại khi, Tô Họa cả người đều mệt mỏi. Thôi Lăng Ca bên kia sấm rền gió cuốn, lúc chạm vàng khi, Tô Họa liền đem hòm xiểng đều dọn lên xe ngựa, theo mọi người đi trước Thôi ra ở Thượng Kinh phủ đệ. Tô Họa, ngươi như thế nào cả ngày đều ngủ không tỉnh? Quý phủ đã khôi phục ngày xưa sức sống, thấy Tô Họa vừa lên xe ngựa liền ngủ gà ngủ gật, nhịn không được véo tỉnh nàng, hơi hơi hưng phấn. Đi thôi ra trụ, ngươi liền một chút cũng không kích động sao? Nga! Kích động nha! Tô Họa con mắt, muốn ngủ, thôi ra thuộc địa tuy rằng ở Bắc quận, nhưng là này đó thế gia đại tộc ở Thượng Kinh đô có chính mình phủ đệ, đại bản doanh dần dần từ thuộc địa di chuyển đến Thượng Kinh. Thanh gia quận vương Tạ Phong giao hồi Thượng Kinh, Thôi Lăng Ca cũng mang theo phu nhân tới Thượng Kinh, Thượng Kinh cục diện ẩn ẩn có chút ám lưu dũng động. Thôi ra ở Thành Đông, Tạ gia phủ đệ cũng ở Thành Đông, cách xa nhau bất quá là một cái phố. Ngươi nói chúng ta ngày sau ra cửa có thể hay không đụng tới Thanh gia quận vương? Tô Họa sửng sốt một chút, Thôi ra cùng Tạ gia trụ như vậy gần sao? Nửa canh giờ lúc sau, xe ngựa từ Quý Quốc công phủ xử tới rồi Thôi phủ, Tô Họa đứng ở uy nghiêm phủ đệ trước cửa, nhìn phủ môn nóc nhà thật lớn Hải Đông Thanh đồ đằng, nội tâm ẩn ẩn e ngại, kia Hải Đông Thanh dường như vật còn sống, thật lớn ưng miệng trình màu đỏ, hai mắt màu đỏ tươi, lạnh băng mà xem kỹ trước phủ mọi người. Tô Họa, ngươi nhìn cái gì? Chúng ta mau vào đi. Hảo. Tô Họa vội vàng theo sau, vào phủ đệ tứ phương sân, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nóc nhà Hải Đông Thanh, thấy Hải Đông Thanh thế nhưng xoay phương hướng, màu đỏ tươi đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng, tức khắc chấn động. Quý phủ, trên nóc nhà Hải Đông Thanh có phải hay không sống? Tô nương tử có phải hay không hoa mắt? Hải Đông Thanh là thôi ra đồ đằng, cho nên thôi ra nóc nhà hành lang hạ đều điêu khắc Hải Đông Thanh, đều là vật chết, như thế nào sẽ là sống? Thôi Lăng Ca ôn hòa nói. Tô Họa lại nhìn lại, chỉ thấy kia Hải Đông Thanh nhìn phía không trung, giống như vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Tô Họa, ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh? Quý phủ cười nói, ngươi xem, nơi nơi đều là Hải Đông Thanh đồ đằng, định là ngươi hoa mắt. Tô Họa trầm mặc không nói, theo mọi người tiến nội viện. Thôi ra phủ đệ cực đại, tứ phương sân, trung gian đều là trang viên, Lao Thái Thái ở tại nhất An Tĩnh Đông Các, Tô Họa cùng quý phủ bọn người ở tại Tây Các. Tô Họa hòm xiểng không nhiều lắm, chỉ dẫn theo một cái. Bên trong đều là hàng ngày phải dùng áo váy, châu hoa, thư tịch linh tinh, quý phủ mang đến hòm xiểng liền nhiều, quang xiêm y liền trang tam đại dương. Tô Họa chờ nàng thu thập thời điểm, liền thấy quý tứ dẫn người dọn 7-8 dương cái dương lại đây. Tô nương tử, quý tứ ngăm đen hàm hậu gương mặt hiện lên mỉm cười, lang quân cùng ta liền ở tại đối diện sương phòng, nương tử nếu là có việc, trực tiếp gọi ta một tiếng liền hảo. Tô Họa kinh ngạc mà chỉ vào những cái đó hòm xiểng, nhà ngươi lang quân muốn mang nhiều như vậy cái dương. Nay chỉ là một bộ phận, lang quân ăn, mặc, ở, đi lại đều thói quen tự mang. Ăn, mặc, ở, đi lại. Kia ăn cũng muốn chính mình làm. Tô Họa hai mắt hơi lượng, tới thôi ra phiền toái nhất chính là ăn cơm vấn đề, nàng chỉ có thể ăn chay, Quý Hàn chấp thân thể không tốt, thoạt nhìn ăn cũng thực thanh đạm, nếu là có thể kết nhóm ăn cơm, kia nàng là có thể giấu giếm chính mình không thể ăn hơn sự tình. Tô Họa chuẩn bị ngày mai đi theo Quý Hàn chấp tán gẫu một chút ăn cơm vấn đề. Buổi tối. Thôi Lăng Ca ở trong phủ mở tiệc, Tô Họa vốn định đi ngang qua sân khấu, kết quả ngoài ý muốn phát hiện bàn tiệc thượng có một nửa thức ăn chay, vị cực hảo, nàng ăn đến sau lại có chút căng. Thấy quý phủ đám người vây quanh Thôi Lăng Ca hỏi đông hỏi tây, nhất thời tán không được, liền ra tới thông khí tiêu thực. Tiệc tối thiết lập tại bên hồ trong vườn, ly Tây Các không xa, Tô Họa dọc theo bên hồ hành lang tản bộ hồi Tây Các, nhìn Thôi phủ cảnh đêm, đi tới, liền cảm thấy hành lang hạ từng hàng đèn lồng ánh nến leo lát, chợt minh chợt diệt. Nàng cả người căng chặt, ẩn ẩn nhận thấy được trong bóng đêm có cái gì ở nhìn chằm chằm nàng, cái loại cảm giác này giống như bị con mồi nhìn thẳng giống nhau, sởn tóc gáy. Tô Họa nhanh hơn bước chân, càng đi càng nhanh, hướng tới đèn đuốc sáng trưng phương hướng đi đến, chuyển qua hành lang, bỗng nhiên bị người quặc lấy thủ đoạn, nàng hít hà một hơi, liền nghe được một cái lười biếng trầm thấp tiếng nói. Đại buổi tối, hoang mang rối loạn làm cái gì? Nhàn nhạt trầm hương hơi thở đánh út lại, Tô Họa sắc mặt vui vẻ, thấy rõ là hắn, vội vàng lôi kéo hắn tiến sương phòng, đóng cửa lại, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía bên ngoài hồ nhân tạo, thấp giọng nói, hư, bên ngoài có chỉ Hải Đông Thanh. Nàng hôm nay ở thôi ra nóc nhà nhìn đến Hải Đông Thanh nhất định là sống. Quý Hàn chấp thấy nàng còn lôi kéo chính mình tay, thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia ý cười, mở cửa, lạnh băng mà nhìn thoáng qua trong bóng đêm sinh vật, chờ kia đạo hư ảnh biến mất, lúc này mới lười nhắc nói, Tô Họa, ngươi liền tính tưởng cùng ta một chỗ một thất, cũng không cần tìm như vậy sứt xẻo lý do. Tô Họa trừng lớn đôi mắt, chỉ chính mình, á khẩu không trả lời được. Thật sự có chỉ Hải Đông Thanh. Ân. Quý Hàn chấp đi đến bàn trước, cầm lấy giá cắm nến hạ sách cổ, ngồi ở trên trường kỷ, lười biếng nói, thôi ra đồ đẳng chính là Hải Đông Thanh, này không hiếm lạ, nhà bọn họ khế ước linh vật cũng là. Linh vật. Tô Họa trong lòng một đột, ngồi vào hắn đối diện, thấp giọng hỏi nói, ngươi còn biết cái gì? Ta đây nhìn thấy Hải Đông Thanh thật là sống. Quý Hàn chấp gật đầu, thấy nàng ô đàn sắc mắt to ba quang diễm liễm, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thò qua tới, một cổ kỳ dị ưu hương thoán tiến chóp mũi, ánh mắt tối sầm lại, bất động thanh sắc mà kéo ra một chút khoảng cách. Thuật sĩ tu hành phá cảnh, trở thành thuật sư lúc sau, là có thể khế ước linh vật, khống chế linh vật vì chính mình chiến đấu. Ngươi chứng kiến hẳn là thôi ra Hải Đông Thanh, nghe nói thôi ra nhiều thế hệ quyển dưỡng linh vật, mỗi nhậm gia chủ đều khế ước Hải Đông Thanh. Quý Hàn chấp cho nàng đổ một ly trà xanh, thấy nàng nghiêm túc lắng nghe tiểu bộ dáng, khỏe môi khẽ nhếch. Kia Hải Đông Thanh vì sao phải đi theo ta? Tổng cảm giác thôi ra có chút quái quái. Thế tử ban đêm cũng ít ra cửa. Tô Họa con mắt cười nói, uống một ngụm trà xanh, cảm thấy mồm miệng lưu hương, tức khắc hai mắt sáng ngời, đây là cái gì trà? Tuế Hàn Tam Hiếu, chính là đêm đó, ngươi ở chùa Vạn Linh sau núi phát gục ta khi nấu trà. Tô Họa khuôn mặt nhỏ nóng lên, ngượng ngùng mỉm cười, đêm đó là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta đi về trước. Thấy Tô Họa chạy chối chết, cả phòng u hương dần dần tan đi, Quý Hàn chấp đáy mắt ý cười cũng dần dần đọng lại, lạnh lùng nói, nhà ngươi kia chỉ Hải Đông Thanh điên rồi, liền ta người đều dám động. Trong bóng đêm, xương phòng nội xuất hiện một cái thon dài thân ảnh, thôi ra thế tử Thôi Lăng Ca lẳng lặng mà nói, sắp tới Tuyết Hào rất có thể sẽ huyết mạch thức tỉnh, cho nên tính tình táo bạo, thập phần thị huyết, công tử lại chờ mấy ngày, hẳn là sẽ không có việc gì. Vị kia Tô nương tử lai lịch thành mê. Tạ Phong giao phái linh vật hạc mình xoay quanh ở Quý Quốc công phủ Tả Hưu, cần phải ta đi trà Tô Họa thân phận. Quý Hàn chấp tuyết trắng to rộng tay háo bãi lanh đạm vung lên, không cần, kia chỉ tiên hạc cũng vào không được thôi ra, ngươi vội hảo ngươi thôi ra sự tình đi. Ta tại đây đoạn thời gian, làm kia chỉ Hải Đông Thanh lăn xa một chút. Đúng vậy. Thôi Lăng Ca nói xong, đi ra sương phòng, thấy Quý Tư ôm côn sắt dựa vào lan can thượng hướng về phía hắn vui tươi hớn hở mà cười. Ngốc tử. Thôi Lăng Ca mặt vô biểu tình mà đi qua. Quý Tứ ha hốc mồm, Tam Ca, ngươi bị công tử mắng. Công tử gần nhất tâm tình khá tốt nha. Thôi Lăng Ca. Chương 22022 ta cho ngươi mang kẹo đậu phộng. Thượng Kinh đảo mắt tiến vào tháng 5, nơi trốn thảo trường oanh phi, phồn hoa tựa cẩm, Tô Họa ngồi ở thôi ra trong vườn ngửa đầu xem bầu trời, đều có thể thấy vô số thả bày con diều. Lập tức chính là thôi ra gia chủ 50 đại thọ, Quý Huyển vội vàng tiệc mừng thọ sự tình. Quý phủ liền hẹn vương, La Nhị nữ đi các loại dạo cửa hàng mua xiêm y để trang sức, thuận tiện khoe ra một chút nàng trụ vào Thanh Hà thôi ra. Tô Họa không muốn tham dự như vậy trường hợp, thoái thác không đi, mỗi ngày tu hành, chiếu cố tranh quận địa bàn, đi phiên bốn khối đồng ruộng, nhảy ra lúa mầm cùng rau dưa hạt giống liền liền gieo, thực mau chết dồn khí trầm tranh quận lộ ra vài phần màu xanh lục sinh cơ tới. Ước chừng qua 7 ngày, nàng tỉnh lại khi chỉ nghe thấy giữa mày chỗ truyền đến đinh một tiếng, tranh quận chi cày bừa vụ xuân đồ chữa trị xong. Có được cày bừa vụ xuân viên một tòa. Tranh quận góc phải bên dưới đã sớm thay đổi bộ dáng, sông đào bảo vệ thành nước sông thanh triệt, ven bờ cao lớn bích ngọc dương liễu bay múa, sơn gian ba lượng cây đào hoa kết ngây ngô quả tử, anh đào thụ khai một cây hồng nhạt hoa anh đào, giếng cổ thê lương cổ xưa, đồng ruộng cũng trồng đầy lúa mầm cùng rau dưa, đồng ruộng biên còn xuất hiện một cái cỏ tranh mái che nắng, nghiễm nhiên một bức hương dạ cày bừa vụ xuân đồ. Tô Họa hơi hơi giật mình, dụng tâm đèn chi lực thúc dục cày bừa vụ xuân đồ. Chỉ thấy chính mình đột nhiên xuất hiện ở tranh cuộn cày bừa vụ xuân bên trong vườn, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, chân giẫm hoàng thổ đại địa, bờ sông là liễu rủ, hoa anh đào rơi xuống đầy đất. Nàng tiếp được bay múa cánh hoa, chấn động, đã từ cày bừa vụ xuân bên trong vườn ra tới. Nguyên lai chữa trị tranh cuộn, liền có thể đi vào tranh cuộn thế giới, nếu là nàng đem mặt khác khu vực cũng chữa trị hảo, kia nàng là có thể bước vào mặt khác khu vực, thí dụ như chân bảo viên. Tô Họa khỏe môi cong lên, nay tiểu tranh quận nguyên lai là một cái tranh quận không gian, này nhưng quá lệnh người kinh hỉ. Nhân cày bừa vụ xuân đồ chữa trị hảo, Tô Họa liền đem nước giếng tất cả cầm đi tới chân bảo bên trong vườn trúc tía, mỗi ngày sáng sớm vui sướng mà múa may tiểu cái quốc, chờ thu hoạch lương thực cùng rau dưa, giữa trưa đi quý hàn chấp bên kia cọ cơm ăn, buổi chiều liền đọc sách tu hành, đương cái phổ phổ thông thông tiểu nương tử. Nhà ngươi lang quân ngày ngày buồn ở trong phòng, sẽ không chán ghét sao? Tô Họa một bên uy trong hồ cầm lý, một bên phát ra cảm thán thanh. Đã nhiều ngày nàng ngày ngày đều tới quý hàn chấp bên này cọ cơm ăn, quý hàn chấp không phải vẽ tranh chính là đánh đàn, hôm nay dứt khoát túm lên kinh Phật, kia một tay tự viết len ken khí khái, xem Tô Họa thẳng xấu hổ. Nói đến cũng kỳ quái, Tây Các Lâm thôi ra hồ nhân tạo, duyên hồ kiến một loạt gác mái sân, có thể nói là giường cột chạm trổ, trong nước nhã gian, tốt như vậy nơi ở, thôi lăng ca thế nhưng bỏ được lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Đặc biệt là quý hàn chấp trụ nhã gian, phòng vẽ tranh cầm phòng phòng bếp nhỏ đầy đủ mọi thứ, ra cửa chính là hành lang hạ đó là mãn hồ hoa sen cùng cầm lý, kêu một cái phong nhã, không hề thua kém sắc với phong tuyết viên, huống hồ quý tứ còn đem phong tuyết bên trong vườn đại bộ phận linh kiện chủ chốt đều dọn lại đây. Thế gia đại tộc gia chủ đi ra ngoài phô trương cũng chưa lớn như vậy. Quý tứ ngăm đen khuôn mặt lộ ra một tia khả nghi mặt đỏ, lắp bắp nói, khá tốt. Lang quân không yêu giao tế, hơn nữa tính tình không tốt, đi ra ngoài dễ dàng sinh sự. Đại ở trong vườn vẽ tranh đánh đàn sao kinh Phật, tổng so đi ra ngoài săn yêu giết người hảo, huống hồ Tô nương tử mỗi ngày đều tới, hắn đều cảm thấy nhật tử tươi sống thú vị nhiều. Tô Họa phụt cười ra tiếng tới, nhà ngươi lang quân đi ra ngoài sinh sự chính là hoa 30 vạn châu mua viên giao châu. Đem thượng kinh thế gia con cháu nhóm đều tạp trên mặt không ánh sáng sao. Ha ha, lang quân thường làm chuyện như vậy, trước kia chu du các nơi khi, có khi sẽ cùng người đánh cuộc một tòa thành trì, có khi sẽ đánh cuộc ven đường một chén đậu hủ hoa, ta đều thói quen. Tô Họa đáy mắt hiện lên một tia hướng tới, đó là kiểu gì tùy ý tiêu xái sinh hoạt. Quý hàn chấp thân thể kém như vậy, thế nhưng còn chu du các nơi. Quý tứ gãi gãi đầu, thành thật cười nói, chúng ta ngăn không được, sau lại ta liền đi theo lang quân. Chiếu cô hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, những người khác đi vơ vét thiên tài địa bảo, giúp lang quân điều dưỡng thân thể. Tô nương tử, ngươi ngày ấy trúc tía ngọc dịch ở nơi nào chém, ta lại đi nhìn xem, không chuẩn còn có thể tìm được một hai căn. Tô Họa con mắt mỉm cười, nơi đó chính là hương ước đại giam địa bàn, Tạ Phong Giao đều dặn dò nàng không cần đi, vẫn là thôi đi. Liền trên đường tùy tay chém, kia vùng ta đều nhìn qua, không có. Quý tứ vẻ mặt thất vọng. Phòng trong đột nhiên truyền đến một đạo gợi cảm lười biếng thanh âm. Quý tứ, ngươi lẩm nhẩm đang nói cái gì? Không, ta chưa nói. Quý tứ cả người cứng đờ, nhanh như chớp biến mất, mấy phút lúc sau, lại từ hành lang cuối chạy như bay trở về, thấp giọng nói, lang quân, thôi ra gia chủ tới thượng kinh. Phòng trong quý hàn chấp đôi mắt đột nhiên một thầm, thôi ra gia chủ thôi viễn, rốt cuộc từ Thanh Hà quận tới thượng kinh. Tô Họa thấy bọn họ chủ tớ hai người tựa hồ có chút quái quái, không kịp hỏi nhiều, liền thấy một con tiểu hạc giấy bay đến nàng đầu vai, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tô Họa đứng dậy theo kia chỉ tiểu hạc giấy, một đường từ ao hồ hành lang đi tới thôi ra cửa sau, liền thấy kia chỉ tiểu hạc giấy hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở góc tường trên cây. Xanh biếc thụ gian lộ ra một bộ hồng y rìa, Tiêu Thiều ngồi ở trên cây, phong lưu mắt đảo hoa nheo lại, cười nói, Tô Họa, ngươi cũng quá hảo lừa lấy, một con hạc giấy là có thể đem ngươi lừa tới. Tô Họa ngửa đầu, thấy hắn phong trần mệt mỏi, tươi cười chung mang theo vài phần mệt mỏi, làm như đuổi trường lộ trở về, con mắt cười nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiêu Thiểu từ trên cây nhảy xuống, đem trong lòng ngực che lại một hộp điểm tâm lấy ra, cười tủm tỉm nói, đây là ta từ Thanh Hà quận mang về tới đậu phộng kẹo đậu phộng, ngọt, ăn hội tâm tình hảo. Tô Họa thấy kia kẹo đậu phộng thượng ấn cửa hiệu lâu đời, là Thanh Hà quận đặc sản, lần này quý huyển về nhà mẹ đẻ, cũng mang theo không ít, nghe nói rất khó mua được. Ngươi như thế nào đi Thanh Hà quận? Tô Họa cười khanh khách mà tiếp nhận tới, ngày khác chờ cày bừa vụ xuân trong vườn rau dưa chín. Cấp Tiêu Thiểu lưu một rổ đi. Đi cha thôi tín cùng liên nữ án tử, cùng thôi viễn trước sau chân đến thượng kinh, thừa dịp giờ phút này thôi ra người đi nên đón thôi viễn, ta mới có thể từ cửa sau trộm lưu tới gặp ngươi, ta làm ngươi rời đi quý quốc công phủ, không làm ngươi chủ tiến thôi ra tới. Tiêu Thiểu hận không thể gõ gõ nàng đầu, thật là nơi nào nguy hiểm hướng nơi nào toàn. Tô Họa vô tội mà chớp chớp mắt, cười nói, quý gia tòa nhà đều thiêu hơn phân nửa, ta liền tùy lao thái thái tới thôi ra trụ một đoạn thời gian. Thượng kinh có Tiêu đại nhân hộ vệ, chúng ta này đó tiểu nương tử an tâm thực. Tiêu Thiểu bị nàng lời nói ngọt đến, cười mắt đào hoa bay loạn, lời này không giả, trừ yêu tư người ngày đêm nhìn chằm chằm thôi ra, hơn nữa hắn tới thời điểm còn thấy được Tạ Phong Giao kia chỉ tiên hạc, Tạ Trạch cách nơi này gần thực. Một có động tĩnh, Tạ Phong Giao có thể cái thứ nhất đổi tới. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm Thôi Gia là vì Thôi Tín cùng Liên Nữ án tử, Tạ Phong Giao là vì cái gì? Kỳ quái. Kỳ thật hôm nay ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi còn nhớ rõ chết đi Liên Nữ sao? Tiêu Thiểu biểu tình đứng đắn lên, Liên Nữ trên người có hàng năm bị ngược dấu vết, xương cốt đứt gãy nhiều lần, toàn thân trải rộng miệng vết thương. Ta tra được nàng này 3 năm vẫn luôn ở tại Thôi Gia tổ trạch, kia tổ trạch nội có một chỗ thập phần âm tà từ đường, ta đi khi từ đường đã khuân vác không còn. Ta hoài nghi bọn họ đem từ đường dọn tới rồi thượng kinh. Kia từ đường nội tất có bí mật. Tiêu Thiểu lấy ra một con nho nhỏ con bướm, đây là một con phệ hồn điệp, yêu nhất cắn nuốt tử khí cùng huyết tinh khí. Ngươi tìm cái thời gian ở trong vườn khắp nơi đi dạo, nhìn xem này phệ hồn điệp bay về phía cái gì phương hướng, cần thiết ban ngày phóng, buổi tối Thôi Gia Hải Đông Thanh sẽ trợn mắt, thực dễ dàng bị phát hiện. Có sợ không? Tô Họa lắc đầu, tiếp nhận kia chỉ tiểu hồ điệp, hỏi, chẳng lẽ thật là Thôi Gia đối Quý Quốc công phủ động tay? Tiêu Thiểu hít mắt, khó mà nói, liền tính không phải Thôi Gia sai xử, cũng cùng Thôi Gia thoát không được căn hệ, ngươi phóng phệ hồn điệp thời điểm nhớ rõ kéo một cái chỗ dựa, liền Quý Gia cái kia ốm yếu thế tử, hắn phía sau là đại thuật sư Hương Ước đại giam, liền tính sự tình bại lộ, Thôi Gia cũng không dám động hắn. Tô Họa kinh ngạc một chút, Quý Hàn Chấp. Ân, Quý Hàn Chấp mẹ đẻ là Cao Dương trưởng công chúa, là Hương Ước đại giam nhìn lớn lên, cho nên ở nào đó ý nghĩa tới nói, Quý Hàn Chấp là hoàng tộc người, nếu không phải hắn lạc đường 10 năm, lại bệnh nguy kịch, Hương Ước đại giam tất nhiên sẽ đem Chu Gia những cái đó các hoàng tử nhất nhất lộng chết, dịu hắn thượng vị. Tiêu Thiểu Vân đạm phong khinh mà nói thượng kinh nhất không người biết bí ẩn. Chỉ tiếc, Quý Hàn Chấp tâm đèn chưa thắp sáng, kia thân thể, có thể sống mấy năm đều khó nói, hơn nữa nghe nói hắn hồi thượng kinh lúc sau, trước nay không cùng hoàng lăng vị kia liên hệ quá, một cái có thể một ngày vứt bỏ 80 vạn châu người, sao lại đối một cái con rối ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú. Tô Họa chấn kinh rồi một chút. Không nghĩ tới Quý Hàn Chấp thế nhưng có hoàng thất huyết mạch, tuy nói thế gia vi tôn, nhưng phía sau có đại thuật sư hoàng tộc, có thể so thế gia. Đúng rồi, Chu thị hoàng tộc tưởng cùng Tạ gia liên hôn, 3 ngày sau sẽ ở Quảng Tín cung tổ chức một lần ngắm hoa yến, biến mời thượng kinh quý nữ cùng thế gia con cháu, nói là cho Tạ Phong Giao tuyển quận vương phi, kỳ thật là vì tác hợp hắn cùng Ngọc Chiêu công chúa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi. Tiêu Thiểu mắt đảo hoa phi dương, Tạ Phong Giao là khối tre không nhiệt hàn băng. Không bằng ta Tiêu Gia Nhi Lang nhiệt tình như hỏa, tùy ý tiêu sái. Tô Họa. Tiêu Thiểu nói xong, cười tủm tỉm mà nhảy lên đầu tường, hướng về phía Tô Họa bãi bãi tay áo, ta đưa cho ngươi đậu phộng, kẹo đậu phộng, nhớ rõ ăn, ngọt. Tô Họa thấy hắn quay lại như gió, nhìn trên tay một hộp kẹo đậu phộng, con mắt cười, nhân gian rượu ngon hữu. Tô Họa đem phệ hồn điệp thu hồi tới, cầm kẹo đậu phộng hồi Tây Các, xa xa liền thấy quý phủ mang theo đại nha hoàng từ bên ngoài trở về, hoan thiên hỉ địa mà kêu lên. Mau đem ta mua xiêm y thoa hoàn đều lấy vào nhà, ta muốn tuyển một bộ đẹp nhất đi tham gia ngắm hoa yến. Tô Họa, ngươi trở về vừa lúc, Thái tử Phi 3 ngày sau muốn ở Quảng Tín cung làm ngắm hoa yến, phải cho Tạ Phong Giao tuyển phi, ngươi cầu ta, ta liền mang ngươi đi, không chuẩn ngươi có thể tương nhìn đến thích hợp lang quân đâu. Tô Họa cười tủm tỉm mà nói, cầu xin ngươi. Thoại bản tử Tạ Phong Giao nhưng căn bản liền không cưới vợ, đi cũng là bạch đi. Quý phủ, ngươi đi đâu? Tô Họa cười nói, đi dạo vườn. Đương nhiên là lấy một hộp kẹo đậu phộng đi hối lộ quý thế tử, làm Quý Hàn Chấp bồi nàng dạo vườn, phóng phệ hồn điệp. Chương 23.023 nhập vệ thông cáo. Tô Họa cầm kẹo đậu phộng, chính cân nhắc như thế nào lừa dối Quý Hàn Chấp, liền thấy quý tứ nhỏ yếu bất lực mà xúc ở góc tường, phòng trong quý thế tử mặt vô biểu tình mà sao kinh phận, hắn vốn là sinh tuấn mỹ ốm yếu, ngồi ở trên giường có loại trong xương cốt lộ ra tới lười biếng phong nhã, làm người nhìn liền nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Tô Họa vô vô nóng lên gương mặt, lòng yêu cái đẹp người người đều có, bất quá vị này phú khả địch quốc, hậu trường cường đại, không thể trêu chọc. Tô Họa đứng trong chốc lát, thấy Quý Hàn Chấp đối nàng nhìn như không thấy, kinh ngạc mà hướng về phía quý tứ trước mắt, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào chỉ chớp mắt liền lục thân không nhận. Quý tứ nhỏ yếu bất lực mà cúi đầu, làm bộ nhìn không thấy. Lang quân tâm, tựa như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường. Thế tử này tự viết đến cực hảo, này sao một ngày, đói sao? Tô Họa cười khanh khách mà đem trên tay kẹo đậu phộng đệ đi lên, ngọt. Quý Hàn Chấp đôi mắt buông xuống, nhìn nàng kẹo đậu phộng, cùng với tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng tàn lưu một tia đỏ bừng, khóe môi gợi lên một mặt mỉa mai độ cung, đi theo hạc giấy đi ra ngoài, còn biết trở về. Quý Hàn Chấp lạnh lùng nhìn thoáng qua quý tứ. Lang quân không yêu ăn ngọt. Quý tứ ngầm hiểu, bay nhanh mà nói, đặc biệt lai lịch không rõ đầu ngọt. Nga. Khó hầu hạ. Tô Họa chính mình mở ra kia bao kẹo đậu phộng, cắn một ngụm. Liền thấy Quý Hàn Chấp sắc mặt càng kém, lạnh lùng mà ném trên tay thanh ngọc bút lông tím bút, không sao kinh phật. Nàng đỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nếu không nàng vẫn là chính mình một người đi phóng vệ hồn điệp đi, rốt cuộc là thuật sĩ, ban ngày ban mặt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tô Hỏa yên lặng đem kia khối kẹo đậu phộng thả lại đi, mỉm cười nói, ta đây liền không quấy rầy thế tử sao kinh, ta đi dạo vườn. Nàng đứng dậy liền phải đi ra ngoài, liền thấy trên giường tuấn mỹ công tử nói, kia bao kẹo đậu phộng, lưu lại. Nga. Tô Hỏa đem kẹo đậu phộng bông, vô vô tay ra sương phòng, tự đi dạo vườn. Lang quân, Thôi Viễn tới rồi thượng kinh, nếu là Tô nương tử dạo trong vườn gặp được Thôi Viễn hoặc là Thôi gia Hải Đông Thanh quý tứ chần chờ mà nói. Kẹo đậu phộng ném. Quý Hàn chấp lãnh đạm mở miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Đúng vậy. Tô Hỏa thả kia chỉ phệ hồn điệp, đi theo tiểu hồ điệp một đường từ tây các chậm rãi dạo đi, cũng may ngày xuân, trong vườn con bướm rất nhiều, này nho nhỏ phệ hồn điệp cũng không phải thực dẫn nhân chú mục. Nàng đi theo phệ hồn điệp, ở trong vườn vòng một vòng lớn, dần dần bị vòng hôn mê, sau đó liền thấy phệ hồn điệp quay chung quanh một chỗ hồ nhân tạo không ngừng mà bay múa. Nay chỗ hồ nhân tạo là núi giả khu, nơi nơi đều là sơn động cùng ao hồ, Tô Hỏa một tới gần liền cả người khó chịu, mơ hồ ngửi được một cổ gây mũi mùi máu tươi. Đang ở lúc này một cổ cường đại phong tức truyền đến, quái dị tinh xảo núi giả làm như từ giữa vỡ ra, một con thật lớn hải đồng thanh lao xuống dưới, màu đỏ tươi ưng miệng mang theo đáng sợ khẩu tức, xông thẳng Tô Hỏa mà đến. Mắt thấy lạnh băng huyết tinh thú chảo muốn bắt đến nàng, Tô Hỏa đồng tử co rụt lại, đầu ngón tay thoáng khởi gió nhẹ, bay nhanh mà lui về phía sau, kia hải đồng thanh phi mau, nàng tốc độ càng mau, mấy phút chi gian liền lui ra phía sau 10 trượng, hóa ra vô số đông tuyết nhằm phía hải đồng thanh. Tức khắc 10 trượng trong vòng đều là băng hàn thấu xương, giống như băng thiên tuyết địa. Thật xinh đẹp thân thủ. Bắc các nội đã sớm phát hiện Tô Hỏa xâm nhập Thôi Lăng Ca ánh mắt sáng ngời, Tô Hỏa thế nhưng là cái người tu hành, khó trách Quý Hàn chấp đối nàng như thế bất đồng, mọi chuyện đều thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, ngay cả tiệc tối đều làm thượng nửa cái bàn thức ăn chay, chỉ vì này tiểu nương tử thích ăn tố. Nàng là ai? Lãnh khốc vô tình thanh âm từ phía sau vang lên. Thôi Lăng Ca cúi đầu, nhìn trên mặt đất bóng dáng, nhàn nhạt nói, là quý quốc công phủ họ hàng xa, có thể là lầm xông tới, phụ thân, ta đi đuổi nàng đi ra ngoài. Lăng Ca, ngươi tính cách quá mềm yếu, xâm nhập bắt các người trực tiếp uy Tuyết Hào, đặc biệt gần nhất là Tuyết Hào mấu chốt kỳ, uống nhiều thuật sĩ máu có thể càng cường đại. Thôi Viễn hàng năm ít khi nói cười khuôn mặt cứng đờ như quan tài, nhìn Tô Hỏa ánh mắt giống như nhìn người chết. Thôi Lăng Ca mặt vô biểu tình, nàng là Quý Hàn chấp người, chết một cái tiểu nương tử không quan trọng. Nếu là bị Quý Hàn chấp tra ra nàng là chết ở Tuyết Hào trong miệng, Hoàng Lăng vị kia đại thuật sư sẽ tìm tới. Bất quá là nửa cái chân dẫm tiến trong quan tài người, lần này Tuyết Hào lần thứ tư thức tỉnh thành công, vi phụ cũng có thể cùng đại thuật sư một trận chiến. Thực lực của ngươi cũng có thể viễn siêu Tạ Phong Giao, trở thành thế gia con cháu đệ nhất. Thôi Viễn quát mang nói, bất luận cái gì ngăn cản Thôi gia đi tới người, đều cần thiết diệt trừ rớt. Thôi gia phụ tử khi nói chuyện, Tô Hỏa đã bị này chỉ Hải Đông Thanh áp chế liên tục lui về phía sau. Bị bắt tế ra chính mình ý cảnh đồ, đêm trăng pháo hoa đồ. Ý cảnh đồ. Thôi ra phụ tử trăm miệng một lời mà kêu lên, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy ánh mặt trời làm như ảm đạm rồi vài phần, một vòng trăng non treo ở ngọn cây, gió thổi giếng cạn đào hoa, thê lương vô biên, nửa tàn ý cảnh đồ lại lộ ra một cổ khôn kể cảm giác thần bí. Thôi Viễn sắc mặt khẽ biến, ngay cả Thôi Lăng Ca đều ẩn ẩn ý thức được Tô Hỏa này ý cảnh đồ không tầm thường. Hắn tiến vào thuật sư lúc sau, mạnh nhất tuyệt sát là biển xanh triều tịch đồ. Chính là ngự thủy thuật cực hạn, nhưng mà Tô Hỏa tu hành rõ ràng là ngự tuyết thuật, ý cảnh đồ lại bao hàm toàn diện. Nghe nói thế gia trăm năm tới ưu tú nhất đệ tử Tạ Phong Giao tuyệt sát ý cảnh đồ là thiên phạt, thúc dục khi trên 9 tầng trời phong lôi từng trận, giống như thiên phạt, mà nàng này ý cảnh đồ, không thua gì Tạ Phong Giao. Tuyết Hào sống thượng trăm năm, thuật pháp cường đại, tuyệt đối không thể làm nàng chết ở Tuyết Hào trên tay. Tuyết Hào. Thôi Lăng Ca lạnh lùng quát mang nói. Cùng lúc đó, một đạo sâu thẳm ái huyền cốt vân tiếng vang lên. Bắc các ngoại hồ nhân tạo hành lang thượng, xanh đen áo gấm tuấn mỹ lang quân lỗi lạc mà đứng, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, đáy mắt phiếm lạnh lạnh sát khí, phía sau quý tứ đã bạo khởi, màu đen côn sắt hướng tới Hải Đông Thanh vào đầu đánh đi, gia nhập chiến cuộc. Tuyết Hảo, trở về. Thôi Lăng Ca sắc mặt đột biến, lập tức tua nhỏ lòng bàn tay, lấy huyết mạch mạnh mẽ khống chế Hải Đông Thanh. Nàng này không thể lưu. Thôi gia gia chủ đáy mắt hiện lên một tia sát ý, Tạ gia có một cái Tạ Phong Giao, đã thành Thôi gia thai hoàng ẩm. Mà lại ra một cái tư chất tuyệt hảo Tô gia nữ, bọn họ Thôi gia khi nào mới có thể trở thành đệ nhất thế gia. Thôi Viễn cắt qua lòng bàn tay, đang muốn sử dụng hung tính quá độ, táo bạo bất an Hải Đông Thanh, liền thấy Hải Đông Thanh phát ra hét thảm một tiếng, bị Tô Hỏa cùng quý tứ liên thủ đánh rớt xuống dưới, rơi xuống đầy đất lông chim. Thôi gia chủ, ban ngày ban mặt, liền phải ở trong nhà hành hung sao. Một đạo thanh thúy hạc minh tiếng vang lên, Tạ Phong giao thừa hạc mà đến, tuyết trắng tiên hạ cao gấm không gió tự dương, thu hồi trong tay thanh phong kiếm, lạnh lùng nói, nhà ngươi Hải Đông thanh xảo đến ta nghỉ trưa. Huân thanh đình chỉ, Tô Họa cả người bị mồ hôi lạnh tầm ướt, đáy mắt còn có tàn lưu chiến ý, quý tứ thu hồi côn sát, Tạ Phong giao rơi xuống bắc cắt trong vườn, đứng ở Tô Họa bên cạnh người, mà bên kia, Thôi gia gia chủ sắc mặt hoàn toàn mà âm trầm xuống dưới, bước nhanh ra tới, thấy Hải Đông thanh bị thương, cả giận nói, Tạ Phong giao, ta Thôi gia sự tình, ngươi cũng muốn quản. Ta nói, xảo đến ta nghỉ trưa. Tạ Phong giao quanh thân tràn ngập ra tâm đèn chi lực, nhìn về phía Tô Họa, thanh như thanh tuyển, Tô Họa, lại đây. Tô Họa, về nhà. Hành lang nội, Quý Hàn chấp đầu ngón tay còn nắm chặt cốt hân, gàn từng chữ một, lãnh đạm mở miệng, hoàn toàn không có ngày thường lười biếng nhàn tản. Liên ở Tạ Phong giao cùng Quý Hàn chấp lạnh băng rằng co khoảnh khắc, một đạo tùy ý cười khẽ tiếng vang lên, thật náo nhiệt. Một bộ hồng y di tiêu thiểu từ bắc các bên ngoài tường viện rơi xuống tiến vào, hướng về phía Tô Họa cười nói, Họa Họa, ta đưa cho ngươi kẹo đậu phộng ăn ngon sao? Quý Hàn chấp cùng Tạ Phong giao nghe vậy, sắc mặt đều khó coi lên. Một bên Thôi Viễn sắc mặt càng khó xem, thực hảo, chỉ là sát một cái Tạ Tạ vô danh tiểu nương tử, ra tới ba cái đại thuật sư hậu nhân, một cái là tọa trấn thượng kinh lao thái giám, một cái là cầm tù ở Bắc Hoang vắng lặng leo giang chùa hòa thượng, một cái khác còn lại là đại thuật sư đệ nhất nhân Vân Thủy chân nhân. Đây là muốn hủ chết ai đâu? Tạ Phong giao ba người cách không đối chỉ, động tác nhất trí nhìn về phía Tô Họa, không khí ngưng kết thành băng. Chương 24024 tấu chương rất tiểu bao lì xì. 24. Trong sân không khí quỷ dị, Tô Họa nhìn về phía Tạ Phong giao, thấy hắn đáy mắt băng sơn hòa tan, hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười, hơi hơi sửng sốt, ngày ấy ở Hoàng Lăng Sơn, hắn có phải hay không đã sớm nhận ra nàng, lại không có vết trần, hôm nay còn thừa hạc tới cứu giúp. Hắn linh vật là tiên hạc sao? Hắn tay háo bài theo đều là tiên hạc, nàng thế nhưng chưa bao giờ có hỏi qua một câu, hắn nhưng nhận được mẹ. Thấy Tô Họa nhìn về phía Tạ Phong giao, Quý Hàn chấp trên mặt lung một tầng băng sương, trên tay cốt chạm canh gác vỡ ra một đạo tế phủng. Quý tứ cùng Thôi Lăng ca mặt mày nhảy dựng, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, công tử nếu là điên lên, toàn thượng kinh đô muốn tao ương. Khu khu, Họa Họa, ta cho ngươi tư chủ lệnh bài ngươi như thế nào không mang theo? Nếu là mang này đó cho cậy thế chủ đồ vật cũng sẽ không loạn cắn người. Tiêu Thiểu lười biếng mà câu môi, phun ra nói lại vô cùng kiêu ngạo ác độc, không biết còn tưởng rằng hắn mắng chính là ven đường miêu cầu. Bị mắng Hải Đông thanh hai mắt màu đỏ tươi, mắt thấy liền phải tiến vào bạo tẩu trạng thái, Thôi Lăng ca sắc mặt khẽ biến, lòng bàn tay máu tươi như chú, sái hướng giữa không trung, lạnh lùng quát, Tuyết Hảo, lui ra. Tạ Phong giao cùng Tiêu Thiểu nhưng đều là cửu châu ngàn dặm mới tìm được một người tu hành, bản thân thuật pháp cao thâm. Chúng chi phía sau đều có đại thuật sư, Thôi ra nhưng không muốn đồng thời đắc tội ba cái đại thuật sư. A Viễn, ngươi nhi tử hiện giờ đều dám khống chế ta, hắn thuật pháp so linh su nhưng kém xa. Thật lớn Hải Đông thanh đột nhiên miệng phun nhân ngôn ngữ bên trong cao ngạo ngang ngược, liền Thôi Lăng ca đều không có đặt ở trong mắt. Thôi Viễn sắc mặt khó coi, không nói chuyện, bởi vì hắn cảm ứng được Hoàng Lăng Sơn phương hướng truyền đến một đạo uy áp, cái kia lão thái giám thân thể đều vùi vào trong đất, lại còn có thể che chở một cái ốm yếu tiểu sói con. Người sắp chết nhất đáng sợ, bởi vì không sợ chết. Hôm nay các ngươi xông loạn ta Thôi ra địa bàn, ta xem ở các ngươi tôn trưởng mặt mũi thượng liền không cùng các ngươi so đo, Tuyết Hảo, chúng ta đi. Thôi ra gia chủ phất tay háo bỏ đi, Hải Đông thanh phẫn nộ mà hí vang một tiếng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Họa, nó từ Tô Họa trên người nghe thấy được đồng loại hơi thở, an nàng, hắn lần thứ tư huyết mạch thức tỉnh cực khả năng sẽ thành công. Còn không đi. Tạ Phong giao lạnh băng nhìn Hải Đông thanh, này linh vật huyết tinh khí tận trời. Cũng không biết là như thế nào tu hành, thế nhưng có thể trải qua 3 lần huyết mạch thức tỉnh, miệng phun nhân ngôn. Nếu là lại càng tiến thêm một bước, huyễn hóa ra hình người, chẳng phải là càng đáng sợ. Hải Đông thanh cười lạnh một tiếng, giơ lên thật lươn cánh, biến mất ở Thôi ra nóc nhà. Tô Họa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua tùy ý phong lưu Tiêu Thiểu, cùng với đứng ở hành lang phía dưới sắc lạnh băng Quý Thế Tử, đột nhiên cảm thấy Hải Đông thanh vừa đi, nàng tình cảnh càng nguy hiểm. Sắc trời không còn sớm, Tô Họa nỗ lực bài trừ mỉm cười. Nếu không đều tan đi, không người rời đi. Tạ Phong giao mắt vượng mặc như điểm sơn, hỏi, Tô nương tử là như thế nào trêu chọc đến này Hải Đông thanh? Nếu là ở Thôi ra ở không thói quen, Tạ ra ở Thượng Kinh có mấy chỗ sân, có thể cho nương tử ở tạm một đoạn thời gian. Gì, không khéo thực, ta ở Thượng Kinh cũng có một ít không tòa nhà, liền thiếu người giúp ta chăm sóc một vài. Tiêu Thiểu lười biếng mà ôm vai, không cam lòng yếu thế. Quý Hàn chấp cười lạnh một tiếng, so tài phú hắn liền không có thua quá. Tô Họa ra đầu tê dại, mỉm cười nói, hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn, đa tạ chư vị lang quân. Nàng tự tiến Thôi phủ đã bị kia chỉ Hải Đông Thanh theo dõi, Thôi ra xác thật không thể lâu đãi, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, vẫn là đến ôm chặt Quý Hàn chấp đuổi. Tạ Phong Giao, kia nương tử cẩn thận một chút. Đa tạ quận vương điện hạ. Tô Hỏa hành lễ. Tạ Phong Giao thấy nàng tóc đen tuyết ra, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhu nhược động lòng người, thanh âm khàn khàn, hẳn là. Tiêu Thiểu mắt đảo hoa nheo lại, cười nói, điện hạ lời này nói có nghĩa khác, cái gì kêu hẳn là. Giữ gìn thượng kinh hòa bình hẳn là ta cái này đại lý tự khanh trước trách đi. Kia hai vị vẫn là sớm chút đi giữ gìn thượng kinh hòa bình đi, Tô Hỏa, theo ta trở về. Quý Hàn chấp đứng ở hành lang hạ, dáng người dục tú tuấn rút, khí thế cùng hai người so sánh với không hề thua kém sắc. Nga. Tô Hỏa hướng về phía Tiêu Thiểu chỉ hồ nhân tạo phương hướng, vội vàng theo sau. Tiêu Thiểu đôi mắt tối sầm lại, lập tức nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, thấy nàng đi theo Quý Hàn chấp rời đi, cười tủm tỉm mà câu lấy Tạ Phong Giao bả vai, nghe nói điện hạ lập tức muốn tuyển phi, chúc mừng. Lấy Tạ ra cạnh cửa, quả quyết là tuyển không đến Tô Hỏa trên đầu, đến nỗi vị kia quý thế tử, ma ốm một cái, không đủ vì hoạn. Tạ Phong Giao lạnh lùng đẩy ra hắn tay, không nói một lời mà thừa hạc rời đi. Tiêu Thiểu sờ sờ cái mũi, hướng về phía Thôi Lăng Ca cười, nên ngang mà từ cửa chính đi ra ngoài. Thôi Lăng Ca. Tô Hỏa đi theo Quý Hàn chấp phía sau, một đường trở lại Tây Các, giờ phút này nội tâm mới ẩn ẩn nghĩ mà sợ, Thôi ra Hải Đông Thanh không phải linh vật sao? Vì sao sẽ như thế đáng sợ? Mẹ nói, linh vật chỉ có thể phụ thuộc thuật sĩ chiến đấu, nàng lại cảm giác Tuyết Hảo sức chiến đấu có thể so với thuật sư. Còn có phệ hồn điệp biến mất ở Bắc các núi giả ao hồ chỗ, nơi đó sẽ cất giấu cái gì? Tô Hỏa phát ngốc, một đầu đụng vào phía trước Quý Hàn chấp trên người, thấy hắn tuấn mỹ khuôn mặt bao trùm một tầng hàn băng, con mắt giữ chặt hắn tay áo, cười nói, cảm ơn ngươi tới tìm ta, vườn này không hảo dạo, về sau ta không đi dạo. Quý Hàn chấp nội tâm giận cực, đẩy ra nàng móng vuốt nhỏ, cười lạnh nói, lôi lôi kéo kéo giống cái gì? Nguyên lai kia hộp kẹo đậu phộng là Tiêu Thiểu cấp, nàng vì Tiêu Thiểu thiệp hiểm, lại muốn mượn thân phận của hắn lừa hắn cùng đi, hảo một cái Tô Hỏa. Quý Hàn chấp phất tay áo vào nhà. Tô Hỏa thấy hắn đột nhiên trở mặt, hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt chạm đến bên ngoài trên cỏ bị tùy ý vứt bỏ kẹo đậu phộng, sắc mặt khẽ biến, nhớ tới chính mình theo A Ma tới thượng kinh kia một năm, các nàng tay nải bị địa phương ác bá cường đoạt, may mắn A Ma ở bên trong quần áo phùng một cái nội túi, ẩn giấu một ít bạc vụn. Bất quá kia một đường như cũ quá gian nan, thường thường no một đốn đói một đốn, A Ma còn thường thường mà cho nàng mua một khối đường, con nàng lại gặm khó có thể nuốt xuống làm bánh. Nàng đói quá bụng, biết chịu đói tư vị, chưa bao giờ dám đạp hư lương thực, này bao kẹo đậu phộng là Tiêu Thiểu từ Thanh Hà quận ngàn dặm xa xôi cho nàng mang, là Tiêu Thiểu tâm ý, hắn nếu muốn, liền không nên như thế đạp hư. Trung quy không phải một đường người. Hắn là phú khả địch quốc quý gia thế tử, trước nay tiêu tiền như nước, nói trở mặt liền trở mặt, là nàng tưởng sai rồi. Tô Hỏa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, quay đầu liền đi. Quý Hàn chấp thấy nàng không có như ngày xưa giống nhau cười ngâm ngâm mà tiến vào, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, trầm ngâm mấy giây. Theo Tô Hỏa vừa rồi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy kia một bao bị vứt bỏ kẹo đậu phộng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Quý tứ hai hùng khiếp vía, bay nhanh mà nói, thực xin lỗi lang quân, ta nghĩ này đó kẹo đậu phộng có thể uy điều ăn. Liền ném tới rồi ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới sẽ bị Tô Nương tử thấy. Ai có thể nghĩ đến Tô Hỏa sẽ bởi vì một bao kẹo đậu phộng cùng công tử trở mặt, ngày thường cười ngâm ngâm tiểu nương tử lánh khởi mặt tới, so công tử còn muốn lánh. Quý tứ suýt nữa muốn khóc ra tới, đứng ở tại chỗ, muốn đi nhặt kia bao kẹo đậu phộng, hủy thi diệt tích, không dám động. Phòng trong không khí lãnh kết thành băng. Ngày mai ngươi liền trở về đi, Quý Hàn chấp giữa mày đè nặng tức giận. Thôi Lăng Ca tiến vào khi, liền thấy Quý Hàn chấp tuấn mỹ khuôn mặt âm trầm như nước, quý tứ giống như chim cút nhỏ giống nhau gục xuống đầu, một bộ đã làm sai chuyện tình muốn tạ tội bộ dáng. Thôi Lăng Ca nhìn kia bao kẹo đậu phộng, đại khái đoán được sao lại thế này, công tử mấy năm nay nhìn như hiền hòa nhàn tản, kỳ thật đối ai đều lãnh tâm lãnh tình, một cái từ thây sơn biển máu bỏ ra tới người, gặp người như gặp quỷ, thấy mỹ nhân cũng như thấy xương khô, tuyệt không sẽ xa vào túi da sắc đẹp. Không nghĩ tới sẽ nhiều lần vì Tô Hỏa phá giới. Công tử, hiện giờ lão ngũ bọn họ đều không ở thượng kinh, lão tứ nếu là đi rồi, công tử ăn, mặc, ở, đi lại thập phần không tiện, ta bên này bởi vì thôi ra sự tình cũng không thể cùng công tử nhiều lui tới, không bằng làm hắn lưu lại đoái công chỗ tội. Quý tứ suýt nữa muốn khóc ra tới, tam ca trưởng nghĩa. Thấy Quý Hàn chấp sắc mặt như cũ lạnh băng, Thôi Lăng Ca trong lòng cũng một ngưng, khàn khàn nói, Linh Xu trước kia cũng thường xuyên cùng ta cáo kỉnh, náo nhất hung thời điểm khóc lóc nói không nhận ta cái này ca ca, sau lại nàng chết thời điểm ta mới biết được, các nàng tiểu nương tử chỉ đối chính mình thân cận nhất người phát giận. Tô nương tử sinh khí chỉ là nhất thời. Phòng trong, Quý Hàn chấp áp lực lửa giận, cũng thế, hôm nay không ngã, ngày sau cũng muốn phiên. Quý Tứ cùng Thôi Lăng Ca nội tâm đồng thời nhảy dựng, không dám lên tiếng. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, Thôi Lăng Ca đi đến bắc các núi giả chỗ, mở ra cơ quan, tiến vào hồ nước nhân tạo đáy hồ từ đường nội châm đèn chứng minh, nồng đậm huyết tinh khí đánh út lại, lệnh người trong xương cốt đều phiếm lạnh lẽo. Thôi Lăng Ca tiến vào từ đường, đi đến trung ương thật lớn huyết trì, liền thấy bị Thương Hải Đông Thanh ngâm ở huyết trì nội, mà Thôi gia gia chủ tắc cùng ngâm mình ở huyết trì nội, lấy huyết nuôi nấng Hải Đông Thanh. Phụ thân. Hắn tiến lên, thấp giọng mở miệng. Thôi Viễn trợn mắt, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Thôi Lăng Ca mặt vô biểu tình mà đi đến huyết trì biên thật lớn hình giá hạ, bối qua thân quỳ xuống tới, tay chân nháy mắt đã bị xiềng xích khóa chặt. Thôi Viễn cầm roi hung hăng chịu ở hắn trên người, máng, vô dụng phế vật, thế nhưng vì người ngoài mạnh mẽ khống chế tuyết hảo. Huyết một chút mà theo xiềng xích chảy vào huyết trì. Thôi Lăng Ca mặt vô biểu tình, màu đen áo gấm bị máu tươi tầm ướt, phía sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, lại dường như không hề có cảm giác. Thôi Lăng Ca một bên chịu tiên hình, một bên thấp giọng nói, phụ thân, ta nói rồi, Quý Hàn chấp người không thể động. Ngươi cũng dám tranh luận. Thôi Viễn giận dữ, trên tay giơ lên roi càng thêm tàn nhẫn, lúc trước ta liền không nên tuyển ngươi tới kế thừa Thôi gia gia nghiệp, nếu là Linh Xu còn ở, nơi nào có thể luân được đến ngươi. Chúng ta Thôi gia đã sớm ra một vị đại thuật sư. Nghe được Linh Xu tên, Thôi Lăng Ca cả người run lên, đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi, phía sau lưng hơi hơi bốn lượn lên. Đúng vậy, Linh Xu không còn nữa, hắn song sinh muội muội, vì cứu hắn chết ở 15 tuổi sinh nhật. Mấy năm nay chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền có thể nhìn đến chết ở huyết trì Linh Xu, giống như một đóa nở rộ huyết liên hoa, nàng ở huyết trì trung hướng tới hắn vô lực mà dối tay, mỉm cười nói, trên đời này ta yêu nhất người là ca ca, ta hy vọng ca ca có thể hảo hảo sống sót. Có chút hận, ở trong lòng đã phát mầm, sớm muộn gì có một ngày hội trưởng thành che trời đại thụ, đâm thủng hôm nay tế, sụp này bất công nhân gian. Thôi Viễn đánh mệt mỏi, thở hồng hộc mà ném roi. Huyết trì, chữa thương kết thúc Hải Đông Thanh bỗng nhiên mở to mắt, khàn khàn mà nói, hôm nay ta bị thương không chỉ có bởi vì tiếp Tạ Phong giao nhất kiếm, còn có một loại quỷ dị đến gần như đáng sợ lực lượng. Nghĩ đến kia cổ lực lượng, Tuyết Hào liền khung phát lệnh. Sắp tới là hắn lần thứ tư thức tỉnh kỳ, là hắn trăm năm tới nhất suy yếu thời điểm, cho nên mới sẽ bị tô họa, Tạ Phong giao đám người liên thủ đả thương. Ngươi là nói còn có cái thứ tư người ra tay. Thôi Viễn sắc mặt khẽ biến, lúc ấy chỉ có 6 người, chẳng lẽ là Quý gia cái kia ốm yếu thế tử. Quý Hàn chấp tâm đèn chưa thắp sáng, chết yểu chi tướng, không có khả năng là thuật sĩ. Thôi Viễn một ngụm phủ quyết. Thôi Lăng Ca rũ mắt, khoe mắt cất giấu một tia lạnh băng châm trọc. Đó là bởi vì ngươi sống không đủ lâu, không biết trăm năm trước có một cái người mù bí thuật sư, tâm đèn chưa thắp sáng, lại nhưng chiến đại thuật sư. Bí thuật sư là một loại thần bí thả đáng sợ tồn tại, bọn họ có thể thao tác thế gian hết thể vì chính mình con rối, cũng đều con rối sư. Năm đó kia người mù kết cảnh trong mơ, nhưng làm người như truy a tỷ địa ngục. Chỉ là bí thuật sư đã sớm tuyệt tích Cửu Châu. Tuyết Hào nói đánh cái dùng mình, Quý Hàn chấp không có khả năng là bí thuật sư, bởi vì chỉ có thân ở địa ngục nhân tài có thể lấy thân là đèn, tu bí thuật. A Viễn, ta yêu cầu càng nhiều huyết, tốt nhất là hôm nay cái kia tiểu nương tử huyết. Tuyết Hào nói xong, trầm tiến huyết trì, tiếp tục chữa thương. Hảo. Thôi Viễn một ngụm đáp ứng. Thôi Lăng Ca nghe vậy lộ ra một cái ôn hòa thả huyết tinh tươi cười. Liên tiếp 3 ngày, Thôi ra không khí đều thập phần quỷ quyệt, Quý Tứ đã nhiều ngày nơm nớp lo sợ, Lang Quân tâm tình kém đến mức tận cùng, mà Tô Nương Tử đã nhiều ngày đừng nói tới cọ cơm ăn, ngay cả cửa phòng cũng chưa ra một bước. Cũng may cuối cùng ngao tới rồi Quảng Tín Cung ngắm hoa yến ngày, Thái tử Phi biến mời thượng kinh thế gia con cháu cùng quý nữ, vì Tạ Phong giao tuyển phi. Quý Tứ sớm ngồi canh ở Tây Các, thấy Tô Họa cùng Quý Phù cầm tay ra cửa, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Tô Nương Tử nguyện ý ra cửa, cùng Lang Quân thấy thượng một mặt, cuộc sống này có lẽ liền không có như vậy gian nan. Tô Họa, ngươi đã nhiều ngày như thế nào giàu dĩ không vui? Chúng ta không đợi Đường Ca sao? Hắn xe ngựa tương đối xa hoa đại khí. Quý Phù ăn mặc mới nhất định chế hồng nhạt đào hoa điểm điểm áo váy, ban một cái thập phần linh khí linh xà búi tóc, chế hồng nhạt vân mẫu châu ngọc mặt trang sức, giống như một con tiểu đào hoa tinh, thập phần thảo hỉ. Nay bộ xiêm y cùng phối sức vẫn là Tô Họa cho nàng phối hợp, Tô Họa vì phụ trợ nàng, cố ý tuyển lá xanh đoạn áo ngắn váy dài. Quý Phù nội tâm thập phần vui mừng. Lá xanh sấn đào hoa, vẫn là Tô Họa hiểu chuyện, có như vậy muội muội cũng thật hảo. Tô Họa sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nhẹ nhẹ nói, không quá thủ, chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Hảo nha. Quý Phù không chút suy nghĩ một ngụm đáp ứng, cũng không biết sao lại thế này, từ chùa Vạn Linh trở về, Tô Họa tuy rằng nhát gan yếu đuối, nhưng là làm quyết định chưa từng có sai, nàng vẫn là nghe Tô Họa đi. Họa Họa, Chu gia hoàng tộc có 7 cái hoàng tử, ngươi chỉ cần nhớ kỹ 3 cái là được. Thái tử Chu Hiển làm người đôn hậu, nhất không bối cảnh, ngược lại bị thế gia đề cử vì thái tử, thất hoàng tử Chu Quỳnh nhất được sủng ái, nàng mẹ đẻ là Tạ gia dòng bên nương tử, lần này Chu gia có thể giúp Tạ Phong Giao làm tuyển phi yến, vẫn là ỷ vào Lệ Quý phi mặt mũi đâu. Tam hoàng tử Chu Nam là cái hôn không tiếc ăn chơi chắc táng, hắn mẫu phi là Lang gia vương thị nữ, trừ bỏ này 3 người, bên ngươi không cần nhớ kỹ. Hảo. Tô Họa gật đầu, lấy ra tùy thân mang theo thư tịch, lẳng lặng mà đọc sách. Đã nhiều ngày tu thân dưỡng tính, rất có hiệu quả, ngày ấy ở chùa Vạn Linh, huyết mạch thức tỉnh rối loạn nàng tâm cảnh, kỳ thật tính lên nàng cùng thượng kinh này đó con cháu nửa điểm liên quan cũng không. Ngày sau nàng luôn là phải về đến Nam Địa đi, nơi đó là nàng căn, còn có nàng chưa hết sự tình. Cùng Quý Hàn chấp nháo phiên lúc sau, Tô Họa ngược lại thanh tỉnh lại đây, này phù hoa như mộng thượng kinh trung quy không thuộc về nàng. Xe ngựa một đường xử đến Đông Hoa Môn, Tô Họa cùng Quý Phủ xuống xe ngựa, nhập Quảng Tín Cung. Chỉ thấy không ít quý nữ đã tới rồi, xuyên muôn hồng nghìn tía, so Quảng Tín Cung bách hoa còn muốn nghiên lệ nhiều vẻ, này nơi nào là ngắm hoa, rõ ràng là ngắm mỹ nhân. Quý phủ gần nhất đã bị thượng kinh quý nữ vây quanh, sôi nổi dò hỏi nàng hôm nay ăn diện, đặc biệt vương, La nhị nữ thấy trong mắt đều phải tích xuất huyết tới. Phía trước các nàng đi mua xiêm y gì trang sức khi, rõ ràng lừa gạt quý phủ, làm nàng mua chút thành thục lao khí màu đỏ cùng màu xanh lục cao váy, kết quả không nghĩ tới nàng lại là như vậy có tâm cơ. Một sửa ngày xưa mỹ diễm phong cách, trang nũng nịu phấn nộn tiểu nương tử. Nay một đường đi tới nàng rõ ràng nhìn thấy không ít thế gia con cháu ở dò hỏi quý phủ, còn có cái kia Tô Họa, mãn vườn hồng hồng tím tím, duy độc nàng xuyên tuyết trắng tân lục, sấn nàng da thịt như tuyết, nhu nhược động lòng người, sinh khí. Quý gia nữ quá có tâm cơ. Tô Họa tất nhiên là không biết chính mình bị này đó thượng kinh quý nữ từ đầu đến chân đều công kích một lần. Hôm nay nàng buồn không nghĩ tới dự tiệc, bất quá thôi ra so Quảng Tín Cung còn muốn nguy hiểm. Nàng đơn giản đường chính mình ra tới chơi xuân, thấy quý phù ở trà xanh tâm cơ quý nữ trong đoàn thành thạo, liền cầm chính mình mang đến thư tịch, dọc theo vườn đi ra ngoài, tìm một cái hẻo lánh cung điện góc đọc sách. Nàng tuyển địa phương ly vườn không xa không gần, tứ phía thông gió, tiến khả công lui khả thủ, lại thập phần thanh tịnh, chỉ là rốt cuộc là Tạ Phong Giao tuyển phi yến, thượng kinh vừa độ tuổi các quý nữ cơ hồ đều đến đông đủ, ba lượng thành đàn, thường thường vẫn là sẽ bị xảo đến. Tô Họa nhìn trong chốc lát, liền nghe được nổi lên bốn phía lẫn nhau xả đầu hoa sự tình. Đem nàng váy xé, xem nàng còn dám không dám trang đáng thương, bác lang quân nhóm đau lòng. Thực xin lỗi, các ngươi đừng xé ta quần áo, ô ô. Không trong chốc lát, một cái bị xả hư búi tóc, xé hư áo váy tiểu nương tử trốn đến cung điện mặt sau, thương tâm mà khóc lên, ly nàng ba bước xa. Khóc lóc lại dịch đến nàng bên cạnh người tới. Tô Họa đang muốn rời đi, liền thấy kia khóc như hoa lê dính hạt mưa tiểu nương tử rỗi tay kéo lấy nàng góc váy. Sợ hãi mà nói, tỷ tỷ. Nay tận trời trà xanh vị làm Tô Họa trong lòng cảnh giác, muốn tránh khai đã không kịp, mới vận chuyển tâm đèn chi lực, liền cả người nhún ra, quăng ngã ở bậc thang. Lại là như vậy không có đồng tình tâm, suýt nữa lật thuyền trong mương. Đắc thủ sao? Ta ra ngửa cần thiết đắc thủ, bà Sa Hương, thần tiên dính lên cũng sẽ đảo, càng là vận chuyển tâm đèn chi lực, dược hiệu càng mạnh mẽ. Đừng thổi phồng, đem nàng dọn đến xương phòng nội, ta đi dẫn tam hoàng tử cùng thất hoàng tử tới. Chờ này hai người đùa chết nữ nhân này, lại tùy thời tỏa ánh sáng nàng huyết, mang về phục mệnh. Chơi thành tàn hoa bại liễu, liền tính bị người phát hiện dị thường, cũng có thể nói là bất kham chịu nhục, cắt cổ tay tìm chết. Kia tiểu nương tử phát ra ác độc tiếng cười, rõ ràng là một cái trung niên nữ thuật sĩ ngụy trang. Tô Họa vô pháp phát ra âm thanh, nội tâm hoảng hốt, hảo độc như kế, đầu tiên là diễn trò hạ thấp nàng cảnh giác tâm, lại ám toán nàng, còn tìm tới hai vị hoàng tử tới nàng, nhân cơ hội tỏa ánh sáng nàng huyết, muốn nàng mệnh. Liên tính sự việc đã bại lộ, hai cái hoàng tử, một cái phía sau là Trần Quận Tạ Thị, một cái là Lang Gia Vương Thị, chẳng lẽ phải vì một cái đã chết bé gái mồ côi lộng chết hai vị hoàng tử. Hào độc tâm cơ thủ đoạn. Nàng tới thượng kinh nhiều năm, chưa bao giờ cùng người kết thủ, chỉ có Thôi Gia. Nhất định là Thôi Gia. Tô Họa nghĩ đến kia chỉ thị huyết hải đông thanh, mặc danh đánh một cái dùng mình. Tô Họa bị kia nữ thuật sĩ khiêng đến một gian yên lặng cung điện, ném tới giường phía trên. Một cổ sóng nhiệt từ mềm mại tứ chi phiếm tới, chỉ khoảng nửa khắc nàng đã mồ hôi thơm đầm địa, cả phòng đều là mê người u hương. Nhận thấy được trong cơ thể không thích hợp, Tô Họa giống như bị sét đánh giống nhau, sắc mặt trắng bệch lên, này bà Sa Hương, thế nhưng là mê tình chi dược. Kia nữ thuật sĩ còn ở phòng trong lư hương điểm giữa hương liệu, kia hương nghe khiến cho nhân khí huyết quay cuồng. Tô Họa duỗi tay đè lại giữa mày, không dám lại thúc giục tâm đèn chi lực, chỉ vớt tiểu tranh cuộn, tiểu tranh cuộn thượng hiện ra một hàng tự, bà sa hương, lấy bà sa quả luyện chế mà thành, cấm tâm đèn chi lực, 7 ngày giao hoan nhưng giải, cũng hoặc dùng phục hy thạch giải. Phục hy thạch là cái gì? Tô Hỏa dãy rùa bò dậy, chỉ nghe thấy gian ngoài có tất tất tụy tụy tiếng bước chân truyền đến, hỗn loạn xa lạ nam tử hơi thở. Tam hoàng tử điện hạ, ngài muốn mỹ nhân liền ở bên trong. Tô Hỏa cả kinh, từ giường phía trên lăn xuống tới, liền thấy một đôi màu đen nam nhân dày ánh vào mi mắt. Tam hoàng tử Chu Nam vén lên trong điện thật mạnh mảnh trướng, tìm được ngã xuống ở dưới giường Tô Hỏa, thấy nàng tóc mây rời rạc, da thịt như tuyết, ô đàn mắt to nửa trương nửa hạp, ba quang liễm diễm, thế nhưng là tuyệt sắc, suýt nữa bị câu dẫn ba hồn bảy phách. Hôm nay hắn bên người thuật sĩ nói phải cho hắn hiến một cái tuyệt sắc mỹ nhân, hắn sớm liền kìm nén không được, giờ phút này thấy Tô Hỏa, nghe phòng trong kia dược hiệu cực đột nhiên hơn hương, khí huyết quay cuồng giống như thấy lạc thủy thần nữ, đại hỉ nói, tiểu mỹ nhân, hôm nay ta chắc chắn mang ngươi thượng thế giới cực lạc. Tô Hỏa đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, thấy hắn bước chân phù phiếm, vẻ mặt túng dục chi sắc, tâm đèn chưa khai, bất quá là thế tục vẩn đục bất kham mặt hàng, dùng hết sức lực ném ra tay háo trong lồng lệnh bài, lạnh lùng nói, ta là trừ yêu tư người. Thanh âm rơi xuống tam hoàng tử trong thai, lại như kiểu xuyến giống nhau. Tam hoàng tử Chu Nam là thượng kinh nổi danh ăn chơi chắc táng, thê thiếp thành đàn, thích nhất ngự nữ. Phi kim phi ngọc lệnh bài rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, Chu Nam nơi nào lo lắng xem kia lệnh bài, một phen ôm Tô Hỏa, thấy mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, đầy người u hương, chưa bao giờ gặp qua như vậy cực phẩm, thần hồn điên đảo mà nói, bổn vương còn chưa trải qua nữ thuật sĩ, hay lắm, hay lắm. Tô Hỏa giận cấp công tâm, bị trên người hắn vẫn đục chi khí hơn suýt nữa té xỉu, xúc đến phía sau giường dưới, này bà sa hương hảo sinh lợi hại, cũng không biết bị người nào luyện chế ra tới, chuyên môn đối đại nữ thuật sĩ, đáng chết. Tô Hỏa sờ đến chính mình giữa mày. Ha ha ha, Tam ca, nàng bức chính là trừ yêu tư tư chủ lệnh bài, ngươi dám động tiêu thiểu nữ nhân. Một đạo kiêu ngạo thanh âm vang lên, thất hoàng tử Chu Quỳnh bàn tay to đẩy ra mảnh trướng, nghe này cả phòng mê hương, hít sâu nói, kích thích hương vị. Tiêu thiểu, đang muốn đi kéo Tô Hỏa tam hoàng tử sắc mặt khẽ biến, thấy kia lệnh bài quả nhiên là tiêu thiểu trên người thường mang trừ yêu tư tư chủ lệnh bài, dọa lập tức héo. Hắn ở tiêu thiểu trong tay ăn qua mệt, năm đó hắn đi phong nguyệt tràng ngự nữ, không cẩn thận đùa chết một cái tiểu nương tử, kết quả không biết bị người nào thọc tới rồi tiêu thiểu nơi đó, tiêu thiểu phái người đem hắn bắt vào đại lý tự. Sau lại hắn mẫu phi hướng nhà mẹ để khóc lóc kể lể, nói lan lăng tiêu thị vô pháp vô thiên, bà ngoại ra ra mặt, từ lang ra vương thị hướng tiêu thị tạo áp lực, lúc này mới bảo hắn ra tới, kết quả tiêu thiểu ở thả hắn ra phía trước chịu hắn suốt 30 tiên, suýt nữa đem hắn đánh phế, hắn nằm 3 tháng mới xuống giường. Kia tư chính là cái nghịch thần tặc tử, vì một cái phong nguyệt tràng tiểu nương tử, thế nhưng muốn lộng chết hoàng tử. Tam ca, ngươi nếu là sợ, này mỹ nhân liền về ta độc hưởng, ta nhưng không sợ tiêu thiểu. Một cái bị tiêu chính phong từ bên ngoài nhặt về tới con hoang, chính là chúng ta Chu gia dưỡng một cái cẩu Chu Quỳnh một chân đạp lên kia lệnh bài thượng, thấy rõ Tô Hỏa khuôn mặt nhỏ cùng dáng người, tức khắc trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới thế nhưng là tuyệt sắc, loại này nhu nhược không có xương mỹ nhân chơi lên, mới có lăng ngược cảm giác. Tam hoàng tử âm thầm phi một tiếng, tiêu thiểu giết hắn như sát gà, ỷ vào tạ phong giao ở thượng kinh, dựa vào tạ gia về điểm này thân thích quan hệ liền dám ở trước mặt hắn diêu võ dương ai. Chỉ là này mỹ nhân thực sự khuynh quốc khuynh thành, nếu là tiện nghi lao thất, hắn như thế nào đều không cam lòng. Tam hoàng tử trong lòng hiện lên một cái ác độc ý niệm, lao thất, ta hai cùng nhau tới, như vậy liền sẽ không có vấn đề, ta làm ngươi trước thượng. Cực diệu. Chu Quỳnh cười giữ tận nói, cùng Chu Nam trao đổi một ánh mắt, đồng thời hướng tới tránh ở giường dưới Tô Hỏa đi đến. Tô Hỏa ẩn nhận đến đây khác, rốt cuộc tích cóp một chút sức lực, cắn chốt lưới, dùng ra cả người thủ đoạn tế ra tranh quận cày bừa vụ xuân đồ. Tức khắc trong điện sơn ảnh thật mạnh, xuân ý rạng rào, hoa liễu thành ấm, nước sông róc rách, đẹp không sao tả xiết. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử xem trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên là nữ thuật sĩ, thế nhưng có thể huyễn hóa ra như thế mỹ địa phương, vừa lúc cung bọn họ ngọt nhạc. Mỹ nhân, đừng nóng nội, chúng ta lập tức tới tìm ngươi. Hai người bị kích thích khí huyết quay cuồng, lập tức ở trong điện siêu tầm Tô Hỏa rơi xuống. Tô Hỏa tế ra cày bừa vụ xuân đồ, cả người nháy mắt tàng vào tranh cuộn. Ngâm ở lạnh lẽo sông đào bảo vệ thành nước sông trung, này hai người không đáng sợ, đáng sợ chính là canh giữ ở bên ngoài chờ muốn nàng mệnh thuật sĩ. Chỉ hy vọng quý phủ thấy nàng mất tích lâu như vậy, nhớ rõ tìm nàng. Nếu không, nàng không bị thuật sĩ lộng chết, cũng muốn bị trong cơ thể bà sa hương trà tấn đã chết. Nguyên lai mỹ nhân trốn ở chỗ này. Tô Hỏa cả người cứng đờ, chỉ thấy thất hoàng tử Chu Quỳnh trên tay nắm la bàn bộ dáng đồ vật, không biết khi nào phá nàng cày bừa vụ xuân đồ ảo cảnh, vẻ mặt tà cười mà nhìn nàng. Thất hoàng tử thấy nàng cả người ướt đẫm, đơn bạc áo váy rán sát là lướt mê người đường cong, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ tái nhợt giống như trong nước mỹ yêu, nhu nhược dễ khi dễ, hơn nữa trong điện điểm mê. Thình Huân Hương, tức khắc một cổ tà hỏa tạch đi lên. Ngay xuân vườn nội, trăm hoa đua nở, thái tử phi vì lúc này đây ngắm hoa hiến, cố ý từ các nơi vận tới thượng trăm trồng hoa cỏ, đặc biệt là nam địa trọng cánh thược dược hoa, cánh hoa như chén đại, nở rộ khoảnh khắc, phấn nộn như mây hà, bùi hoa trung phác điệp ngắm hoa các tiểu nương tử tiếng cười như lục lạc dễ nghe, hấp dẫn vô số thế gia con cháu ngâm thơ làm phú. Quận vương điện hạ có hay không nhìn đến vừa ý tiểu nương tử? Có thể làm trong cung tổ chức lớn như vậy tương xem sẽ, trừ bỏ điện hạ cũng sẽ không có người khác. Mấy cái thế gia con cháu vây quanh ở Xuân Phong đình nội, thấy Tạ Phong giao mặt mày đạm mạc, lại là cực kỳ hâm mộ lại là tiếc hận. Tạ gia như vậy quyền thế phú quý, phía sau lại có đại thuật sư đứng đầu Thương Thành Sơn thánh địa, Tạ Phong giao thế nhưng là cái không gần nữ sắc nửa cái đạo sĩ. Điện hạ hẳn là càng thích nữ thuật sĩ. Nghĩ đến cũng là, thế gia huyết mạch thanh quý, thuật sĩ cùng thuật sĩ kết hợp mới có thể bảo đảm huyết mạch thuần khiết, sinh hạ con nối dõi càng có thể thắp sáng tâm đèn, xem ra Chu thị hoàng tộc phải thất vọng. Nghe nói Trường Nhạc huyện chúa đã từng ở Thương Thành Sơn học nghệ, cùng điện hạ có sư huynh muội tình nghĩa. Cũng chỉ có Trường Nhạc huyện chúa như vậy mỹ nhân mới xứng đôi điện hạ. Trường Nhạc huyện chúa đều không phải là Chu thị hoàng tộc người, mà là xuất thân cao quý lang gia vương thị, không chỉ có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chi xứng, vẫn là cùng Tạ Phong giao tể danh nữ thuật sư. Cưới Vương Sơ Nguyệt không khác bình bộ thanh vân, một bước lên trời. Thế ra con cháu nhóm ngươi một câu ta một câu, lời nói dần dần toan lên. Tạ Phong giao không có đáp lời, mặt mày bao trùm ba phần phong tuyết, lướt qua đám người, nhìn về phía cách đó không xa Quý Hàn chấp cùng Tiêu Thiểu. Tiêu Thiểu ở thượng kinh nhân khí cực cao, bị một đám tiểu nương tử quay chung quanh chuyện trò vui vẻ, ngược lại là Quý Hàn chấp bên cạnh người chỉ theo một cái mặt đen võ giả, kia võ giả ôm một cây côn sát, đang đằng sát khí, muốn đi đến gần tiểu nương tử đều bị dọa lui. Người này làm hắn kiêng kỵ. Tạ Phong giao nội tâm cảnh giác, Tiêu Thiểu là dơ đuốc cầm gậy tính cách, nhìn như phóng đãng không kềm chế được kỳ thật nhất giảng đạo nghĩa. Duy độc cái này đột nhiên xuất hiện ốm yếu thế tử, trên người tổng bao phủ một tầng nói không rõ bóng ma, làm hắn có mãnh liệt nguy cơ cảm. Tô Họa hàng năm gửi nuôi ở Quý gia, người này không thể không phòng. Quận vương điện hạ, ngươi có từng nhìn thấy Tô Họa? Quý phủ từ trong vườn tìm một vòng, không tìm được Tô Họa, gấp đến độ trong lòng thoán hỏa, đều là vương, la nhị nữ dây dưa nàng, làm nàng nháy mắt liền đánh mất Tô Họa. Tô Họa nhát gan, lớn lên lại mỹ, liền không có tham dự quá như vậy yến hội. Nếu như bị cái nào không có mắt khi dễ, nàng cũng thật sắp tức giận đến nổ tung. Tạ Phong giao ánh mắt một ngừng, thanh lanh nói, chưa từng, ngươi cuối cùng thấy nàng là giờ nào. Ước chừng có nửa canh giờ chưa thấy được người. Quý phủ vừa nghe Tạ Phong giao cũng chưa thấy qua người, tức khắc nóng nảy, họa họa sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tạ Phong giao khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thổi ra một tiếng còi, chỉ thấy một con tuyết trắng tiên hạc từ cung tưởng chỗ phi tiến vào, tuyết trắng duyên dáng cánh mang theo một cổ cường đại cương khí. Thổi trong vườn bách hoa điêu tàn, khắp nơi bay múa. Hạc Minh, đi tìm người. Tiên Hạc phát ra một tiếng lảnh lót Hạc Minh, lập tức ở Quảng Tín cung nội siêu tầm khởi Tô Họa rơi xuống. Trước kia Tạ Phong giao phái hắn đi ngồi canh quá Quý Quốc công phủ, đối với vị kia tiểu nương tử hơi thở, hắn thập phần quen thuộc. Hơn nữa không biết vì sao, hắn tổng có thể từ Tô Họa trên người ngửi được thân cận hương vị, này đối với cao ngạo Tiên Hạc nhất tộc tới nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tạ Phong giao vận dụng linh vật tìm người, lập tức ở Quảng Tín cung nội nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người sôi nổi ghé mắt, cái kia Tô Họa rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể làm Tạ Phong giao như thế hưng sư động chúng. Quận vương điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiểu bỏ quên những cái đó tiểu nương tử, tùy ý cười nói, câu nhân mắt đào hoa nhìn quét một vòng, dừng ở quý phủ trên người. Quý phủ đối vị này đại lý tự khanh nội tâm còn có bóng ma, nhớ tới hắn cùng Tô Họa giống như quan hệ không bình thường, tráng la gân nói, Tô Họa không thấy. Điện hạ ở giúp ta tìm người, Tiêu đại nhân, việc này đại lý tự quản sao? Tiêu Thiểu trên mặt tươi cười nháy mắt lạnh vài phần, quản, cũng dám ở cung yến thượng cường bắt quý nữ, ta đảo muốn nhìn nhà ai con cháu như vậy kiêu ngạo. Tô Họa hôm nay mang tư chủ lệnh bài sao? Tiêu Thiểu vừa nói một bên vận dụng tâm đèn chi lực, tìm kiếm trừ yêu tư chủ lệnh bài, kia lệnh bài tuy rằng thành sắt vụn, nhưng là trừ yêu tư tượng trưng, bên trong còn có hắn đằng một chi lực. Gì lệnh bài? Quý phủ mắt tròn váng. Mặt khác thế gia con cháu lại một mảnh sao động, trừ yêu tư chủ lệnh bài. Tiêu đại nhân thế nhưng đem như vậy quý trọng đồ vật cho một cái tiểu nương tử. Thiên, kia tiểu nương tử rốt cuộc là người nào? Phía trước như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Tìm không thấy. Tạ Phong giao thấy Tiêu Thiểu sắc mặt trầm hạ tới, hít sâu, quanh thân phát ra lạnh lẽo phong lôi chi lực, hắn đi tìm, làm như có thuật sĩ che lấp Tô Họa hơi thở. Hạc Minh cũng không có phát hiện Tô Họa hành tung. có người che lấp tư chủ lệnh bài cùng họa họa hơi thở, là thuật sĩ. Tiêu Thiều mặt vô biểu tình mà khắp một con hạt giấy, trực tiếp đưa tin canh giữ ở Quảng Tín cung bên ngoài trừ yêu tư võ giả, tiến vào lục soát người. Tức khắc đen nghìn nghịt võ giả trực tiếp xông vào Quảng Tín cung. Quảng Tín cung thái tử phi cùng mang theo lang quân nương tử nhóm tới dự tiệc thế gia các phu nhân nghe bên ngoài động tĩnh, sôi nổi đứng dậy, hai hùng khiếp vía lên. Tiêu Thiều điên rồi không thành. Chứ yêu tư đóng tại Quảng Tín cung ngoại là vì giữ gìn trị an, không phải vì tiến vào quấy nhiễu quý nhân. Lệ quý phi dẫn đầu giận dữ, nay cung yến là vì Tạ Phong giao làm, việc này nếu là tạm, nàng còn có cái gì thể diện cầu Tạ gia che chở. Cũng không phải là, thái tử phi nhân hậu, chúng ta này đó trưởng bối cũng không thể trơ mắt mà nhìn này cung yến bị làm tạm a. Tiêu phu nhân, nhà ngươi kia nghĩa tử thật là bị các ngươi quán không thành bộ dáng. Tam hoàng tử mẹ đẻ nghi quý phi trong đông có kim mà cười nói. Thái tử phi La Ngọc Kỳ cúi đầu không nói lời nào, lệ quý phi là Tạ gia nữ, nghi quý phi là Vương gia nữ, các nàng dám chèn ép Tiêu phu nhân, nàng lại không dám. Tiêu phu nhân mỉm cười, Thiều nhi là cái cực có chừng mực người, chắc là có đại sự xảy ra, trừ yêu tư võ giả tiến vào cảng có thể hộ vệ thượng kinh quý nhân. Tiêu phu nhân nội tâm cười lạnh, không quen nàng Tiêu gia hài tử, chẳng lẽ quán Chu Quỳnh Chu Nam hai cái hôn trướng Vương Bát Dê con. Thiều nhi chính là đại lý tự khanh. Toàn bộ thượng kinh thành an toàn đều dựa vào nàng nhi tử tới hộ vệ, bất quá là Vương Tạ hai nhà bị coi như khí tử dòng bên nữ, vào cùng, thật đương chính mình là cái đĩa đồ ăn. Làm bằng sắt thế gia, nước chảy hoàng tộc, dám ở nàng trước mặt đặng cái mũi lên mặt, cấp mặt không biết xấu hổ. Lệ quý phi cùng nghi quý phi sắc mặt khó coi lên, cả giận nói, bên ngoài là tình huống như thế nào. Có cung nhân run run rẩy rẩy mà tới hội báo, Tiêu đại nhân dẫn người lục soát cung. Quận Vương Điện Hạ. Ở bên ngoài vận dụng thuật pháp, mọi người sắc mặt đột biến, Tạ Phong Giao cũng điên rồi không thành. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm đám thiên chi kiêu tử này một đám mà nổi điên. Ngày xuân bên trong vườn, tuyết trắng duyên dáng tiên hạc ở không trung xoay quanh, kích khởi cuồng phong tàn phá đầy đất hoa rơi, Tạ Phong Giao quanh thân lạnh băng, đầu ngón tay quanh quẩn một cổ cường đại phong lôi chi lực, thanh lôi du tẩu ở Quảng Tín cung phía trên, siêu tầm sở hữu thuật sĩ hơi thở cùng với quỷ quyệt kết giới phong ấn. Mọi người nhìn không trung biến sắc, trên mặt đất còn có trừ yêu tư người ở lục soát cung, tất cả đều khe khe nói nhỏ lên. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận trượng, chỉ vì tìm một cái mất tích tiểu nương tử. Vị kia Tô nương tử rốt cuộc là người phương nào? Hôm nay còn tuyển cái gì phi, quận vương điện hạ chỉ kém ở trên mặt trói lọi mà viết hắn có ái mộ người. Tu la chàng, quá tu la, hai nam tranh một nữ á ta áp quận vương điện hạ. Ta áp Tiêu đại nhân, quận vương điện hạ quang hoàn quá thịnh, chưa chắc sẽ đau người, Tiêu đại nhân liền bất đồng. Ta đồng tình bắt đi Tô nương tử người. Kia kết cục tất nhiên thập phần thảm thiết. Quý tứ nghe bốn phía nghị luận thanh, cả người căng chặt mà ôm trong lòng ngực côn sát, thấy Quý Hàn chấp sắc mặt lạnh băng mà hái được vài miếng lá xanh, thon dài như ngọc ngón tay linh hoạt nhón lên, kia lá xanh người liền biến mất, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử ra tay. Chương 25025 đệ nhị càng. Là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai. Quảng Tín cung yên lặng cung điện nội. Tô Họa bị trong cơ thể bà Sa Hương tra tấn khí huyết quay cuồng, toàn thân như là có ngàn vạn chỉ tiểu con kiến ở cắn nàng, chỉ có thể ngâm ở tranh cuộn nước sông bảo trì thanh tỉnh. Không nghĩ tới Chu Quỳnh trên người thế nhưng có pháp khí, kia la bàn phá vỡ hảo cảnh, nàng liền một lần nữa té đến trong điện, mới giáng xuống nhiệt độ cơ thể nháy mắt mãnh liệt bắn ngược. Lao thất, vẫn là ngươi có biện pháp, trói chặt tay nàng chân, này tiểu nương tử lại mỹ lại hung, chính là sẽ cắn người. Tam hoàng tử thấy mãn phòng ảo cảnh biến mất. Mỹ nhân kiểu mềm vô lực mà nằm ở xa trướng phía trên, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng thất thố, bằng thêm vài phần vũ mị tiểu thái, tức khắc hưng phấn mà kêu lên. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi như vậy ngu xuẩn. Liền cái nữ nhân đều không dám thượng. Chu Quỳnh cười lạnh, túm hạ cây cột thượng màn lụa, đem Tô Họa tay chân trói chặt, trực tiếp vứt đến giường phía trên, thấy nàng thở dốc dây rủa gian búi tóc rơi rụng, đầy đầu tóc đen rũ xuống, trên người lụa mỏng đoàn áo ngắn sớm xà hư, lộ ra một khối như tuyết non nà da thịt, dục niệm đầu sinh. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không nổi, huy hạ mảnh trướng, trực tiếp lên giường. Lao thất, liền huynh đệ đều không thể xem. Dù sao đợi lát nữa hai ta muốn cùng nhau chơi. Tam hoàng tử Chu Nam sắc mặt xanh mét, muốn đi xả kêu mảnh trướng, lại sợ Tô Họa là thuật sĩ, suy nghĩ vẫn là chờ Lao thất đắc thủ, xác định này mỹ nhân không đánh trả chi lực trở lên. Phía trước lần đó lộng chết một cái tiểu nương tử, hắn bị Tiêu Thiều suýt nữa đánh phế, nội tâm vẫn là để lại không ít bóng ma. Lan mảnh trong trướng truyền đến một tiếng mắng. Lâm Quỳnh quặc trụ mềm mại vô lực Tô Họa, táo bạo mà đi xả nàng áo váy, kết quả tiểu mỹ nhân ư một tiếng, ô đàn sắc mắt to mở mịt mà nhìn hắn, tiểu xuyên nói, đau. Thật là thủy làm mỹ nhân nhi, hắn cũng chưa chạm vào đâu, hiện tại liền kêu đau, đợi lát nữa còn không biết muốn như thế nào khóc. Tiểu mỹ nhân, chờ ngươi hầu hạ hảo bổn hoàng tử liền mang ngươi hồi phủ nạp ngươi vì. Đáng chết tiện nhân thất hoàng tử cười giữ tợn thanh đột nhiên im bặt, một cái tát hung hăng đánh qua đi. Tô Họa bị hắn phiến khỏe miệng tanh ngọt, nắm chặt trên tay mang huyết tiên hạc cái châm cài đầu, xúc ở góc tường, thấy hắn che lại huyết lưu như chú cổ, đau gào giống lên, hung hăng phun ra một ngụm ác khí. Liền tính nàng chết, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Lao thất, người rốt cuộc được chưa? Tam hoàng tử Chu Nam nghe hắn bị thương động tĩnh, vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, nếu là nữ thuật sĩ như vậy hảo làm, hắn có thể làm hắn cái thứ nhất thượng. Hôm nay bổn hoàng tử nhất định lộng chết ngươi. Tô Họa thấy hắn không màng thương thế, hai mắt màu đỏ tươi mà phát lại đây, trong lòng dùng mình, cắt qua lòng bàn tay, hai mắt nháy mắt biến thành thuần tịnh màu đen, thúc dục trong cơ thể linh vật huyết mạch, nháy mắt đầu ngón tay thoáng khởi một tia gió nhẹ. Phong tới. Tô Họa khuôn mặt nhỏ lạnh băng, phát động thiên phú, kia lũ gió nhẹ nháy mắt hóa thành lưỡi dao gió cắt ra Lâm Quỳnh cổ. Sát dục. Huân. Tâm nam nhân không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, che lại chính mình cổ, nặng nề mà ngã xuống tới. Tô Họa một kích tất trúng, đen nhánh đồng tử nháy mắt khôi phục bình thường, phun ra một búng máu tới, cả người lại lánh lại nhiệt, vô pháp khống chế mà run rẩy lên, nàng chỉ là nửa linh, mạnh mẽ thúc dục linh vật huyết mạch chính là phản phệ hộp máu kết cục. Khu khu, hai vị mau một ít canh giữ ở thiên điện ngoại một nam một nữ hai cái thuật sĩ thấy bên trong động tác như vậy chậm, nhịn không được thúc dục, bọn họ còn chờ phóng làm cái này tiểu nương tử huyết, mang về phục mệnh đâu. Kết quả hai cái đại nam nhân liền cái nữ nhân đều trị không được, thật là phế vật. May mắn lần này bọn họ mang theo Hải Đông Thanh Tâm đầu huyết, bày ra linh vật kết giới, ngăn cách sở hữu hơi thở cùng hành tung, bằng không lớn như vậy động tĩnh đã sớm kinh động người khác. Tuy nói như thế, hai người trong lòng vẫn là hiện lên một tia điểm xấu dự cảm giác có chút lánh. Không người phát hiện, hai ba phiến lá xanh người xuyên qua linh vật kết giới, nhẹ nhàng mà rảo bước tiến lên thiên điện ngạch cửa, tay nắm tay mà chạy tiến trong điện. Gì, lao thất, như thế nào không động tĩnh? Tam hoàng tử Chu Nam thấy bên trong hồi lâu không động tĩnh, vén lên mảnh trướng vừa thấy Chu Quỳnh chết thấu, giường phía trên đều là vết máu, Tô Họa hai má đỏ bừng, đã không có một tia sức lực dãy rủa, tức khắc vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi ôm nàng, hai chân đột nhiên bị thứ gì kéo lấy. Chu Nam túi đầu vừa thấy, liền thấy tam phiến lá xanh người túm hắn áo gấm, theo áo gấm bò lên tới, hướng về phía hắn âm trầm cười, hóa thành ba đạo trong suốt sợi tơ. Tam hoàng tử sắc mặt đột biến, đang muốn kêu bên ngoài thuật sĩ, đầu liền trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó một cổ cường đại phong lôi chi lực bổ ra linh vật kết giới, tức khắc ngoại giới tươi sống thế giới rung manh bảo, hỗn loạn ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng thét chói tai. Tiêu thiểu, này hai cái thuật sĩ giao cho ngươi. Tạ Phong giao nhất kiếm bổ ra kết giới, trọng thương kia hai cái thuật sĩ, thẳng đến nội thất, thấy trên giường đã chết một cái, trên mặt đất đã chết một cái, tái kiến Tô Họa xúc ở góc tường, cả phòng thiêu đốt đều là mê tình hương, tức khắc sắc mặt đột biến, vội vàng tiến lên bế lên nàng. Tô Họa hoảng hốt gian cảm giác có người tới gần, bằng bản năng lấy tiên hạc cái châm cài đầu chắt đi, đối phương nắm lấy tay nàng, khàn khàn nói, là ta, không có việc gì. Tuyết Tùng Thanh Tuyền hơi thở hỗn loạn khác phái hơi thở bao phủ mà đến, là Tạ Phong giao. Tô Họa hô hấp một loạn, trong cơ thể bà sa hương mãnh liệt mà đến, cọ cọ hắn lạnh lẽo tay, khó chịu nói, nhiệt. Tạ Phong giao cả người cứng đờ, khắc chế mà nâng nàng đầu, trong tay tóc đen như tơ lụa chảy xuống, hắn nhất thời tay hoạt thế nhưng không có nâng, bị nàng túm ngã vào trên giường. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi xinh đẹp con bướm xương quai xanh cùng phập phồng không chừng băng cơ ngọc cốt. Tạ Phong giao đầu quả tim khẽ run, gian nan mà rời đi tầm mắt, đầu ngón tay tràn ra một đạo lưỡi dao gió, cắt vỡ trong điện mảnh trướng, khóa lại trên người nàng, đem nàng bao kín mít, vội vàng hướng ngoại đi. Tạ Phong giao, ngươi tờ mờ có phải hay không nam nhân? Địch nhân ta tới sát, Họa Họa ngươi tới ôm. Tiêu Thiểu giải quyết hai cái thuật sĩ, thấy hắn ôm Tô Họa ra tới, tức khắc khí tạc. Nàng bị thương. Trong điện còn đã chết hai người hoàng tử, ngươi tới giải quyết tốt hậu quả. Tạ Phong giao thanh lanh nói, vừa muốn bước ra cửa điện, liền thấy quý quốc công phủ thế tử lười biếng đỗ lại ở lộ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thiểu chấn động, thăm dò vừa thấy, hảo gia hỏa, hắn vẫn luôn tưởng lộng chết phế vật tam hoàng tử đầu lăn xuống trên mặt đất, ăn chơi chắc táng thất hoàng tử cũng chết ở trên giường, máu tươi chảy đầy đất, có thể thấy được lúc ấy trạng thái là nhiều thảm thiết. Tiêu Thiểu rủa thầm một tiếng, đại khái đoán ra sự tình trải qua. Hận không thể đem này hai tôn tử nghiền xương thành cho. Họa Họa không có việc gì đi. Này đáng chết vương bắt con bê. Không có việc gì, chúng bà xa hương, giao hoan nhưng giải. Tạ Phong giao mắt phượng sâu thẳm mà nhìn về phía Quý Hàn chấp, bên hông thanh phong kiếm hương phấn mà thấp minh lên, trong lòng ngực Tô Họa đã sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, lại không cứu trị chỉ sợ có tánh mạng chi ưu. Bà Sa Hương. Tiêu Thiểu sắc mặt đột biến, thật ác độc hương, chuyên môn nhằm vào thuật sĩ, trong người cần thiết 7 ngày giao hoan mới có thể giải độc, liền tính giải ước chừng thân thể cũng suy sụp. Tạ Phong giao đây là tính toán tự mình cứu nàng. Sao có thể? Hắn kiên quyết không đồng ý. Ta cưới nàng, quận vương điện hạ, việc này ngươi vẫn là đừng trộn lẫn. Tiêu Thiểu nháy mắt làm quyết định. Ngày đó chùa Vạn Linh mới gặp, hắn đưa nàng một ống trúc bắc hoang rượu gạo, nàng tiếp, hắn trong lòng liền làm một cái quyết định. Họa họa nhất định là muội muội đưa tới hắn bên người tới, bọn họ cùng nhau ngồi ở trên nóc nhà uống rượu, cùng nhau vân đạm phong khinh mà nói chuyện cũ, cùng nhau nhìn thượng kinh cảnh đêm. Đó là hắn tới thượng kinh mấy năm nay nhất ôn nhu ban đêm, sau này không bao giờ sẽ gặp được như vậy tiêu sái ái cười tiểu nương tử, sẽ không có kia trong nháy mắt tâm động. Ngươi, Tạ Phong giao xanh cả mặt, nếu không phải Tô Họa thân phận đặc thù, hắn không thể nói ra, nơi nào có Tiêu Thiểu sự tình gì. Bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, đính hôn từ trong bụng mẹ. Ngươi Tạ thị môn phiệt thanh quý phức tạp, có thể làm ngươi cưới Tô Họa. Tiêu Thiểu không cam lòng yếu thế mà cười nhạo, phất tay làm cấp dưới đem ngoài điện thật mạnh vây quanh, không chuẩn người tới gần. Quý Hàn chấp thấy hai người tranh luận không thôi, Tô Họa sắc mặt đã trắng bệnh, hơi thở thoi thoát, tuấn mỹ khuôn mặt bao phủ một tia khói mù, lanh đạm nói, ta có Phục Hy Thạch. Phục Hy Thạch. Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong giao sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn về phía Quý Hàn chấp. Phục Hy Thạch là trong truyền thuyết kỳ thạch, nhưng giải thiên hạ trăm độc, hàng năm ở Phục Hy Thạch thượng tu hành, nhưng làm ít công to, hắn thế nhưng có Phục Hy Thạch. Tìm cái sạch sẽ nội điện, Tiêu Thiểu đi giải quyết tốt hậu quả, Tạ Phong giao đi thủ vệ. Quý Hàn chấp nhìn về phía bị trừ yêu tư người ngăn lại quý phủ, ngươi cũng lại đây. 15 phút lúc sau, Quý Hàn chấp liền ở Trường Tín cung tìm một chỗ sạch sẽ nội điện, đem Tô Họa để vào bên trong trong bồn tắm, lấy ra tùy thân mang theo như hắc rượu thạch giống nhau mượt mà quân cờ, tất cả ném tới rồi bể tắm nội, tức khắc sương mù lượn lờ, bể tắm nội Tô Họa khó chịu mà ngô một tiếng. Ngươi giúp nàng đem quần áo cởi, đỡ nàng ngâm ở trong bồn tắm, có việc kêu ta. Quý Hàn chấp quay đầu đi, không đi xem nàng chật vật thả mê người bộ dáng, tầm mắt vẫn là liếc đến khóe miệng nàng thương cùng với đầu vai dấu tay, tức khắc trong lòng tỏa khắp ra một cổ bạo ngược sát ý. Kia hai người chết quá tiện nghi. Hảo. Quý phu hoang mang lo sợ mà đi vào, giúp Tô Họa cởi quần áo, đỡ nàng dựa vào trên người mình, thấy kia Phục Hy Thạch từng viên bị mài giũa thành quân cờ, bể tắm nội thế nhưng có mười mấy viên nhiều, dán ở Tô Họa kỳ kinh bát mạch phía trên, hấp thu nàng trong cơ thể kia ác độc bà sa hương, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Cờ, quân cờ. Đường ca thế nhưng đem Phục Hy Thạch làm thành quân cờ. Nay nửa ngày giống như nằm mơ giống nhau, các nàng rõ ràng là tới tham gia ngắm hoa yến, kết quả Tô Họa lạc đường, Tiêu Thiểu liền sử dụng trừ yêu tư người tiến Quảng Tín cung lục soát người, thanh gia quận vương vận dụng thuật pháp tìm người, còn có kia nội điện chết thuật sĩ cùng hai vị hoàng tử. Quý phủ hai hùng khiếp vía lên, cấp Tô Họa xoa khuôn mặt nhỏ, lắp bắp hỏi, Đường ca, đã chết hai người hoàng tử, Họa Họa làm sao bây giờ? Việc này truyền ra đi đối Tô Họa thanh danh không tốt, về sau nàng còn như thế nào gả chồng? Quý Hàn chấp lười biếng nỉa mai cười, Tạ Phong giao giết người, cùng chúng ta Quý gia có quan hệ gì đâu. Canh giữ ở ngoài điện Tạ Phong giao. Chỉ có thể là hắn giết, quyết không thể là Tô Họa giết, Tô Họa giết một cái khác chết lại thập phần quỷ quyệt. Tạ Phong giao mắt phượng nheo lại, nhìn về phía trong điện Quý Hàn trước. Thiên hạ kỳ chân Phục Hy Thạch lại bị hắn làm thành quân cờ, tùy ý thưởng thức, cái này ốm yếu thế tử tuyệt đối không phải là bề ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Quý Hàn chấp lười biếng mà thưởng thức trên tay tuyết trắng quân cờ, thấy bên ngoài Chu thị hoàng tộc người loạn cả lên, nhàn nhạt nói, quận vương điện hạ, nên giải quyết tốt hậu quả. Sát hai cái hoàng tử chỉ là bắt đầu, tuyệt không phải kết thúc. Chương 26026 kiểu mềm bệnh mỹ nhân. Tam hoàng tử Chu Nam cùng thất hoàng tử Chu Quỳnh tin người chết thực mau liền truyền tới nội điện, Lệ Quý Phi cùng Nghi Quý Phi nghe tin trực tiếp từ ghế dựa thượng ngã ngồi xuống dưới, suýt nữa khóc chết qua đi. Chứ yêu tư người đem Quảng Tín cung vây chật như nêm tối. Vây xem thế gia con cháu cùng các quý nữ chỉ mơ hồ biết được bên trong đã xảy ra đại sự, chờ quý phi nương nương cùng các phu nhân chạy tới khi, mới biết được đã chết hai vị hoàng tử. Mọi người chấn động, ai dám chu sát hai vị hoàng tử. Có người thực mau liền cân nhắc ra một tia mùi vị tới, chu ra này hai cái hoàng tử là có tiếng hoang. Dâm vô độ, thế gia các quý nữ thấy đều trốn, hơn nữa phía trước Tạ Phong giao cùng Tiêu Thiểu rong trống khua chiêng mà tìm một vị tiểu nương tử. Việc này đột nhiên liền trong sáng vài phần. Tiêu Thiểu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Con ta êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền chết ở chỗ này? Lệ Quý Phi bị thị nữ nâng, hai mắt hồng lấy máu tiến đến hương sư vấn tội, rốt cuộc là ai giết? Bên kia Nghi Quý Phi thấy chính mình nhi tử đầu đều lăn xuống dưới, trực tiếp hôn mê qua đi, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn. Tiêu Thiểu nhất quán tùy ý phong lưu gương mặt tươi cười bao trùm vài phần túc sát chi khí, không chút hoang mang mà nói, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử bị bên trong thuật sĩ giết chết, ta đã giết kia hai người cấp hai vị hoàng tử báo thù. Người tới, đem người nâng đi lên. Chứ yêu tư người đem một nam một nữ hai gã thuật sĩ nâng đi lên, hai người tâm đèn bị diệt, trên người đều là đằng một chi lực tạo thành miệng vết thương, xác thật là Tiêu Thiểu giết chết. Là ai phái bọn họ tới? Lệ Quý Phi tức giận đến cả người phát run, khóc ròng nói, giết ta nhi, việc này hoàng tộc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu Thiểu, bổn cung mệnh ngươi lập tức cho ta tra ra sự tình chân tướng. Này hai gã thuật sĩ là Thanh Hà Thôi ra người, nương nương có thể đi hỏi một chút Thôi ra người. Tiêu Thiểu mắt đảo hoa nheo lại, không cần tra, nếu không phải hắn tới chậm một bước, nên hắn tới lộng chết này hai cái hôn trướng dê con. Mọi người hơi hơi giật mình, như thế nào liên lụy đến Thanh Hà Thôi ra. Thái tử phi nương nương, hôm nay ngắm hoa yến liền tan đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, còn ngắm hoa tuyển cái gì phi? Thế ra con cháu cùng các quý nữ thấy tình thế không đúng, sôi nổi đứng dậy cáo từ, không cần thiết nửa ngày, việc này liền truyền khắp thượng kinh. Tô Họa tỉnh lại khi, chiều hôm đã sớm buông xuống, nàng giật giật bủn rủn vô lực tứ chi, thấp thấp rên rỉ một tiếng. Liền thấy quý phủ bưng nước trà chạy chậm lại đây, kinh hỉ mà nói, Tô Họa, ngươi tỉnh. Mà chờ ở gian ngoài mọi người nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích, dựng lên lỗ tai. Tô Họa gật gật đầu, nhìn sương mù lượn lờ bể tắm cùng với kinh mạch thượng hấp thụ phục hy thạch, khàn khàn hỏi, đây là nơi nào? Nàng mơ hồ gian nhớ rõ Tạ Phong Giao tìm được rồi nàng, Tiêu Thiểu cũng tới, sau đó liền bị người ngâm ở trong bồn tắm, lạnh băng đến xương phục hy thạch hấp thụ ở trên người nàng, toàn thân giống như bị kim đâm giống nhau. Là Quảng Tín Cung, tình huống của ngươi nguy cấp, cho nên liền ở chỗ này trị liệu. Tô Họa, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, nếu không phải Đường ca có phục hy thạch, ngươi hiện tại liền phải bị bắt gả chồng. Quý phủ thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ô đàn sắc mắt to ướt rầm rề giống như lạc đường mai con, cả người vô lực mà dựa vào trong bồn tắm, đầy đầu tóc đen phiêu phủ ở thủy thượng, một bộ băng cơ ngọc cốt, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đáng tiếc, lúc ấy Tiêu đại nhân nói muốn cưới nàng đâu, ngay cả Thanh gia quận vương cũng giống như đối Họa Họa thực để ý, quý phủ nội tâm có chút không cao hứng, bất quá không thể không thừa nhận, nếu là nàng là nam tử, nàng cũng thích Tô Họa như vậy nhát gan tiểu mềm mỹ nhân nhi. Quý Hàn chấp phục hy thạch. Tô Họa sửng sốt một chút, cũng đúng, hán phú khả địch quốc, trên người có cái gì kỳ chân dị bảo đều là có khả năng. Tô Họa duỗi tay gỡ xuống trên người phục hy thạch, chỉ thấy phục hy thạch hạ ra thịt xanh tím một mảnh, trên người đều là đáng sợ dấu vết. Ngươi như thế nào rút? Quý phủ vội la lên. Ngươi đỡ ta lên mặc quần áo. Chúng ta vẫn là mau chút rời đi đi. Tô Họa bắt lấy tay nàng, vô lực mà nói. Trong cơ thể dư độc chưa thanh, nhưng là nơi đây không nên ở lâu. Nàng thân thủ giết thất hoàng tử Chu Quỳnh, sau lại Chu Nam cũng đã chết, việc này Chu thị hoàng tộc là nhất định phải cách nói. Hảo! Nhân Tô Họa cả người vô lực, quý phù đỡ nàng lên, lau khô thân thể, cho nàng mặc vào sạch sẽ áo váy, chỉ là tóc nhất thời làm không được, ướt lộc cục dán ở trên mặt, bộ dáng này kiểu Mỹ lại đáng thương, vô luận như thế nào đều không thể làm người ngoài nhìn đến. Quý phù nghĩ nghĩ, đem chính mình phòng khăn che mặt cho nàng mang lên, đỡ nàng đi ra ngoài. Quý Hàn chấp cùng Tạ Phong Giao đều không có đi. Ngay cả Tiêu Thiểu cũng còn ở, Quảng Tín cung nội đèn đuốc sáng trưng, trừ yêu tư người cùng Chu thị hoàng tộc người ẩn ẩn giằng co. Thái tử Chu Hiển cùng Minh Tuyên đế đều tới rồi, ở ngoài điện giận mắng Tiêu Thiểu. Tiêu Thiểu, trừ yêu tư vẫn là chấm trừ yêu tư sao? Đây là ngươi tiêu gia trừ yêu tư đi. Minh Tuyên đế khí cả người phát run, mấy năm nay bị thế gia hư cấu quyền thế còn chưa tính, bị bọn họ buộc lập thái tử, hiện giờ thích nhất hai cái nhi tử vô duyên vô cơ ở Quảng Tín cung bị giết. Hôm nay giết hắn hoàng tử, ngày mai là có thể giết hắn. Thế ra đây là đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng, buộc hắn trở mặt, đây là muốn lộng chết hắn à. Thần không dám. Tiêu Thiểu quỳ gối Minh Tuyên đế trước mặt, một bộ hồng y vốn lượn mà rũ xuống tới, lớn tiếng nói, bệ hạ nếu là không tin thần trung tâm, có thể thu hồi trừ yêu tư. Minh Tuyên đế sắc mặt xanh mét, như thế nào thu hồi trừ yêu tư? Trừ yêu tư trưởng quản thiên hạ thuật sĩ, Chu thị hoàng tộc không có một cái thuật sĩ, ngay cả đại giam cũng hoàn toàn không cùng hắn thân cận. Năm đó nếu không phải bọn họ tiên hạ thủ vi cường, đem quý gia hải tử phế bỏ, đại giam đã sớm lộng chết bọn họ, đỡ quý Hàn chấp thượng vị. Ai có thể nghĩ đến cái kia sớm đáng chết rất thiếu niên ở 10 năm sau đã trở lại. Mấy ngày nay Minh Tuyên đế đêm không thể ngủ, thấy đại giam vẫn chưa ra hoàng lăng, lúc này mới thoáng đem một lòng suy trở về trong bụng. Nguyên bản cho rằng hết thảy đều có thể giấu ở sóng gió dưới, kết quả hắn hai cái nhi tử trực tiếp bị thuật sĩ giết. Hắn dùng ngón chân tưởng cũng biết trong đó có khác cẩn tình. Thôi ra là điên rồi sao? Muốn giết hắn hai cái hoàng tử, là quý Hàn chấp tới báo thủ, vẫn là trừ yêu tư Tiêu Thiểu. cũng hoặc là tạ ra cái kia thiên chi tiêu tử. Minh Tuyên Đế kinh hãi mà nhìn về phía trong điện lười biếng uống trà Quý Hàn Chấp, thấy hắn như thế kiêu ngạo làm càn lại không dám quát lớn, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Phong Giao. A Giao, lão thất tính lên cũng là ngươi biểu đệ, ngươi tổng không thể trơ mắt mà nhìn hắn hàm đoan mà chết đi. Không phải nói lúc ấy trong điện còn có một cái tiểu nương tử sao? Nàng tất nhiên biết được một ít cái gì. Thấy Minh Tuyên Đế nhắc tới Tô Họa, ba người biểu tình đều không thể tra giác mà khẽ biến. Bọn họ đem nồi ném ở Thôi ra trên người, chính là muốn đem Tô Họa từ này cọc sự tình trung trích đi ra ngoài. Giờ phút này thấy Minh Tuyên Đế muốn truy cứu, Tạ Phong Giao mặt mày lạnh băng, lanh đạm nói, bệ hạ, hôm nay tuyển phi, ta nhìn chúng đó là nàng, hai vị hoàng tử động ta người, nếu không phải Thôi ra động thủ trước đây, ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Việc này Tạ ra không trộn lẫn. Ngụ ý, kia hai người chết liền đã chết. Minh Tuyên Đế cả người run lên, khỏe mắt muốn nứt ra nói, ngươi đã quên hắn là ngươi biểu đệ à. Ta nhập tu hành một môn, thân tình đạm bạc. Bình phong mặt sau, nghe vậy Tô Họa cùng Quý Phủ cũng đồng thời chấn động, liếc nhau. Tô Họa không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, Tạ Phong Giao nhìn chúng nàng. Hắn không phải trong lòng có bạch nguyệt quang sao. Vẫn là vì cứu nàng mới nói như vậy. Quý Phủ biểu tình suýt nữa muốn khóc ra tới, nguyên lai điện hạ thật sự thích Tô Họa. Nàng còn không có làm mộng đẹp đâu, liền ác. Bệ hạ, Thôi ra thế tử Thôi Lăng Ca tới. Tô Họa cả người run lên, từ bình phong chỗ nhìn lại, chỉ thấy Cẩm Y Liễu Ngọc Tiêu Thôi Lăng Ca mang theo Quý Uyển tiến đến, ôn tồn lễ độ nam tử gợn sóng bất kinh tiến lên tới, thần Thôi Lăng Ca tiến đến tiếp thần thê đệ hồi phủ, không biết bệ hạ cớ gì đem người khấu ở Quảng Tín Cung. Minh Tuyên Đế nghe vậy suýt nữa tức giận đến ngưỡng đảo, hắn dám khấu Quý Hàn Chấp. Hắn ước gì thằng nhãi này vĩnh viễn không cần bước vào trong cung một bước, là con hắn bị giết, vì sao này đó thế gia thần tử các đều tới tìm hắn muốn nói pháp. Thôi Lăng Ca, chấm không tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới, ngươi Thôi ra thật to gan, Tiêu Thiểu nói là ngươi Thôi ra thuật sĩ giết chấm mấy đứa con trai, các ngươi là muốn phản không thành. Minh Tuyên Đế khí quăng ngã chén trà. Quý Huyền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền phải quỳ xuống, Thôi Lăng Ca đỡ lấy thê tử tay, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, việc này thần không biết, còn thỉnh Tiêu đại nhân lấy ra chứng cứ tới. Tiêu Thiểu đã sớm đào hảo hố chờ hắn nhảy, làm người đem kia hai cái thuật sĩ nâng đi lên, đây là ngươi Thôi ra muốn khách. Thả bọn họ trên người mang theo các ngươi Thôi ra Hải Đông Thanh Linh Huyết, tư sấm Quảng Tín Cung, chu sát hoàng tử, chứng cứ vô cùng xác thực. Thôi Lăng Ca du mắt, nhàn nhạt nói, ta yêu cầu xem hai vị hoàng tử miệng vết thương. Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong Giao ánh mắt một thầm, bình phong sau Tô Họa cũng khẩn trương mà nắm chặt nổi lên đầu ngón tay. Làm hắn xem. Minh Tuyên Đế cả giận nói. Chứ yêu tư người đem Chu Quỳnh cùng Chu Nam nâng đi lên, Thôi Lăng Ca thấy Chu Quỳnh trên người hai nơi thương. Một chỗ bả vai miệng vết thương bị người lần thứ hai xử lý, huyết nhục mơ hồ nhìn không ra chân tướng, trên cổ miệng vết thương cũng xử lý quá, lại xem Chu Nam thi thể, tức khắc ánh mắt biến đổi. Là công tử ra tay giết. Công tử đã mấy năm chưa ra tay. Là Thôi ra thuật sĩ giết. Thôi Lăng Ca dương mắt bình tĩnh mà nói, sự ra có nguyên nhân, này hai người là thần phái tới bảo hộ thần hai vị thê muội, nghe nói ban ngày, thê muội mất tích, như thế xem ra tất nhiên là tam hoàng tử cùng thất hoàng tử cường bắt thần thê muội. Nhục nhã ta Thôi ra, bọn họ mới có thể giữ gìn thế gia trong sạch mà ra tay. Bệ hạ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, Thôi ra đây là phòng vệ chính đáng. Thôi Lăng Ca lời nói năng có khí phách, lời nói sắc bén, không chỉ có bối hạ này nổi nấu, còn lưỡi sán hoa sen đem tội danh ấn ở đã chết hai vị hoàng tử trên người. Sự tình phát triển quay nhanh mà xuống, trong điện mọi người đều kinh sợ, Minh Tuyên Đế tức giận đến một ngông ngồi ở trên ghế, suýt nữa hộc máu. Mà Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong Giao tắc nội tâm kinh ngạc. Thôi Lăng Ca thế nhưng chủ động bối nổi. Tô Họa ở bình phong sau nghe không hiểu ra sao, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua nàng dự đoán, giống như nàng cái gì đều không cần làm, là có thể từ này cọc sự tình thoát thân ra tới. Tại sao lại như vậy? May mắn tỷ phu phái người bảo hộ chúng ta an nguy, Họa Họa, bằng không ngươi liền thiệt thòi lớn. Quý phủ trấn an mà chụp sợ nàng tay nhỏ, đáng thương Họa Họa, nhất định là dọa choáng váng. Tô Họa, kia hai người là tới sát nàng. Nhất phái nói bậy, Minh Tuyên Đế tức giận đến bão nổi, chỉ là hiện tại chết vô đối chứng, sát hoàng tử thuật sĩ cũng đã chết, chẳng lẽ còn muốn Thôi Lăng Ca bồi mệnh sao? Thôi Lăng Ca chính là Thôi ra người thừa kế, 20 tuổi liền tiến vào thuật sư người tu hành. Lấy cái gì bồi? Việc này còn phải Lệ Quý Phi cùng Nghi Quý Phi đi nhà mẹ để khóc náo, làm vương tạ hai nhà tới đối phó Thôi ra. Minh Tuyên Đế mới vừa hạ quyết tâm, liền thấy Hoàng Lăng vị kêu bên người tiểu thái giám rũ mi thuận mắt mà tiến vào, nói, bệ hạ. Lệ Quý Phi cùng Nghi Quý Phi thương tâm quá độ, đột phát bệnh hiểm nghèo, đi. Minh Tuyên Đế một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên ghế, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Là đại giam ra tay. Cảnh cáo hắn việc này dừng ở đây. Hắn nhi, cứ như vậy bạch đã chết ta. Minh Tuyên đế bi từ tâm tới, lại không dám lên tiếng, mang theo cung nhân thất tha thất thểu mà đi trở về. Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong giao như suy tư gì mà nhìn về phía Quý Hàn Chấp, nội tâm ẩn ẩn kiêng kỵ lên, thượng kinh rốt cuộc là hương ước đại giam địa bàn, mà đại giam dùng này cử nói cho mọi người, Quý Hàn Chấp lựa chọn chính là hắn lựa chọn. Đủ tàn nhẫn. Bọn họ chỉ nghĩ đến sát hoàng tử, nhưng người ta lại liền căn đều trừ bỏ, hoàn toàn mà chặt đứt hậu hoạn. Tạ Phong giao nhìn về phía thái độ quỷ dị Thôi Lăng Ca, Thôi gia chẳng lẽ cũng là đứng ở Quý Hàn Chấp kia một phương sao? Cái này đáng sợ ý niệm chợt lóe mà qua, nháy mắt đã bị hắn phủ quyết. A tỷ, chúng ta có phải hay không có thể đi trở về? Thấy trong điện không người nói chuyện, Quý phủ vội vàng hô, Họa Họa có chút không đứng được. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tô Họa sắc mặt trắng bệnh, chống đỡ không được mà dựa vào Quý phủ trên người, hai mắt mở mịt ướt rầm rề, đầy đầu tóc đen ngọn tóc còn ở tích thủy, tiều mềm vô lực giống như từ mới vừa lên bờ mỹ nhân giao. Như vậy mảnh mai Mỹ Thái xem Tạ Phong giao đám người hô hấp cứng lại. Chương 27.027 ta tưởng cưới Tô Họa làm vợ. Tô Họa vốn định hồi Quý quốc công phủ, kết quả Quý phủ nhìn thoáng qua Quý Hàn Chấp, thấy nàng đường ca đôi mắt nửa hạp, rõ ràng tư thái lười biếng lại xem người trong lòng nhút nhát, tức khắc không nói hai lời đỡ Tô Họa liền hồi Thôi ra. Tô Họa, đây là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ A. Thôi Lăng Ca mang theo Quý gia người vừa đi, Tiêu Thiểu liền triệt trừ yêu tư người, nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, híp mắt cười nói, điện hạ còn không đi sao. Tạ Phong giao mắt phượng sâu thẳm, nhìn Tô Họa rời đi bóng dáng, tay áo lung phía dưới năm ngón tay hơi hơi nắm chặt, Quý gia rốt cuộc chiếm tiên cơ, hắn thế nhưng không có lý do gì lưu lại nàng. Xem ra có một số việc không thể lại kéo. Một con hạc giấy từ ngoài cung phi tiến vào, phành phạch mà rơi xuống Tạ Phong giao trên tay. Tạ Phong giao rũ mắt mở ra hạc giấy, thấy là phụ thân làm hắn hồi Tạ gia, anh đĩnh mày tức khắc nhăn lại, nhàn nhạt nói, gần đây thượng kinh không yên ổn, Tiêu đại nhân nhớ rõ nhiều phái chút trừ yêu tư người tuần tra. Hảo thuyết, đây là hạ quan chức trách nơi. Tiêu Thiểu mắt đảo hoa nheo lại, đã nhiều ngày chỉ sợ đều phải ngủ ở Thôi gia trên nóc nhà. Kia chỉ Hải Đông thanh thế nhưng như thế nổi điên, a. Tô Họa hai chân phát run trên mặt đất xe ngựa, dựa ở trên trường kỷ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, môi sắc mất hết. Phu nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta ở nhà nghe nói các ngươi bị khấu ở Quảng Tín Cung, còn đã chết hai vị hoàng tử. Quý Huyền cũng còn không có hoãn quá mức tới, phía trước Minh Tuyên đế tức giận, Thôi Lăng Ca một bước cũng không nhường, xem nàng hai hùng khiếp vía, nội tâm lại ẩn ẩn có chút vui mừng kiêu ngạo. Liên tỷ phu nói như vậy nha, Chu Nam Chu Quỳnh hai cái hôn trướng cường bắt Họa Họa, cho nên liền nháo đi lên. May mắn Tiêu đại nhân cùng quận vương điện hạ đều giúp đỡ tìm người, bằng không hôm nay Tô Họa liền thiệt tòi lớn. Quý phủ căm giận nói, kia hai cái hôn trướng còn cấp Tô Họa hạ xuân. Độc. Quý Huyền muốn nói lại thôi, nàng phu quân là quyết định sẽ không phái thuật sĩ bảo hộ chính mình thêm muội. Chỉ là Thôi ra sự tình không hảo nói cho nhà mẹ đẻ người. Quý Huyền nhìn về phía Tư Dung tuyệt sắc Tô Họa, trước kia ở nhà thời điểm, Tô Họa tuổi còn nhỏ, hơn nữa tính cách khiếp đảm yếu đuối, hàng năm đều là túi đầu không nói lời nào, cũng không dẫn nhân chú mục, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng dẫn tới Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong giao đều vì nàng xuất đầu. Ngày sau còn không chừng muốn nháo ra cái gì hoành động sự tình tới. Tô Họa thấy Quý Huyền nhìn qua, vô lực nói, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Tỉnh lại đã bị bắt đi. Thôi ra những cái đó sự tình vẫn là không cho Quý phủ Quý Huyền biết đến hảo, các nàng không phải thuật sĩ, không tiếp xúc này đó liền có thể ở chính mình yên vui trong ổ năm tháng tính hảo. Quý Huyền thấy hỏi không ra tới, liền hỏi Quý Hàn Chấp sự tình. Quý phủ càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, rất nhanh xe ngựa liền đến Thôi ra. Tô Họa mới vừa xuống xe ngựa liền thấy Quý Tứ canh giữ ở xe ngựa biên, thấp giọng nói, nương tử còn cần lấy phục hy thạch hấp thụ ba ngày, thanh trừ dư độc. Quý Tứ nói đem một cái gỗ đàn hộp gỗ đưa cho nàng, bên trong đều là phục hy khắc đá thành quân cờ. Công tử ghét bỏ phục hy thạch công kền, liền điêu khắc thành một hộp quân cờ, nhà tới không có việc gì chính mình cùng chính mình đánh cờ, cơ duyên xảo hợp cứu Tô nương tử. Bất quá Quý Tứ cho rằng, đây là duyên phận. Nếu là người khác trúng độc, cho dù chết ở công tử trước mặt, công tử cũng là lười đến xem một cái. Đa tạ. Tô Họa nội tâm phức tạp, nhìn nhìn bốn phía, không có thấy Quý Hàn Chấp. Quý Tứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, không nói một lời mà đi trở về. Tô Họa, đường ca cũng thật có tiền, nghe nói này phục hy thạch là giá trị liên thành kỳ chân, thế nhưng cho hắn điêu khắc thành quân cờ chơi đùa. Quý phu nghẹn một đường, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được cảm thán nói, ngươi phía trước không phải thích hắn sao. Ta duy trì các ngươi. Ngày sau Quý Hàn Chấp nếu là có bất chấp gì, Tô Họa là có thể kế thừa tuyệt bút di sản. còn có thể tái giá, thiên, này việc hôn nhân cũng quá hoàn mỹ một ít. Tô Họa, ta choáng váng đầu. Đi đi đi, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Tô Họa trở lại Tây Cát, tiếp tục ngâm ở thau tắm trùng, dùng phục hy thạch hấp thụ trong cơ thể dư độc. Phục hy thạch vừa tiếp xúc nhân thể liền hàn khí bức người, nàng ghé vào thau tắm, chịu đựng trong cơ thể băng hỏa lưỡng trọng thiên tê dại chứng đau, nghe ngoài cửa sổ nước nở cốt vân thanh, bất chi bất giác liền lâm vào ngủ say chung. Mà giữa mày tiểu tranh cuộn, trước kia gieo vong ưu thảo nở rộ một mảnh màu tím tiểu hoa. Mùi hoa một chút mà xâm nhập Tô Họa ký ức, kích thích đã sớm phủ đầy bụi chuyện cũ. Canh thâm lộ trọng. Tạ gia nhà cửa nội, Tạ gia gia chủ Tạ Mộ Kiếm, nhìn chính mình nhất lấy làm tự hào nhi tử, nhíu mày nói: "Hôm nay ngươi ở Quảng Tín cung vận dụng thuật pháp, còn làm Hạc Minh khắp nơi lục soát người, chỉ vì một cái quý quốc công phủ tiểu nương tử." "Đúng vậy." Tạ Phong Giao thay đổi tuyết trắng nho bảo, mắt phượng thâm thúy mà đáp: "Chỉ là lớn lên giống nhau tiểu nương tử, nàng không phải ngươi người muốn tìm, sư phụ ngươi quẻ thuật thiên hạ vô song, còn có chùa Vạn Linh Liên Đèn đại sư, bọn họ đều tính ra đứa bé kia đã sớm đã chết, Phong Giao, ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ?" Tạ Phong Giao du mắt, mắt phượng che lại đáy mắt mánh liệt sóng gió, bình tĩnh nói: "Phụ thân, ta tưởng cưới Tô Họa làm vợ." Hắn đã phái Vu Tư đi Nam Địa, tin tưởng đã nhiều ngày liền có tin tức truyền đến. Tạ Mộ Kiếm sắc mặt khẽ biến, cau mày, hồi lâu trầm giọng nói: "Nàng Đường tỷ là Thanh Hà Thôi thị người, nàng Đường ca là Hương Ước đại giam bảo hộ người, Phong Giao, ngươi có biết cưới nàng, ta Tạ gia liền phải bị bắt cùng bọn họ cột vào cùng nhau, sẽ đánh vỡ thế gia nhiều năm qua đau khổ gắn bó cân bằng." Hắn hướng vào người là Lang gia Vương thị Thiên Chi tiểu nữ Vương Sơ Nguyệt. Cân bằng đã sớm đánh vỡ. Từ một năm trước Thôi Lăng ca cưới Quý Uyển, Thôi gia liền cùng Hương Ước đại giam cột vào một cái trên thuyền. Tạ Phong Giao thanh âm thanh lãnh, hắn không thể tưởng được Thôi Lăng ca cưới Quý Uyển lý do, thẳng đến hôm nay ở Quảng Tín cung, Thôi gia thế tử không chút do dự bối hạ Chu sát hoàng tử tội danh. Hắn suy nghĩ sâu xa một đường, rốt cuộc thấy rõ kia dấu ở trong bóng đêm mạch lạc. Nếu là Thôi Lăng ca từ lúc bắt đầu chính là Quý Hàn chấp người, cưới Quý gia không chớp mắt nương tử, liền có thể đáp khởi Thôi gia cùng Quý gia tuyến, hắn bối nổi chỉ là vì thế Quý Hàn chấp ché lấp, bởi vì tam hoàng tử Chu Nam là Quý Hàn chấp giết chết. Tạ Phong Giao đáy mắt hiện lên một tia sáng như tuyết quang mang, cái kia ốm yếu thế tử quả thực không đơn giản, như vậy trước đây bước đèn thảo sự kiện, huyết con rơi đêm tập sự kiện đều nên một lần nữa xem kỹ, Quý Hàn chấp cùng Thôi Lăng ca đi bước một đêm Thôi gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, rốt cuộc vì chính là cái gì? Hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Tạ Mộ Kiếm khiếp sợ nói: "Thôi gia như thế nào sẽ nhận một cái ốm yếu người thường là chủ, Thôi Viện gia tâm bừng bừng, Thôi Lăng ca lại là Thôi gia thế tử, tuyệt không có khả năng này. Việc này ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, có lẽ không lâu lúc sau sẽ có đáp án." "Phụ thân, ta tâm ý đã quyết." Tạ Phong Giao gần từng chữ một, xoay người rời đi, chỉ để lại một đạo thanh lãnh cô tịch bóng dáng. Tạ Phong Giao một đường đi trở về chính mình Thanh Phong Uyển, nhìn màn giá cắm nến sắp chảy, tối tăm ánh nến leo lát, hắn một nhắm mắt liền nhớ tới chính mình ở tại Hào Sơn Nhật Tử. Đó là hắn đời này vui sướng nhất ngọt ngào nhất thời gian. Không có Trần Quận Tạ thị gánh nặng, không có thế nhân mong đợi, chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, phía sau ngày ngày đều chế một cái đáng yêu cái đuôi nhỏ. Khi đó nàng không gọi Tô Họa, kêu đàn bảo, bởi vì nàng là cha mẹ lòng bàn tay bà bối. Có lẽ là một mình ở tại Hào Sơn, không có bạn chơi cùng, hắn đi đến nơi nào, đàn bảo liền làm lũng bán manh mà theo tới nơi nào. Mỗi ngày buổi sáng hắn vừa mở mắt ra, liền thấy ăn mặc hồng nhạt áo váy tiểu nhân nhi vui mừng mà nhảy lên, xinh đẹp ca ca tỉnh lạc, a cha, ta muốn ăn cơm. Hắn đi trong núi luyện kiếm, đàn bảo liền nhảy nhót mà nắm hắn tay, đi rồi một đoạn đường liền đáng thương hề hề mà nói, ca ca, chân đau. Hắn nhìn nàng xinh đẹp trăng non mắt, yên lặng mà túi người cong lên nàng, phấn nộn tiểu nhân nhi liền vui mừng mà ôm chặt cổ hắn nói, ca ca đau nhất đàn bảo. Hắn không nói chuyện, khoe môi lại nhịn không được giơ lên. Chờ hắn luyện xong kiếm, đã là mặt trời sắp lặn, hắn có ngủ đàn bảo về nhà, sơn gian giã lộc cùng thỏ hoang đều dò ra đầu tới, trên cây sóc chít chít mà kêu, sau đó lấy tùng quả tạm tỉnh đàn bảo. Tiểu nhân nhi xoa nhập nhèm đôi mắt, không kêu đau, cười cong cong mà nói, ca ca sẽ vẫn luôn cong đàn bảo sao. Khi đó sơn gian sương mù tràn ngập giống như tiên cảnh, tiểu thú tò mò mà nhìn bọn họ, hắn tay háo bãi bị sơn gian sương mù dính ướt, ở thanh phong trung thanh lanh mà nói, sẽ... Kia đàn bảo liền cùng ca ca cả đời không xa rời nhau. Ngươi muốn bồi đàn bảo chơi Nga. Ta không phải ca ca ngươi. Về sau cũng không phải là. Không phải ca ca là cái gì. Chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch. Sau lại chung quy là không có chờ đến nàng lớn lên. Hắn gửi đi sở hữu hạc giấy đều đá chìm đáy biển. Chờ hắn lại đi Hảo Sơn khi. Sơn gian năm xưa gỗ đàn nhà gỗ biến mất không thấy. mãn sơn đều là đầy trời đại tuyết, đã từng thuộc về bọn họ điểm điểm tích tích đều bị vùi lấp, dường như kia hết thể chỉ là hắn làm một cái mộng đẹp. Mộng sau khi tỉnh lại, tưởng niệm liền thành chấp niệm, giống như dây đằng đem hắn quấn quanh, kéo vào vô vọng trong vực sâu. Niên thiếu khi duy nhất quang, biến mất. Hắn không bao giờ có thể là Hào Sơn thiếu niên, mà là Trần Quận Tạ Thị người thừa kế, Thương Thành Sơn đại thuật sư đệ tử, thế gia trăm năm tới thiên tri kiêu tử, Tạ Phong Giao. Tô Họa bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, nhìn thau tắm đã sớm lạnh rất thủy, phục hy thạch không hề tản ra hàn khí, không biết khi nào té thùng đế. Nàng đứng dậy, mặc vào áo váy, mở ra cửa sổ nhìn thượng kinh cảnh đêm. Thôi ra ly nước trong bờ sông cực gần, nơi xa ngọn đèn dầu lộng lẫy, thượng huyền nguyệt lẳng lặng mà treo ở ngọn cây, mà hồng y vốn lượn tuổi trẻ công tử ngồi ở trên nóc nhà uống rượu, ánh trăng như nước. Tô Họa vuốt chính mình giữa mày, thấy tranh quận nở rộ vong ưu thảo, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa mới nàng mơ thấy niên thiếu khi chính mình, còn có thanh tuấn như trúc thiếu niên, trong mộng nàng nắm kia thiếu niên tay, cười khanh khách mà kêu hắn, Phong Giao ca ca. Kia thiếu niên khuôn mặt dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng, mắt phượng thanh lãnh, mặt mày như sơn thủy mặc họa, thái dương như lao tải, là thiếu niên Tạ Phong Giao. Hắn cùng nàng ước hảo mỗi năm 3 tháng tới Hào Sơn, trong mộng, hắn kêu chính mình, đàn bảo. Tô Họa khỏe mắt hơi hơi ướt át, nhẹ nhàng mà nhấm nuốt kia hai chữ, nguyên lai nàng qua đi kêu Tô Đàn, cũng từng là cha mẹ lòng bàn tay bảo, nàng cùng Tạ Phong Giao từ nhỏ liền quen biết, thanh mai trúc mã. Nhân ban đêm nhiều ngộng, hơn nữa trong cơ thể dư độc chưa thanh, liên tiếp mấy ngày Tô Họa khí huyết không đủ, sắc mặt tái nhợt. Cũng may từ Quảng Tín cung một chuyện lúc sau, thôi ra Hải Đông thanh tựa hồ biến mất giống nhau, thôi Lăng ca cũng vẫn chưa xuất hiện. Quý quốc công phủ bên kia sửa chữa công trình tiến triển thập phần thuận lợi, thôi ra gia chủ tiệc mừng thọ lúc sau cơ bản là có thể dọn về đi. A Ma làm người truyền tin, nói tìm được một chỗ thích hợp tòa nhà, 4 phòng một sân, chỉ cần 520 tiền bạc, phá là phá một chút, nhưng là độc môn độc hộ, hậu viện có rất lớn đất trống, sửa chữa một phen có thể xây dựng thêm ra một cái hậu hoa viên, cách vách vẫn là một nhà phú quý nhân gian trang viên, chính là kia trang viên nháo quá yêu vật, cho nên phong thủy không tốt, liên quan quanh thân dinh thự giá cả đều áp cực thấp, hỏi nàng hay không thích hợp. Tô Họa tất nhiên là không sợ yêu vật, hồi âm làm A Ma đem tòa nhà bàn xuống dưới. Ngày ngày dùng phục hy thạch hấp thụ dư độc, tới rồi ngày thứ tư Tô Họa rốt cuộc đem trong cơ thể độc tố tất cả thanh trừ, nguyên bản ảm đạm tâm đèn cũng một lần nữa tỏa sáng ra sáng ngời ngọn lửa, hơn nữa tâm đèn chi lực từ lúc bắt đầu 36 tấc, trực tiếp tăng tới 40 tấc, tâm đèn bên cạnh màu xanh băng đông tuyết nhan sắc cũng thâm vài phần. Không nghĩ tới phục hy thạch tác dụng như vậy lộ rõ. Tô Họa nội tâm kinh ngạc cảm thán, bất quá chờ dư độc một thanh, vẫn là lập tức đem chúng nó thu vào hộp gỗ, còn cấp Quý Hàn trước. Từ lần trước kẹo đậu phộng sự tình lúc sau, Tô Họa vẫn là lần đầu tiên tới Tây Các. Tô Họa, ngươi tới còn phục hy thạch, vì sao lôi kéo ta, ngày mai chính là thôi ra chủ tiệc mừng thọ, ta còn không có tuyển định ngày mai muốn xuyên xiêm y đi trang sức đâu. Quý phủ có chút không tình nguyện, đã nhiều ngày bởi vì Quảng Tín cung sự tình áo, thôi ra bầu không khí thập phần ngưng trọng, tổ mẫu đều không chuẩn nàng ra cửa dạo cửa hàng mua trang sức. Trở về ta giúp ngươi tuyển, tất nhiên sẽ không làm vương gia nương tử cùng la gia nương tử áp quá ngươi. Tô Họa con mắt cười nói, lắc lắc tay nàng. Quý phủ thấy nàng như vậy lấy lòng chính mình, đắc ý mà nói, vậy được rồi, ta liền bồi ngươi đi đi, ngươi đi gặp đường ca còn sẽ thẹn thùng không thành. Tô Họa, nàng là sợ xấu hổ, rốt cuộc phía trước hai người nháo thập phần không thoải mái, không thành tưởng Quý Hàn chấp sau lại còn cứu nàng một mạng. Hiện tại ngẫm lại, là chính mình có chút làm kiêu, nàng cùng Quý Hàn chấp từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, kỳ thật cũng chưa sai. Ngươi liền tay không đi nha. Quý phủ thấy nàng phủng kia hộp phục hy thạch, cái gì cũng chưa mang, tức khắc nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi liền không mang theo cái ngọc bội gì đó. Kém cỏi nhất cũng muốn đưa cái túi thơm hương bao đi. Tô Họa nhược được nói, ta tiền riêng đều giao cho A Ma, hơn nữa sẽ không nữ hồng, ta túi thơm hương bao đều là A Ma thê. A Ma cầm nàng tiền bạc đi mua tòa nhà lạp. Ta thiên, ngươi như thế nào có thể nghèo như vậy, bạch hạt ngươi trưởng như vậy một khuôn mặt. Quý phủ đau đầu nói, tính, ngươi cũng chỉ có thể dựa mỹ mạo. Hy vọng ta đường ca không hạt đi. Tô Họa, Nga. Hai người dọc theo bên hồ hành lang đi đến tây các cuối sương phòng, liền thấy quý tứ ở hành lang hạ phát trạm. Thấy Tô Họa tới còn phục hy thạch, quý tứ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại mất mát mà rũ xuống đầu. Công tử nói hiện tại không trở mặt, ngày sau cũng là muốn trở mặt. Quý tứ, quý thế tử ở sao? Tô Họa nghĩ nghĩ, vẫn là phải làm mặt nói lời cảm tạ. Ở bên trong vẽ tranh, quý tứ hạ giọng nói, gần nhất công tử hỉ nộ vô thường, không sao kinh Phật, sửa vẽ tranh, chính là họa cái gì cũng không cho hắn xem, còn đem hắn đuổi ra tới. Tô Họa trần chờ một chút. Quý phủ thấy nàng rũ đầu, một bộ tưởng tiến lại không nghĩ tiến bộ dáng, tức khắc gấp đến độ đem nàng đẩy, hướng về phía bên trong nói, Đường ca, Tô Họa tới còn phục hy thạch. Tô Họa bị nàng này đẩy, suýt nữa một cái lảo đảo té ngã, ôm chặt trong lòng ngực phục hy thạch, dương mắt liền thấy Quý Hàn chấp ngồi ở phòng vẽ tranh giường gỗ thượng, nhân thời tiết tiệm nhiệt, hắn cũng không như vậy sợ hàn, mặc một cái phong nhã sương mù tuyết thanh tùng trường bào, màu trà thâm mắt lãnh đạm mà nhìn nàng, không rỗi tay đỡ nàng, thấy nàng tiến vào, trực tiếp đem họa tác cuốn lên, không cho nàng xem. Tô Họa. Chương 28.028 không bằng lấy thân báo đáp. Tô Họa mơ hồ nhìn thấy họa tác một góc là màu đen núi giả, thấy hắn dùng to rộng tay háo bãi che lại, liền con mắt đem phục hy thạch phóng tới bàn thượng, cười nói, lang quân là ở vẽ tranh sao. Quả nhiên là hỉ nộ vô thường chủ. Mấy ngày trước đây đa tạ thế tử ân cứu mạng, Tô Họa ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu là hữu dụng đến địa phương, còn thỉnh thế tử phân phó. Tô Họa hướng tới hắn trịnh trọng mà hành lễ. Quý Hàn chấp thấy nàng con mắt cười, con vút lông mi giống như cánh bướm run rẩy, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, sinh một bộ nhu nhược tiểu mỹ lại ngoan ngoan bộ dáng, lại nhất sẽ lừa gạt người, như nhau khi còn nhỏ, rũ mắt cười nhạo một tiếng. Nam tử chấp đôi mắt nửa hạp, không chút để ý mà nói, ta thân gia pha phòng, áo cơm mua yêu, duy nhất tiếc nuối chính là không sống được bao lâu, đến nay quá bừa, chưa từng cưới vợ, nương tử nếu là thiệt tình tưởng tạ, không bằng lấy thân báo đáp. Quý tứ cả kinh côn sắt rất tới rồi trên mặt đất. Tham đầu tham não quý phủ cũng cả kinh một đầu khái ở trên cửa, hưng phấn mà siết chặt tiểu nắm tay. Đường ca quả nhiên sấm rền gió cuốn, đây là thổ lộ. Tô Họa nghe vậy kinh sợ, đồng nhiên dương mắt nhìn hắn, thấy hắn đáy mắt sâu thẳm như mực, tuấn mỹ tái nhợt khuôn mặt lại căng chặt, làm như vui đùa lại làm như nghiêm túc chi ngữ. Tô Họa mơ màng hồ đồ mà ra tây các, bên cạnh người quý phủ hưng phấn mà lôi kéo nàng hỏi, đáp ứng a, ta Đường ca thân gia kia không gọi bình thường giàu có, tiêu phú khả địch quốc. Gả cho hắn ngày sau ngươi ở Thượng Kinh liền đi ngang. Luận diện mạo cũng chỉ có Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu có thể so, ngươi không phải sáng sớm liền thích ta Đường ca sao? Vẫn là ngươi di tình biệt luyến. Ta Đường ca tuy rằng không phải thuật sĩ, thân phận địa vị không thể so Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong Giao, tính tình cũng có chút cổ quái, nhìn không quá sẽ đau người, ta xem hắn trong lòng đều sợ đến hoảng, nhưng là ngươi gả tiến vào có thể đường chính thế a, nếu là thay đổi Tiêu đại nhân cùng quận vương điện hạ, bọn họ là xuất thân thế gia hảo môn thuật sĩ. Chúng ta như vậy chính là không đảm đương nổi chính thê. Tô Họa thở dài, ta không nghĩ tới gả chồng. Ngươi hiện tại đều hồng biến thượng kinh, chờ trở về, tổ mẫu tất nhiên là phải vì ngươi nghị thân. Tô Họa không lên tiếng, điểm này nàng nhưng thật ra không lo lắng, nàng vốn là không phải quý quốc công phủ họ hàng xa, lao thái thái làm không được nàng chủ, cũng là thời điểm từ quý quốc công phủ dọn ra tới. Buổi tối thời gian, Tô Họa cùng quý phủ đi đông các xem lao thái thái, liền thấy quý huyển cũng ở, không biết nói gì đó. Đậu đến lao thái thái vui vẻ ra mặt. Phú Nhi cùng Họa Họa tới, vừa lúc mới vừa hầm chè hạt sen nấm tuyết, cấp hai cái nha đầu một người thịnh một chén. Tổ mẫu, chuyện gì như vậy vui vẻ? Quý phủ vui vẻ mà đi uống chè hạt sen nấm tuyết. Là vì ngươi nghị thân sự tình. Quý huyển cười nói, nhìn thoáng qua Tô Họa, Quảng Tín cung một chuyện tuy rằng hung hiểm, nhưng là quý gia hai vị nương tử lại ngoài ý muốn ở Thượng Kinh Vận Đỏ. Tô Họa cha mẹ song vong thân phận quá thấp, quý phủ lại bất đồng, ngày gần đây tới hỏi người không ít. Chính yếu chính là, Thôi Lăng ca ở nàng trước mặt đề ra một câu, Quý Hàn chấp đối Tô Họa làm như có chút bất đồng, nàng nghiền ngẫm hồi lâu, tất nhiên là tới Lao Thái Thái bên này lộ ra khẩu phong. Lao Thái Thái thập phần vui mừng, vốn chính là dưỡng ở chính mình bên người tiểu nương tử, bộ dáng tính tình đều là nổi bật, nếu là trưởng tôn thân thể ngạnh lãng, có tước vị trong người, nàng phỏng trừng phải vì trưởng tôn tìm cái cao môn quý nữ, hiện giờ tình huống này, Tô Họa lại là ai chấp thích, đó chính là nhất chọn người thích hợp. Quý phù hưng phấn mà hỏi, như thế nào là ta nghị thân sự tình, không phải Tô Họa sao? Quý huyển cười nói, ngươi so nàng đại một tuổi, tự nhiên là trước nghị chuyện của ngươi, đến nỗi Tô Họa, tổ mẫu còn tưởng ở lâu nàng 2 năm đâu. Tô Họa thấy Lao Thái Thái lôi kéo chính mình tay, tươi cười đầy mặt, nhìn chính mình ánh mắt không giống như là xem chất tôn nữ, đảo như là xem trưởng tôn tức phụ nhi, hơi kinh hãi, rũ mắt nói, kỳ thật hôm nay Tô Họa tiến đến, là cùng Thái Thái thương nghị dọn ra quý quốc công phủ. Khắc lập nữ hộ sự tình. A Ma ở ngoại ô mua một chỗ tòa nhà, sắp tới thu thập một phen liền có thể dọn đi qua, mấy năm nay nhận được thái thái chiếu cố, cho nên hy vọng thái thái đáp ứng. Dọn ra đi. Quý gia người đều là cả kinh, lập nữ hộ. Tuy rằng Thượng Kinh cũng có một ít nữ chủ hộ, bất quá Tô Họa nũng nịu tiểu nương tử, tại đây phân loạn thời cuộc, một mình mang theo lão ma ma ở tại ngoại ô, nơi nào có quý quốc công phủ an toàn. Mọi người tự nhiên quên mất không lâu trước đây quý quốc công phủ bị yêu vật đêm tập. Còn ở khâu khâu vá vá, sửa chữa chung đâu. Lão Thái Thái cũng không có một ngụm từ chối, nói, ngươi lập nữ hộ ta là tán đồng, mua nơi nào phòng ở. Quanh thân hoàn cảnh như thế nào, ta làm A Chấp phái người đi điều tra một phen, liền tính dọn qua đi cũng là muốn an toàn đệ nhất. Tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nương tử mang theo lão ma ma một mình ở tại ngoại ô, tự nhiên dễ dàng xảy ra chuyện. A Chấp trước kia liền nói muốn dọn ra đi, quay đầu lại nàng làm A Chấp ở họa họa cách vách mua gian tòa nhà, gần đây chiếu cố, đưa than ngày tuyết càng có thể tăng tiến cảm tình. Là Ngô Đồng Lộ vùng. Tô Họa thấy lão thái thái thông tình đạt lý, con mắt cười nói. Ngô Đồng Lộ kia vùng nhưng thật ra hoàn cảnh thanh u, ở nước trong Hà Thượng Du, chỉ là kia vùng sơn thủy biệt thự cao cấp chiếm đa số, dân cư thưa thớt, nháo ra quá yêu vật, hiện giờ chủ quá khứ người liền càng thiếu. Quý huyền nói, thôi ra ở bên kia cũng có dinh thự khế đất, bất quá vẫn luôn không đặt. Kia như thế nào thành đâu? Quý phù cấp giống giống mà kêu lên, tổ mẫu, họa họa tuy rằng là họ hàng xa, nhưng là làm nàng đi ra ngoài đơn trụ, không biết còn tưởng rằng là chúng ta đuổi đi nàng đi ra ngoài đâu. Lão thái thái thấy nàng gấp đến độ dậm chân bộ dáng, cười nói, kỳ thật có một chuyện vẫn luôn không có cùng các ngươi để, họa họa đều không phải là quý gia họ hàng xa. Lão thái thái đem Tô Họa lai lịch nói một phen. Quý gia tỷ muội đều là sửng sốt, khó trách mấy năm nay Tô Họa ở quý quốc công phủ quá giống như ẩn hình người, hiện tại càng muốn dọn ra đi lập nữ hộ, không phải thân thích, đó là cản đều không thể ngăn cản. Tô Họa dọn ly quý quốc công phủ, lập nữ hộ sự tình liền nói như vậy định rồi. Ngày thứ hai đó là thôi ra gia chủ 50 tiệc mừng thọ. Trong phủ một sửa phía trước đê mê bầu không khí, nơi trốn răng đèn kết hoa, bố trí thập phần vui mừng. Quý phủ sáng sớm liền phái bên người đại nha hoàn tới thúc giục Tô Họa đi hỗ trợ tiệc mừng thọ sự tình. Tô Họa đã tọa kết thúc liền đi tiền viện, chỉ thấy thôi ra trên dưới ngay ngắn trật tự, cấp bậc nghiêm ngặt, liền lặng lẽ lôi kéo quý phủ hỏi, như thế nào là ngươi A tỷ phụ trách tiệc mừng thọ, thôi ra liền không có trưởng bối sao? Tô Họa lúc này mới kinh giác, ở mấy ngày nay nàng dường như căn bản liền không có gặp qua thôi ra nữ quyến. A tỷ nói nàng bà hàng năm ốm đau trên giường, thôi ra con nối dõi đơn bạc, ta tỷ phu là trong nhà độc đinh, cho nên tiệc mừng thọ sự tình đều phải nàng tới làm lụng vất vả. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy kỳ quái, thôi ra như thế nào không có xinh đẹp tiểu nương từ đâu. Còn nghĩ diễm áp hoa thơm cỏ lạ đâu. Quý phù nói nâng lên tiểu cằm, hôm nay nàng xuyên chính là tươi đẹp màu đỏ áo váy, sấn nàng mỹ diễm vô song, ai tới nàng đều không sợ. Tô Họa trầm ngâm mấy giây, dặn do nàng, hôm nay ngươi đi theo tổ mẫu bên người, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền hướng ngươi đường ca bên người chạy, hiểu không? Quý phủ không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, sờ sờ cái chán của nàng, cười nói, Tô Họa, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi, đây chính là thôi ra tiệc mừng thọ, sẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Khó nói. Tô Họa nhìn này đó nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng hạ nhân, các đều là võ giả, nàng là nửa linh, từ nhỏ liền huân đều ăn không được. Ăn một lần liền khó chịu, kia Hải Đông Thanh lại như là muốn ăn nàng thị uống nàng huyết giống nhau, lộ ra một cổ tử tà tính. Hơn nữa sắp tới thượng kinh nhiều cọc sự tình đều cùng thôi ra có liên hệ, hôm nay tiệc mừng thọ nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Ta A tỷ kêu ta, Tô Họa, ngươi đi trong vườn giúp ta lấy một ít đào hoa tô cùng lá sen bánh tới, hôm nay thôi ra thỉnh chính là Thanh Vân các điểm tâm sư phó. Thuận tiện đi trong vườn tìm một chút thôi ra phóng bà bối, ta nghe A tỷ nói. Thôi ra lần này vì gia tăng tiệc mừng thọ thú vị, ở trong vườn thả hảo chút thi họa chân bảo, ai tìm được liền về ai, ta đường ca sáng sớm liền đi tìm tranh chữ, thừa dịp hiện tại khách khứa không nhiều lắm, ngươi cũng đi thử thời vận. Quý phủ nói xong liền chạy đi. Tô Họa lại đây khi liền chú ý tới thôi ra vườn cửa dựng kỳ thạch, giám bảo viên, mặt trên có khắc trò chơi chơi pháp. Lần này thôi ra ra 12 kiện kỳ chân, 49 cái phúc thọ lộc điểm có tiền, còn có một kiện giá trị liên thành bảo bối. Mọi người ở tiệc tối thời gian nhưng nhập viên tâm bảo đoạt được về cá nhân, nhưng căn cứ trong vườn túi gấm manh mối giải đáp ra cuối cùng một kiện kỳ chân tàng bảo điểm. Kỳ thạch mặt trái còn khắc họa ra 12 kiện kỳ chân, từ tranh chữ đến châu ngọc pháp khí, kiện kiện đều là chân bảo, bút tích to lớn, lệnh người tắp lưới, nói vậy chờ buổi chiều khách khứa tới rồi, chắc chắn khiến cho hoành động. Tô Họa một bên hướng trong vườn đi đến, một bên suy tư trò chơi này sau lưng thâm ý. Thôi ra vườn cực đại. Hồ nhân tạo liên tiếp đông tây nam bắc bốn cát, nơi trốn đều là núi giả cái chán, hành lang cầu hình vòm. Tô Họa dọc theo phục hành lang đi phía trước đỉnh giữa hồ cấp quý phủ lấy trà bánh, mới đi ra phục hành lang, liền thấy lưỡng đạo song hành lang cuối, Tạ Phong Giao từ một khắc sườn ra tới, áo gấm tay háo rộng, hoa mỹ vô song. Tạ Phong Giao đứng yên, sâu thẳm hẹp dài mắt phượng thẳng tắp nhìn qua, thấp thấp mở miệng, gần đây tốt không? Tô Họa nhìn hắn quen thuộc thanh tuấn mặt mày, nhớ tới khi còn nhỏ những cái đó ngọt ngào thời gian. Lui về phía sau một bước, rũ mắt nói, cực hảo, đa tạ điện hạ quan tâm. Tạ Phong Giao thấy nàng ăn mặc thuần tịnh tiểu cúc non áo váy, tươi mát thanh nhã, nghĩ đến khi còn nhỏ nàng theo sau lưng mình làm lũng tiểu bộ dáng, đôi mắt tối sầm lại, nói, tiêu ta Tạ Phong Giao có thể, không biết ta có không cùng nương tử nói qua, ngươi lớn lên rất giống ta một cái cố nhân. Tô Họa giữa mày hơi nhảy, dương mắt hỏi, cái gì cố nhân? Ý ỉa. Tạ Phong Giao ôn hòa cười, cùng nàng sóng vai hướng bên trong vườn đi đến, nhàn nhạt nói, nàng là nam địa người, từ nhỏ cùng cha mẹ ẩn cư ở trong núi, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng mới 5 tuổi, ái cười ái làm nũng, như là sơn gian bay múa tiểu hồ điệp, ta cùng nàng ước hảo mỗi năm 3 tháng đi hảo sơn xem nàng, ta liên tục đi 3 năm, đệ tứ năm ta lại đi thời điểm. Tô Họa sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, rũ mắt thấp thấp hỏi, sau lại như thế nào? Sau lại ta lại đi thời điểm, sơn gian hết thể đều biến mất, nàng cũng không thấy. Tạ Phong Giao mắt phượng hiện lên một tia lạnh lẽo. Tô Họa đầu quả tim căng thẳng, nhẹ giọng nói, điện hạ liền không có đi tìm nàng sao? Tìm 8 năm, không có kết quả. Sư phụ nói nàng mệnh có tử kiếp, cửu tử nhất sinh, cho nên mấy năm nay ta ngày đêm tu hành, chỉ vì có một ngày có thể tìm được nàng, nếu là nhân gian tìm không thấy, ta đây liền khai chết môn, nhập hoàng tuyển, tổng hội tại thế gian góc tìm được nàng. Tạ Phong Giao thanh âm khàn khàn, túi đầu nhìn nàng, mắt phượng khắc chế, hình như có sóng gió gợn sóng thâm chìm trong đó, vạn hạnh chính là, hắn rốt cuộc tìm được rồi nàng. Quận vương điện hạ thật là thâm tinh thực. Một đạo lười biếng trầm thấp thanh âm vang lên, chỉ thấy Quý Hàn Chấp mang theo Quý Tứ từ hoa ảnh chỗ sâu trong tiểu đạo đi tới, môi mỏng gợi lên một tia lãnh đạm ý cười, ta đây liền chúc điện hạ sớm ngày tìm được Bạch Nguyệt Quang, cũng không cần phải nhìn chằm chằm người khác lung tung nhận cố nhân. Quý Hàn Chấp màu trà đồng tử nhìn lướt qua Tô Họa, thấy nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra cái trán nho nhỏ mỹ nhân tiêm, trầm thấp hỏi, Tô Họa, hôm qua đề nghị, ngươi suy xét như thế nào? Chương 290293. Tạ Phong Giao mặt mày lạnh lùng, thon dài tuấn rút thân hình che ở Tô Họa trước mặt, quý thế tử nói chính là cái gì đề nghị? Tô Họa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Quý Hàn Chấp lười biếng thu hồi tay, cười nói, tháng sau ta muốn đi một chuyến Bắc Hoang, bên người thiếu cái hộ vệ, tưởng thỉnh Tô Họa hộ ta đoạn đường, chẳng lẽ điện hạ cho rằng ta nói chính là lấy thân báo đáp khuôn sáo cũ đề nghị? Tô Họa sửng sốt, làm hộ vệ? Nương tử hảo hảo suy xét một chút, thù lao là 1 vạn minh châu, nếu là ta có thể tồn tại trở về, phó gấp đôi. Quý Hàn Chấp không chút để ý cười, mang theo Quý Tứ đi ngang qua nhau, đi vào phục hành lang. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tô Họa hướng về phía hắn bóng dáng vội vàng nói, chỉ thấy đối phương bước chân chưa đỉnh, chỉ lười nhắc mà vây vây tay, xem như giao dịch đã thành. Từ Thượng Kinh đến Bắc Hoang đường xá xa xôi, trên đường yêu vật hoành hành, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu. Tạ Phong Giao cao mày, bị Quý Hàn Chấp chặn ngang một chân, Tô Họa đã từ quá vãng cảm xúc trung hòa hoãn lại đây. Nhìn niên thiếu khi liền che chở nàng thanh tuấn lang quân, cười nói, ta từ nhỏ ở tại quý gia, quý thế tử lại đã cứu ta, về tình về lý ta đều là muốn che chở hắn một hồi. Điện hạ không cần lo lắng ta, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, không trải qua mưa gió, chỉ biết sớm chết non. Thí dụ như khi còn nhỏ nàng, bởi vì nhỏ yếu mới sớm liền trầm uyên mà chết, bản thân chính là cùng thiên đoạt mệnh, cùng với sợ hãi rụt rè, không bằng đón đầu thẳng thượng. Tạ Phong Giao nghe vậy sửng sốt, thấy nàng hiện giờ thay đổi rất nhiều. Vốn là một đóa bị đại thụ che chở kiều hoa, mất đi đại thụ che chở lúc sau dần dần trưởng thành một đóa bụi gai chi hoa. Như vậy Tô Họa làm hắn xa lạ, rồi lại càng thêm vui sướng mê muội. Tạ Phong Giao mắt phượng hơi hơi giơ lên, lấy ra một đôi tuyết trắng sừng châu, đưa cho nàng một con, đây là hải sừng châu, ngày sau nếu là có khó xử, chỉ lo gõ vang sừng châu đưa tin với ta. Tu hành thượng có vấn đề cũng có thể hỏi ta. Tô Họa thấy kia sừng châu tiểu xảo tuyết trắng, nhẹ nhàng một gõ, một khắc chỉ liền có đáp lại. Thập phần thần kỳ, tức khắc cười ngâm ngâm mà tiếp nhận tới, nói, đà tạ điện hạ. Ta đây liền đi trước hỗ trợ tiệc mừng thọ sự tình. Tô Họa đi ra 2 bước, quay đầu thấy vị kia trời quang trăng sáng quận vương điện hạ như cũ đứng ở tại chỗ, mặt mày phong tuyết hoa khai, giống như 3 tháng xuân phong, cùng niên thiếu khi cái kia sạch sẽ xinh đẹp thiếu niên bóng dáng trùng hợp, nhất thời xem có chút ngây ngốc. Quận vương điện hạ, người không thể vẫn luôn sống trong quá khứ, có lẽ ngươi niên thiếu khi nhận thức vị kia tiểu nương tử vui sướng mà sinh hoạt ở nơi khác đâu. Nàng cũng nhất định hy vọng ngươi có thể hướng phía trước đi, có một ngày có thể tiến vào đại thuật sư, bảo hộ càng nhiều người. Tô Họa hướng về phía hắn phất phất tay, 2 mắt cong thành trăng non. Khói trần bay chuyện cũ, coi tục viết tân sinh. Nàng cùng Tạ Phong Giao, nhận cùng không nhận, cũng không quan trọng, quan trọng là, bọn họ đều còn sống, có từng người phương hướng. Đều ta Tạ Phong Giao. Tạ Phong Giao thấy nàng cười ngâm ngâm mà rời đi, rõ ràng bóng dáng tinh tế như con bướm, sau lưng lại dường như mọc ra hoa lệ 2 cánh. Có thể như diều gặp gió 9 vạn giảm, tức khắc thấp thấp gửi, nàng tưởng phi, kia hắn liền bảo hộ nàng hảo. Cho tới nay, vẫn luôn như thế. Sau giờ ngọ bắt đầu, Thôi gia liền nên đón một đợt lại một đợt thế gia con cháu tiến đến chúc thọ, Lan Lăng Tiêu gia cùng Tạ gia gia chủ đều đích thân tới, ngay cả Thái tử Chu Hiển cũng mang theo Thái tử Phi tiến đến chúc thọ, trường hợp thập phần náo nhiệt. Tô Họa theo quý gia tỷ muội phụ trách nữ quyến bên này, thỉnh một chúng thế gia quý nữ cùng phu nhân ở trong vườn dùng trà, nghe khúc, nói chuyện thiếm, chỉ là tuy nói cùng cái yến hội, nhưng là cũng phân bất đồng vòng. Nhân quý huyển quá mức tuổi trẻ, Thôi gia bên này liền thỉnh quốc công phủ lao thái thái tiếp đãi Tiêu phu nhân cùng Tạ phu nhân, ngay cả Thái tử Phi La thị nữ cũng chỉ có thể đến phiên cùng quý huyển ngồi cùng bàn mà ngồi. Thái tử Phi không ngồi vào thượng tịch, La Ngọc Chân mặt đều khí tái rồi. Quý phủ vui sướng khi người gặp họa mà quan sát đến cùng nàng không hợp các tiểu nương tử. Tô Họa thật không có chú ý La thị tỉ muội, từ khi nàng tiến vườn, liền thấy thượng tịch truyền đến mấy đạo đánh giá tầm mắt, không trong chốc lát, liền nghe quý huyển kêu nàng cùng quý phủ. Tổ mẫu kêu chúng ta đi đâu? Tô Họa căng ra đầu đi phía trước quán trẻ, chỉ thấy Lao Thái Thái từ ái cười nói, này đó là ta kia không nên thân cháu gái cùng chất tôn nữ, phù nhi, Họa Họa, tới gặp quá vài vị phu nhân. Tô Họa tiến lên chào hỏi, liền nghe thượng đầu truyền đến Châu Ngọc lanh lẹ tiếng cười, Lao Thái Thái hảo phúc khí, trong nhà dưỡng như vậy hai vị như hoa như ngọc nương tử, không giống nhà của chúng ta, tất cả đều là không nên thân nhi tử, có đôi khi muốn tìm người ta nói cái thân mật lời nói đều tìm không thấy. Phu nhân lời này nói chúng ta đều táo đến hoảng, bên không nói, ngài gia vị kia nghĩa tử trưởng quản thượng kinh an nguy, lớn lên kia kêu ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, không biết làm nhiều ít khuê các nương tử phương tâm ám hứa đâu. Tiêu phu nhân cười nói, chư vị phu nhân cất nhắc, thiều nhi có thể so không thượng Tạ gia con cháu. Tạ gia kia hài tử một hồi thượng kinh, Tạ Trạch trước cửa lộ đều so năm rồi đổ, so không được, so không được. Mọi người vừa nghe lời này manh mối không đúng lắm, liền nhấp miệng cười không nói lời nào. Nội tâm tắc toan không được, nghĩa tử đều có thể lại thành như vậy, còn tưởng sao, trời cao à. Người đó là Tô Họa. Một đạo ôn nhu thanh âm vang lên. Tô Họa ngẩng đầu liền thấy thượng đầu một vị ăn mặc hoa mị mị phụ nhân ôn nhu mà nhìn nàng, nàng ngũ quan cùng Tạ Phong Giao có vài phần giống nhau, lại ngồi ở thượng tịch, đúng là Tạ gia gia chủ phu nhân. Tô Họa hành lễ, nói, đúng vậy. Quả thực sinh cực hảo, nghe nói ngươi là thanh hà quận người, mấy năm nay ở thượng kinh đãi còn thói quen sao. Tạ phu nhân nói chuyện ôn ôn nhu nhu, chỉ là nàng một mở miệng, quanh mình mọi người lập tức liền im tiếng, địa vị lỗi lạc. Đa tạ phu nhân quan tâm, thượng kinh cực hảo. Nguyên lai Họa Họa là thanh hà quận người, khó trách thiều nhi gần nhất vẫn luôn ở cùng ta hỏi thăm thanh hà quận tập tục. Hảo hai tử, tới rồi thượng kinh nha liền đem nơi này đừng ra, nhà của chúng ta cũng vốn là từ Lan Lăng tới, nếu là nhớ nhà liền thường xuyên tới Tiêu gia ngồi ngồi xuống. Tiêu phu nhân sinh mỹ diễm, cười nói như châu, không cam lòng yếu thế mà nói. Mọi người thấy Tạ Tiêu hai nhà này thái độ, nhớ tới ngày đó Quảng Tín cung Tiêu Thiểu dẫn người lục soát cung, Tạ Phong Giao vận dụng thuật pháp một chuyện, tức khắc trong lòng lạnh nửa thanh, đây là hai nhà đều từng coi trọng cùng cái tiểu nương tử, thả không để bụng nàng xuất thân hèn mọn, tranh nhau cướp muốn đâu.